loại người này, chịu không dậy nổi suy sụp. Không Minh tuy rằng xe ngựa đuổi không tốt, nhưng vẫn là có điểm ưu thế, hắn đuổi cực nhanh, ở mặt trời lặn phía trước tới rồi chậm dịch, lấy ra Thẩm Lộ viết thư tay, hai người liền bị tiến cử hai gian rộng lớn trong phòng. Chậm dịch cơm kho ăn thực, Thẩm Minh chăn thở ngắn than dài, không khỏi có chút thần thương, trong chốc lát cảm thấy lần này căn bản là không cần ra tới làm gì. Bái phòng một vị bán tráng dương dược, còn muốn dẫn theo lễ đi theo vương gia người xả đông xả tây. Căn bản là không một chuyện tốt sao. Trong lúc Lý Tiên Sinh ở hắn thở dài chung đã ăn xong rồi cơm, hắn một người liền ăn xong rồi một vại thịt khô tương, sau đó lắc lư về phòng tử ngủ đi. Có như vậy Tiên Sinh, bóng đêm lại thật sâu, Thẩm Minh Chăn không khỏi liền tưởng đối với ánh trăng biểu đạt hạ vạn trượng sầu tư, vừa định một câu đêm khuya sầu tư vạn trượng đầu câu, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài một trận tiếng đập cửa. Hắn trong lòng liền nhớ tới Lý Tiên Sinh chuyện xưa. Chuyện xưa tuy rằng cuối cùng kết cục có chút lệch lạc, nhưng là Trạm Dịch xuất hiện cô nương loại người này lại vẫn là khả năng. Đại khái, sẽ có. Chẳng qua vô luận đối phương bộ ngực mấy lượng thậm chí thượng cân hắn đều dám cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ không nhiều xem một cái, vì thế tức giận phi một tiếng, nói thầm nói, gõ cái gì gõ, đem ta danh dự cũng gõ rớt. Vạn nhất bị người thấy nhiều không tốt. Nhà này Trạm Dịch bởi vì ở vào Bắc Trực Lệ cùng Kinh Đô Chi Gian, phần lớn ở chút qua đường quan viên hoặc là quan viên con cháu, nếu là gặp phải người quen liền phiền thoái. Vì thế hắn chăn một ngông, cũng không cởi quần áo cùng giày, che lại lỗ thai đương nghe không thấy, hắn cảm thấy như vậy cho dù chính mình bị vu hãm, cũng có thể bảo đảm trong sạch cùng với chính mình trong sạch chi thân. Ngoài cửa người không nói chuyện, gõ gõ thấy không ai mở cửa liền đi rồi, Thẩm Minh Chăn liền nghe người dẫm lên bước chân, đi cách vách. Thẩm Minh Chăn dựng lên lỗ thai. Hắn bên trái nhà ở là Lý Tiên Sinh, bên phải nhà ở không biết là ai, người là gõ bên phải nhà ở môn, Thẩm Minh Chăn liền nghe được kia môn kéo kẹt một tiếng. Có người hỏi một câu ai à, sau đó lại kéo kẹt một tiếng, môn đóng lại. Sau đó đối diện động tĩnh liền lớn lên. Đầu tiên là loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, sau đó đương đương đương, Thẩm Minh Chăn không ăn qua thịt heo, cũng chưa thấy qua heo chạy, hắn đành phải mặt đỏ thai hồng cùng Lý Tiên Sinh hình dung động tĩnh so một chút, sách, cái này cũng rất lợi hại à. Thẩm Minh Chăn ngồi xổm ven tường, dựng lỗ thai, một bên nghe một bên cấp đối diện người một đốn công kích. Ở Trạm Dịch nơi, cũng coi như là triều đình địa phương. Thế nhưng làm ra loại này trái pháp luật sự tình, thật là có nhục văn nhã, hắn ngày mai nhất định phải dậy sớm sớm, cố ý canh giữ ở cửa, đẹp xem đối phương là nơi nào đại nhân, chờ chính mình làm quan, tất nhiên không thể cùng chi làm bạn. Triều đình cấm làm quan tiến ký viện, thượng có mệnh lệnh hạ có đối sách, người là không tiến ký viện, người là đem Trạm Dịch trở thành miễn phí ký viện, còn không cần tiền đâu. Hắn hay còn ở trong đầu suy nghĩ nửa ngày, trong chốc lát nghĩ chính mình tương lai làm quan lúc sau phải đối này đó ô tao tao sự tình sửa trị một phen. Trong chốc lát cảm thấy chính mình nếu là làm quan, tất nhiên là cái thanh thiên đại lao ra, không khỏi hắc hắc cười ra tiếng. Không tưởng xong mới từ thế giới của chính mình ra tới, vừa nghe cách vách thanh âm, đã lặng yên không một tiếng động, hắn thích một tiếng, cảm thấy đối phương lợi hại trình độ cũng bất quá như thế, xoa ngồi xổm ma chân hồi trên giường ngủ. Nếu là ngày mai thật thấy cách vách mặt, không nói được có thể cầu Lý Tiên Sinh làm nhà hắn bạn thân lộng điểm dự tạo. Đều là cùng chiều làm quan, như thế nào cũng muốn tỏ vẻ tỏ vẻ. Sau đó lại tưởng, tính tính, no ấm tư dâm, dục, lời này là thánh nhân đều nói qua, đại hạ triều an ổn thái bình, đối phương ăn quá no, trọng chút, cũng là có thể. Bất quá chờ tới rồi nửa đêm, đối diện vẫn là loảng xoảng lúc sau, tuy rằng nói mỗi lần thời gian đoạn, nhưng là không chịu nổi số lần nhiều a, loảng xoảng hắn ngủ không được, Thẩm Minh Chăn thân là tiểu bá vương tính tình liền lên đây, thế nào, còn có để người ngủ a? Hắn đặng đặng trừng rời giường, lộc cộc mở cửa. Sau đó ở muốn gõ cửa thời điểm đột nhiên dừng lại, không xong, nếu là đối phương căn bản không phản ứng hắn, hắn muốn hay không dọn ra Thẩm Quốc Công ra danh hào đâu. Rốt cuộc, trụ tiến nơi này, hắn là cọ trụ, đối phương vô cùng có khả năng là dựa vào chính mình trước quan trụ. Hắn do dự một hồi, đột nhiên nhớ tới một cái tuyệt hảo lấy cớ, nếu là đối phương quá mức không nói lý, hắn liền hỏi đối phương muốn hay không mua điểm dược. Như vậy đã có thể làm đối phương cảm thấy thẹn mà, cũng thập phần huyền chuyển, không thương mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, liền phải cho chính mình chừa chút đường lui, không thể làm quá mức, vì thế gõ cửa tay cũng không quá nặng, thanh âm cũng thập phần nhu hòa, mua thuốc sao. Trong phòng động tĩnh giống như ngừng. Bất quá hắn hoảng hốt tưởng tượng, lại cảm thấy ở hắn xuống giường thời điểm động tĩnh liền ngừng, Thẩm Minh Chăn sờ sờ cái mũi, cảm thấy rất xấu hổ, hắn trong lòng vốn có chút hòa khí, bất quá ở gõ cửa thời điểm đi một nửa, hiện tại đối phương một chút mặt mũi cũng không cho, căn bản không ra mở cửa, hắn liền tự mình trước túng, không ra cũng hảo. Vậy không cần đánh đối mặt, ngày mai cũng có thể chết không thừa nhận đêm nay gõ cửa chính là chính mình sao. Chẳng qua, hắn vừa định đi, liền nghe thấy môn kéo kẹt một tiếng, Thẩm Minh Chân ngẩng đầu nhìn lại, trong phòng đồ vật bãi chỉnh chỉnh tề tề, chỉ có một đôi tay bị băm ném vào mép giường. Sau đó loảng xoảng một tiếng, trên giường rơi xuống một cái máu chảy đầm địa người. Thẩm Minh Chân ngao ô một tiếng, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực hô to, giết người lạp. Chương 51. Thẩm Minh Chân ngồi ở trạm dịch thính đường, kiên quyết muốn đem sở hữu ngọn nến đều điểm thượng. Hắn sợ. Lý Tiên Sinh liền vỗ hắn bối an ủi, không có việc gì, không có việc gì à, ta không sợ, chết lại không phải ngươi. Thẩm Minh Chân không khỏi trừng hắn liếc mắt một cái, Lý Tiên Sinh liền lại khô cằn khuyên nhủ, ngươi tốt xấu cũng là giết qua gà người, hiện giờ bất quá là thấy cái người chết, không cần phải như vậy sợ hãi đi. Thẩm Minh Chân liền có chút chột dạ cúi đầu, kỳ thật, gà không phải hắn giết chết, mà là tạp chết. Hắn khi còn nhỏ cực kỳ sợ hãi cùng loại gà vịt miêu cẩu loại này có chứa mao, lại thân thể như lúc là nóng hầm hập đồ vật, chỉ cần tưởng tượng đến sờ chúng nó mao hạ thịt, Thẩm Minh Chân liền ác hàn khởi một thân nổi da gà. Năm đó hắn không cẩn thận vào phòng bếp, bị một con gà đuổi theo chạy, cuối cùng chạy đến ven tường không đường nhưng trốn, kia gà lại vừa lúc nhảy dựng lên mổ hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn trở tay nắm chặt, lại vùng, chịu trói ở cánh gà ném đi ra ngoài, nói trùng hợp cũng trùng hợp, bên kia có một cây đao, gà liền đi đời nhà ma. Lại nói tiếp, đó là hắn lần đầu tiên nói dối, đại tẩu tẩu chạy tới, hỏi hắn một đống lớn lời nói, Thẩm Minh Chân cái gì cũng không nghe, nhìn chết gà đột nhiên nói, ta dùng đao giết. Đại tẩu tẩu khen hắn, thật lợi hại. Thẩm Minh Chân liền ngẩng lên cổ, sau lại nói nhiều, thời gian lâu rồi, chính mình đều tin là thật. Lý Tiên Sinh lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ, tiếp tục can ủi, ngươi coi như hắn là đầu heo, ngươi ngày thường tổng xem qua heo chân móng heo bị cắt đi. Thẩm Minh Chân đã không nghĩ cùng Lý Tiên Sinh nói chuyện, bởi vì chỉ cần theo Lý Tiên Sinh nói suy nghĩ, không chỉ có khủng bố, càng thêm một phần ghê tởm. Đại hạ triều trạm dịch quan là có thể quản lý trạm dịch toàn bộ công việc, cho nên hắn cũng eo. Con bối cấp Thẩm Minh Chân hành lễ sau, liền trực tiếp hỏi nổi lên lời nói. Thẩm Minh Chân không lắm sợ hãi, hắn tuy rằng vẫn luôn ở tại kinh đô, cũng không như thế nào cùng quan viên giao tiếp quá, hắn nhưng thật ra cùng bọn họ nhi tử từng đánh nhau, bất quá liền tính đối phương tố cáo trạng, cũng đều là từ đối phương cha cùng Thẩm Lộ câu thông, sau đó lại từ Thẩm Lộ chịu hắn bản tử. Trừ bỏ hắn cha cùng hắn ca, hắn còn không có cùng mang mũ cánh chuẩn chính diện đối thượng quá. Hiện tại một cái trạm dịch quan cùng hắn như thế hèn mọn hành lễ, Thẩm Minh Chân không thích tướng thực, ngay trước mặt hắn lại còn một cái đồng dạng lễ, nói, không được không được. Trạm dịch quan họ Tôn, ngày thường tại đây trạm dịch cùng đại quan quý nhân giao tiếp quán, thấy nhiều phi dương ương ngạnh quý nhân, hiện giờ xem Thẩm Minh Chân thế nhưng như thế khiêm tốn, cũng sinh ra một cổ hảo cảm, chỉ cần đối phương phối hợp hắn liền dễ chịu hơn nhiều. Thẩm Quốc Công con vợ cả, Tôn đại nhân không dám qua loa, lúc ấy liền thỉnh người hộ ở quanh thân, nếu là xảy ra chuyện, kia còn phải. Hắn một bên an ủi Thẩm Minh Chân, buồn cùng công tử không quan hệ, chỉ công tử là cái thứ nhất phát hiện người chết người, cho nên có chút chi tiết mong rằng công tử báo cho. Thẩm Minh Chân lúc này chính kinh hồn chưa định, nơi nào nghĩ đến rất nhiều, chỉ mong nhanh lên đem giết người hung thủ bắt lấy, nghe vậy đầu điểm lại mau lại trọng, chắc chắn biết gì nói hết. Nói mãn mà chân thành, chẳng qua cái thứ nhất vấn đề, hắn liền dừng một chút, Tôn đại nhân hỏi hắn, công tử vì cái gì đột nhiên đi cách vách gõ cửa a? Thẩm Minh Chân cho dù hồn phách chưa về, nhưng vẫn là có chút ấp ấp úng. Cuối cùng quyết định tổng không thể như sát gà lại nói dối, lúc này nói dối nhưng viên bất quá tới, trong óc suy nghĩ một cái trước mắt, vẫn là tình hình thực tế nói, hắn cùng người ở cách vách làm loại chuyện này, ta ngủ không được, liền nghĩ tới đi gõ cửa làm hắn nhỏ giọng chút. Khai đầu, việc này liền không như vậy không thể giải thích, vì thế như vậy như thế như thế như vậy, đem chính mình gõ cửa hỏi câu kia bán dược cũng nói ra, sau đó nói, còn lại, các ngươi liền đều đã biết. Tôn đại nhân nhìn hiện trường, cũng cảm thấy Thẩm Minh Chân lời nói không giả, thả xem hắn tuổi tác không lớn, da mặt lại mỏng, hẳn là chưa nói dối. Hắn tại đây trạm dịch nhiều năm, rất biết nói chuyện, lúc này đối với Thẩm Minh Chân cùng Lý Tiên Sinh nói, may mà công tử không có mở cửa, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Lý Tiên Sinh liền hỏi, chết chính là người nào a? Cái này cũng không phải không thể lộ ra, Tôn đại nhân liền nhỏ giọng nói, là bá nghĩa chờ con thứ, mới từ Vân Châu đến Kinh Đô, còn không có vào kinh đều địa giới đâu. Hắn cười khổ nói, hiện nay tại hạ quan nơi này ném mệnh, hạ quan này nho nhỏ mũ cánh chuồn sợ là giữ không nổi lạc, Thẩm nhị công tử, nếu về sau gặp nhau, ta sợ là ở bên đường bán khoai lang đỏ lạc. Nếu là thường lui tới, Thẩm Minh Chân tất nhiên muốn an ủi hắn, nhưng là khả năng hiện tại bởi vì thấy người chết, tuy rằng choáng váng, lại thập phần canh gác bất cứ thứ gì, vì thế miễn cưỡng cười cười, nói, ha ha, Tôn đại nhân, Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh đành phải lôi kéo Tôn đại nhân đến một bên đi nói chuyện. Thẩm Minh Chân liền một người ngốc tại trong một góc, nhìn ánh nến thở dài. Không nghĩ tới ra cửa một chuyến, thế nhưng gặp loại chuyện này, hắn vừa nhớ tới cái kia trường hợp, trong lòng liền không dễ chịu, sau đó lại tự đáy lòng may mắn lúc ấy chính mình vì bảo trong sạch cảnh giác tâm cao, không có mở cửa, bằng không hôm nay chết chính là hắn. Không Minh nấu nước nóng lại đây cho hắn uống, nhị thiếu gia, này bên ngoài cũng quá nguy hiểm, chúng ta ngày mai vẫn là về đi. Thẩm Minh Chân cũng là như vậy tưởng, du học gì đó ở mệnh trước mặt, vẫn là mệnh quan trọng. Hắn cảm thấy chính mình hiện giờ cũng coi như là liên lụy đến ăn chung, vạn nhất kẻ cắp muốn giết hắn diệt khẩu đâu. Như vậy não bổ một phen, liền cảm thấy chính mình này mệnh tùy thời khả năng sẽ bị giết chết, vì thế đêm khuya cũng không dám về phòng ngủ, liền lôi kéo Lý Tiên Sinh ngồi ở đại đường. Hắn quyết định, chờ ngày mai buổi sáng thiên sáng ngời, liền giá xe ngựa trở về. Lý Tiên Sinh rất là đồng ý, hắn hiện giờ cũng là nghĩ mà sợ, trụ chính là dịch quán, 800 năm cũng chưa ra quá sự, như thế nào liền như vậy xui xẻo. Đến phiên bọn họ ở liền đã xảy ra loại sự tình này, nếu không phải hướng về phía bọn họ tới còn hành, nếu là hướng về phía Thẩm Minh Chân tới, vậy thật gặp. Lý Tiên Sinh so với hắn còn khẩn trương, cơ hồ một đêm không ngủ, chờ ngày hôm sau thời điểm, cơm sáng cũng không ăn, cùng trạm dịch quan chào hỏi phải đi, ai ngờ Tôn Đại Nhân thật cẩn thận ngăn đón nói, Lý Tiên Sinh, Thẩm Nhị Công Tử, Ninh Đại Nhân muốn gặp các ngươi. Thẩm Minh Chân hiếu kỳ nói, Ninh Đại Nhân, là ai a? Tôn Đại Nhân nói, là Đại Lý Tự Tả Điều Sử. Hôm qua cái án kiện báo đi kinh đô, đại lý tự người liền suốt đêm chạy đến. Hắn nhỏ giọng nói, bá nghĩa hầu gia phủ cũng tới người, đang ở phòng nội đâu. Thẩm Minh Chân cẩn thận nghe nghe, liền nghe thấy đứt quãng tiếng khóc truyền đến, hắn thật mạnh thở dài một tiếng, sau đó nói, Ninh đại nhân kêu chúng ta làm cái gì a? Lý Tiên Sinh dừng một chút, nói, đi gặp cũng không sao. Thẩm Minh Chân liền đi theo đi, vừa đi vừa cùng Lý Tiên Sinh nói, Tiên Sinh, chúng ta trở về liền đi chùa miếu cầu cái bình an phúc đi. Hắn tổng cảm thấy trong phòng này khiếp đến hoảng. Từ dưới lầu đến trên lầu cũng không xa, Thẩm Minh Chân rất xa liền thấy mấy cái ăn mặc quan phủ người đứng ở ngoài cửa, hắn chỉ cảm thấy một cái bóng dáng thập phần quen thuộc, chờ người nọ xoay người lại thời điểm, liền nghe thấy Tôn Đại Nhân giới thiệu nói, đây là Đại Lý Tự Ninh Đại Nhân. Lại giới thiệu Thẩm Minh Chân cùng Lý Tiên Sinh, Thẩm Quốc Công gia nhị công tử cùng Thục Châu Lý gia nhị lao ra. Thẩm Minh Chân lại như sấm bạo kích. Cái này Ninh Đại Nhân, hách nhiên chính là phía trước đánh hắn cái kia Bạch Y Liễu nhân. Thẩm Minh Chân chỉ vào hắn a a a một chú ôi, sau đó khô cằn, tay vô lực rũ xuống, đột nhiên không biết nói cái gì. Nếu là ở kinh đô, hắn nhất định phải mang theo hồ bằng cẩu hữu bộ hắn bao tải, nhưng hắn bị đánh sự tình qua lâu như vậy, hắn tự mình trải qua các loại trưởng thành, hiện giờ đã là không phải nói đánh nhau liền đánh nhau người, càng quan trọng một chút là, hắn phát hiện đối phương là quan, hắn là dân. Thẩm Minh Chân liền có chút không dễ chịu, dưới loại tình huống này, hắn không những không thể báo thù, còn chỉ có thể túng. Thả hiện tại cũng không phải nói chuyện khác thời điểm, hắn tự mình khuyên một phen, làm chính mình dễ chịu chút, tính, oan gia nên giải không nên kết, thêm một cái kẻ thù không bằng thêm một cái bằng hữu. Xem hắn trên người kia thân quan phục, nhân ra là ở đứng đắn phá án, chính mình nếu là cản quấy nói trước kia ân oán, đảo có vẻ lòng dạ không quá trống trải. Nói nữa, thời gian đi qua lâu như vậy, hắn bị đánh địa phương sớm đã không đau, còn bởi vì lần này bị đánh, cùng dáng dáng quan hệ càng tiến một bước, cho hắn biết đọc sách tầm quan trọng. Dù sao nói ngắn lại, họa kêu biết đâu sau này lại là phúc phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, chính mình muốn xem khai một ít. Như thế một phen tự mình ăn ủi, Thẩm Minh Chân lại đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thậm chí còn cấp phía trước uy phong lẫm lẫm Ninh Đại Nhân lúc trước đánh người hành động làm ra giải thích, rốt cuộc nhân ra tiến vào ăn cơm, kết quả gã sai vật còn không cho niệm thức ăn thẻ bài, làm người cảm nhận được chậm trễ, khả năng nhân ra trong lòng đã sớm không cao hứng, nghẹn một bụng khí, kết quả lâm ngũ nhưng hảo, vừa ra tới liền mắng người ta. Tuy nói là mắng sai rồi người, nhưng là Ninh Đại Nhân không biết ta. Lý Tiên Sinh lúc này nhữ mày nói, không biết Ninh Đại Nhân triệu ta chờ tiến đến có chuyện gì tình. Ninh Đại Nhân nghe vậy triệu Lý Tiên Sinh nhất bái, Lý Tiên Sinh, chăm nghe không bằng một thấy, ta cực kỳ thích Tiên Sinh hòa tác. Hắn hướng bên này bái, tuy nói là bái Lý Tiên Sinh, nhưng là Thẩm Minh Chân liền đứng ở Lý Tiên Sinh mặt sau, nháy mắt bị này nhất bái lại dâng lên rào rạt khí thế. Liền tính lần trước Lâm Ngũ sai rồi, hắn cũng không sai. Dựa vào cái gì đánh hắn mặt ta? Hắn phồng lên quai hàm, ruột vòng vài vòng, cuối cùng hạ cái này kết luận. Thẩm Minh Chân khả năng trước nay không ý thức được chính mình tổng ở tiềm thức xu lợi tị hại. Vì thế lại lần nữa cùng Ninh Đại Nhân nói chuyện, liền mang theo điểm tiểu bá vương hơi thở, nhưng đối phương vấn đề, hắn lại thành thành thật thật trả lời. Cái này Ninh Đại Nhân kỳ thật hỏi chỉ là càng cẩn thận, tỉ như làm Thẩm Minh Chân hồi ức đối phương là cái dạng gì động tĩnh trình độ là loại nào đại, đem Thẩm Minh Chân hồi ức mặt già ửng đỏ. Còn chỉ có thể giả dạng làm diễn than, bưng mặt, như vậy liền không ai nhìn ra hắn xấu hổ. ở đây mọi người cái nào không phải nhân tình, hắn điểm này tiểu tâm tư đều bị xem ở trong mắt, kia Ninh đại nhân hừ lạnh một tiếng, lại cũng chưa từng có nói thêm cái gì, lại cùng Lý tiên sinh nói mấy câu, liền làm hộ vệ hộ tống hai người về kinh đô. Tôn đại nhân vốn dĩ đã chuẩn bị tốt nhân thủ, nghe vậy lập tức không người không lưng nói, nếu Ninh đại nhân phái người, kia ti chức hộ vệ liền lưu lại nơi này chờ đợi chỉ thị đi. Thẩm Minh Chân liền phát hiện không giống nhau đồ vật. Vị này Tôn đại nhân đối hắn là mang theo lấy lòng, nghị thân cận, nhưng đối vị này Ninh đại nhân lại là khom lưng ngốn gối, là cái loại này tôn kính cùng không dám vượt qua tư thái. Đồng dạng là khom người khom lưng, hắn chính là cảm thấy chính mình từ nơi này mặt nhìn ra thói đời nóng lạnh. Ai, Thẩm Minh Chân bỏ lên trên xe ngựa, phát hiện chính mình tâm đã bình tĩnh xuống dưới, chỉ là nhìn lại Trạm Dịch, nhìn lại Trạm Dịch trước kia đầu lửa, hắn không khỏi thở dài nói, tiên sinh, ta còn là tưởng thi khoa cử, ngươi nghiêm túc dạy ta đi. Chương 52. Thẩm Minh Chân lần đầu tiên ra xa nhà về nhà đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thẩm gia đã nhận được tin tức. Cho nên chờ Thẩm Minh Chân vào nhà lúc sau, Mạc thị khiến cho phòng bếp cho hắn thiêu một nồi nước tắm, mua ngải diệp trở về, dặn dò Không Minh làm hắn hảo hảo cho hắn ra thiếu gia đi đen đuổi. Chiết Giáng ở bên cạnh xem chướng, một bên lay bàn tính hạt châu, một bên nói thầm nói, này cũng quá xui xẻo. Nàng hiện tại bàn tính khiến cho đặc biệt hảo. Thả quen thuộc Thẩm gia sự vụ lúc sau, cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy mâu thuẫn, buổi sáng vừa mở mắt ra liền biết hôm nay muốn làm gì, tính cái gì chướng, mọi thứ minh bạch thực, bởi vậy hiện tại có thể nhất tâm nhị dụng. Mạc thị liền phe phẩy khăn qua lại đi, trong lòng bất an, đáng thương, lúc này khẳng định bị dọa, ngươi nhìn xem trở về thời điểm kia sắc mặt, hắn lớn như vậy, nơi nào liền lộ ra quá cái loại này biểu tình a. Chiết Giáng liền nói, hiện tại lộ ra tới, không cũng không có việc gì sao. Tóm lại muốn lộ ra tới. Mạc thị liền qua đi niết nàng mặt, nói chính là nói cái gì, chúng ta đương huynh tỷ, hận không thể các ngươi cả đời có thể thái thái bình bình. Chiết Giáng liền xin tha, đau, đau, hảo hảo ta sai rồi. Nhưng Mạc thị vẫn là không hiểu gì Thẩm Minh Chân. Nàng đem Thẩm nhị thiếu gia tưởng thành tiểu đáng thương, nhưng là Thẩm nhị thiếu gia ở tắm rửa xong sau, lại đi ra 258 vạn nện bước, trở lại quen thuộc trong hoàn cảnh, hắn phiêu, hắn đem cái này chuyện lạ trở thành chính mình một kiện nhưng đạt được người khác chú mục tư bản. Đương nhiên, hắn hy vọng chú mục hắn chỉ có Chiết Giáng một người. Ngươi lúc ấy không biết, ta một chút cũng không sợ hãi, hắn nói chuyện khi đôi mắt phóng quang, còn gióng trống khua chiêng hướng Chiết Giáng trước mắt ấu, giáng, giáng, ta dùng sức chụp hắn môn. Đáng tiếc Chiết Giáng đối chuyện này một chút cũng không có hứng thú, nàng vội vàng tính sổ, Thẩm Minh Chân nguyên bản thẳng thắn eo lưng liền tinh thần sa sút lơi lỏng xuống dưới, sau đó phát hiện, chính mình thế nhưng bỏ lên trên giáng giáng giường. Ai ra, này nhưng đến không được a. Hắn chậm gì gì, khẽ meo meo, đem chính mình ngồi thân thể đi xuống, sau đó soạt một chút, liền nằm xuống. Chiết Giáng rốt cuộc cảm giác được hắn tồn tại, quay người nhìn thoáng qua, Thẩm Minh Chân kia tặc hề hề gian kê thực hiện được đôi mắt nhỏ liền đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phía trên người xem ở trong mắt. Hắn bèo một chút mị thượng đôi mắt, sau đó lại chậm chậm trở mình, đưa lưng về phía Chiết Giáng, lại sau đó tự hỏi một cái trước mắt, làm chính mình đánh ra tiếng ấy. Dù sao hắn ngủ rồi. Hắn đêm nay liền ngủ giường. Bất quá đánh vài tiếng hắn lại tưởng, ngáy nam nhân cũng quá thô ráp đi, vì thế chạy nhanh dừng lại, như vậy cọ sát một chút, cuối cùng quyết tâm đối mặt sắp đến cuồng phong châu vũ, nhỏ giọng ủy khuất đi lạp, năn nỉ, ráng, ráng, ta liền ngủ một đêm, thật sự, ngươi không biết, ta hiện tại trong lòng còn sợ hãi đâu. Hiện tại nhưng thật ra không thổi chính mình chấn định tự nhiên. Chiết Giáng. Nàng biểu tình phức tạp gật gật đầu, hành đi. Lúc này ngược lại làm Thẩm Minh Chân có chút không chân thật, nhưng là vô luận nhà hắn dáng dáng là xuất phát từ cái gì tâm lý làm hắn ngủ giường, hắn cũng là ngủ thượng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngược lại làm hắn trong lòng bùm bùm. Dáng dáng giường chính là hắn phía trước giường, Thẩm Minh Chân nằm ở bên trong vẫn không nhúc nhích, liền sợ chính mình bị tùy tiện tìm cái lý do tống cổ đi xuống. Sau đó quen thuộc một hồi, thấy Chiết Giáng đã xuống giường bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị ngủ, ta thiên ra ra, hắn nuốt chính mình tâm, này nhưng như thế nào được, sống lâu như vậy cũng không cùng tức phụ ngủ qua a, ngược lại như mộng như ảo, chính mình trước túng. Hắn túng tự nhiên, túng phương thức chính là trang chính mình là một cái không tồn tại người. Vì thế toàn bộ buổi tối, hắn đều cương xuống tay chân không dám có chút lơi lỏng, nửa đêm mơ mơ màng màng chung đã ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt đầu tiên xem bầu trời lượng không lượng, thực hảo, không lượng, ráng ráng cũng không tỉnh, hắn đắp chăn, tâm tư mới lại lung lay lên. Chăn là hương, gối đầu cũng là hương. A, liền trên giường hơi thở cũng là hương. Hắn không dám xoay người, sợ đánh thức Chiết Giáng, liền quay đầu, đem cái mũi dùng sức ngửi ngửi, sau đó si ngốc cười, lại sau đó, cái mũi liền chảy ra huyết. huyết lưu ở gối đầu thượng, Thẩm Minh Chân vội hoảng loạn lên, bế lên gối đầu liền chạy, chiếc dáng bị đánh thức mở to mắt, cau mày hô một tiếng, ngươi chạy chạy đi đâu? Thẩm Minh Chân lớn tiếng trở về câu, ta đi đọc sách. Chiếc dáng nghe vậy kéo kéo chân lại ngủ, Thẩm Minh Chân một chán hãn, bị gió thổi qua, lạnh căm căm, Không Minh đi theo hắn đến thư phòng, bị sai khiến rửa sạch chứng cứ phạm tội, chính hắn bóp mũi lấy khăn che lại, thấy Không Minh ở một bên cười, trừng mắt nói, trời hành vật khô, cái mũi dễ dàng xuất huyết. Không Minh tự nhiên không dám phản bác, còn muốn phụ họa nói vài câu đúng vậy nói, chờ chủ tớ hai cái đều biết rõ ràng, thiên cũng sáng một chút. Thẩm Minh Chân đơn giản thật sự đọc khởi thư tới, hắn gần nhất nỗ lực thực, chính là ở từ Bắc Trực Lệ về kinh đô trên đường đều ở bối thư, lúc này cầm lấy thư, thẳng đến Đồng Mụ Mụ tới làm ăn cơm sáng mới bông. Gần nhất kinh đô lớn nhất án tử chính là Bá Nghĩa Hầu nhi tử bị giết sự tình. Bá Nghĩa Hầu là Vân Châu người, nhưng là cùng Chiết gia không quen thuộc, tuy rằng đồng dạng là võ tướng, lại không ở một chỗ. Bá Nghĩa Hầu cái này nhi tử, cũng là cái sức lực pha đại người, đã từng ở trên chiến trường chém giết quá nhiều hồi, người như vậy bị cái cô nương ra giết, khó tránh khỏi truyền ra tới nói liền mang theo phong nguyệt. Đồng Mụ Mụ nói nàng ngẫu nhiên ra khỏi nhà một chuyến đều phải nghe một lỗ thai về giết người hung thủ suy đoán, nàng nghe xong mấy ngày, trở về liền nói, thật là nói cái gì người đều có. Đương nhiên, những cái đó nhàn ngôn toái ngữ nàng chưa nói cấp chết dáng nghe. Tỷ như nói, có người liền suy đoán là này Bá Nghĩa Hầu chi tử là bởi vì ở Vân Châu hoành hành ngang ngược quán, sờ soạn người cô nương thân mình lại không trả tiền mới bị cô nương giận mà giết hại, lại tỷ như nói, này nhất định là chàng tình sát, kia trạm dịch môn là như vậy hảo tiến. Khẳng định đã sớm nhận thức, mang vào trạm dịch, kết quả Bá Nghĩa Hầu nhi tử quá hoa tâm, làm chuyện đó thời điểm hô lên cô nương khắc tên, lúc này mới dẫn tới bị giết. Thẩm Minh Chân cũng thực chú ý việc này, rốt cuộc chính mình tự mình đã trải qua sao, bất quá hắn cảm thấy cuối cùng cái kia suy đoán không đúng, bởi vì kia cô nương trước gõ hắn môn, sau đó lại đi cách vách. Thẩm Minh hành đối này phân tích rất đơn giản, nói, có đôi khi phạm nhân vì đạt tới nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả, là sẽ giết chết một ít vô tội người đương tấm mục. Ngươi khả năng vừa lúc bị theo dõi. Thẩm Minh Chân trong lòng một run run, lại lần nữa cảm tạ khởi Lý tiên sinh ở như vậy choáng váng dưới tình huống còn nói ra bán tráng dương dược loại này làm người sợ hãi chuyện xưa, mới đưa đến hắn không có đi mở cửa. Nếu không người khác một phen cắt hắn hết hầu, sau đó lại đi cách vách, cũng không chậm trễ sự tình gì sao. Này giết người hung thủ thật sự là quá hung tàn. Ôm như vậy phẫn nộ, hắn làm Không Minh mỗi ngày đều đi đại lý tự tìm hiểu tin tức, nhưng là mỗi lần đều nói không tìm được. Làm Thẩm Minh Chân nhiệt tình một ngày so với một ngày thiếu, cuối cùng có đôi khi một ngày đều nhớ không nổi còn có chuyện này tình. Chỉ là Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành suy xét đến hung thủ không bắt được, vẫn là làm Thẩm Minh Chân thiếu ra cửa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chiết Giáng còn lại là đem càng ngày càng nhiều tinh lực đầu nhập tới rồi thẩm ra việc vặt vãnh thượng, đi theo đại tẩu tẩu chạy ngược chạy xuôi, còn tham gia vài lần yến hội, đem kinh đô quen biết mặt nhận cái thanh, mỗi ngày chạy nhiều, rắc cũng ít chút, ăn nhưng thật ra nhiều lên. Sinh hoạt như cũ bình bình ổn ổn, Thẩm Minh Chân đọc sách đọc hai mắt biến thành màu đen, đương Thẩm Lộ từ thư phòng đem hắn sách ra tới tự mình dặn dò hắn làm hắn mấy ngày nay hảo hảo ngủ, tinh thần điểm, lấy tiếp đãi còn có 2-3 thiên liền phải đến nhạc phụ khi, Thẩm Minh Chân mới sợ hãi cả kinh, à, nhanh như vậy à. Bất quá cũng đến nhật tử, thánh thượng sinh nhật liền tại hạ giữa tháng tuần đâu. Hắn đặng đặng chừng chạy về thương trúc viện, lôi kéo Chiết Giáng hỏi đông hỏi tây. Nhạc phụ thích người xuyên cái dạng gì quần áo a? Ta không thể uống rượu, nhạc phụ có thể hay không xem thường ta a? Ta hiện tại nhưng thật ra có thể bối mấy đầu thơ, Giáng Giáng, ngươi nói, nhạc phụ hội khảo ta thơ từ sao? Giáng Giáng, ngươi nói một chút lời nói a, ngươi nói, nhạc phụ thích lớn lên đẹp con rể vẫn là lớn lên khó coi. A, nhạc phụ là võ tướng, ta sẽ không võ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đem Chiết Giáng xào đau đầu, nàng phẫn nộ nói, ngươi lâm thời ôm chân Phật có ích lợi gì, dù sao đều phải tới. Ngươi nên là cái dạng gì liền cái dạng gì bái. Thẩm Minh Chân liền xám xịt chính mình lưu. Nhưng hắn cũng coi như làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tỉ như nói, đã sớm Thác Lâm Ngũ mua tới tốt nhất rượu mạnh, Thác Hồng Tam mua một con hảo mã, còn làm mã bốn tìm kiếm một phen tiền triều hảo đao, liền như vậy, đem chính mình tồn mau 4.000 lượng bạc hoa cái tinh quang, hiện giờ như cũng là kẻ nghèo hèn một cái, lén lút từ hắn ca nơi đó thảo tiền, lúc này mới có thể mỗi ngày không gián đoạn từ bên ngoài mua vài thứ trở về chết dáng. Nhưng ở Chiết lão tướng quân không có tới phía trước, hắn một chút cũng không dám lơi lỏng, còn cầu Lý tiên sinh cấp ra chủ ý, Lý tiên sinh gần nhất cũng sầu đâu, tính tính nhật tử, Lý phu nhân cũng muốn tới, kia tới lúc sau, Lý tiên sinh chịu ước thúc liền nhiều. Không thể mỗi ngày đều ăn thịt, muốn ăn nàng làm cái loại này đại rau xanh, một chút hương vị cũng không có. Không thể ngủ quá muộn, nếu không 3 ngày không chuẩn lên giường ngủ, đôi mắt còn không thể bế. Không thể uống rượu, một khi bị phát hiện, liền phải buộc ta uống tam đại lưu thủy đi vào, lần đầu tiên thiếu chút nữa không nứt vỡ vi sư cái bụng. Không thể. Rõ ràng Lý Tiên Sinh nói chính mình giống như thực thê thảm dường như, nhưng là Thẩm Minh Chăn lại hâm mộ giống cái gì dường như, hắn vô vô Lý Tiên Sinh bối, lời nói thấm tiếng nói, Tiên Sinh à, ngươi nhưng quý trọng hiện giờ nhật tử đi, còn có người nguyện ý quản ngươi, học sinh hiện giờ tựa như một con không ai muốn đại bảng, phi lại cao cũng không ai ngẩng đầu xem một cái. Chờ hắn lo chính mình cảm thán xong rồi, thấy Lý Tiên Sinh tựa hồ muốn nói lại thôi, Thẩm Minh Chăn liền thành khẩn mời hắn đối chính mình vừa mới nói một phen lời nói đi ra lời bình, Tiên Sinh. Ngươi nói học sinh nói rất đúng sao? Lý Tiên Sinh, phía trước nói nhưng thật ra có chút đạo lý, chính là mặt sau, hình dung không quá thỏa đáng. Hắn vuốt chòm râu nói, ngươi chỉ có thể tính một con vừa mới thông suốt heo, nói đại bàng, không phải tự rước lấy nhục, làm người nhạo báng sao? Thẩm Minh Chăn liền cảm thấy cùng Lý Tiên Sinh không có gì lời hay nói. Hắn khí đi trở lại thư phòng, oán hận viết thượng một câu Lý Tiên Sinh nói bậy, sau đó làm Không Minh cầm cái gương đồng tới, đối kính tự chiếu. Trong chốc lát lôi kéo hạ xiêm y lìa, trong chốc lát sờ sờ tóc, sau đó vừa lòng nghĩ thầm, liền tính là heo, hắn cũng là chuồng heo nhất tịnh ngãi con. Như vậy heo, nhà hắn nhạc phụ nhất định sẽ thích. Chương 53. Chiết Lao tướng quân đại danh kêu Chiết Chí Hiền, tên Văn Nhã, xem như tướng quân đồng liêu chung tên tốt nhất nghe một cái. Nghề Hà Vân Châu địa phương người thích ở Nam Nhi ra tên mặt sau thêm một cái tử, Chiết tướng quân tên liền từ Chiết Chí Hiền thành Chí Hiền tử, uy phong cùng Văn Nhã đốn thất, làm hắn thực không khoái hoạt. Cho nên tới rồi kinh đô lúc sau, Thẩm Quốc Công kêu hắn Chiết huynh, Chí Hiên huynh, ông thông già, nghe hắn nuốt trỏm dâu cười tủm tỉm, tâm tình tốt đến không được. Lại nhìn thấy khuê nữ trắng non hồng nhuận, đến gần vừa thấy, gương mặt tử tuyệt đối lớn một vòng, có thể thấy được ở kinh đô ăn không ít, trong lòng càng thêm vui sướng, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía con rể, ân, lớn lên hảo, ánh mắt thanh minh, cùng hắn một năm trước xem thời điểm không sai biệt lắm, là cái hảo hài tử, còn không có đổi bại. Đối với đương cha tới nói, nữ nhi hảo chính là thật sự hảo, hắn ở Thẩm phủ ăn cơm xong sau, liền dắt nữ nhi hồi Chiết ra, xin lỗi cùng Thẩm Quốc Công nói, gần một năm không thấy, tưởng tiếp nàng trở về trụ chút thời gian, đem đối nguyệt bổ trở về. Đại hạ triều xuất giá cô nương một tháng sau có về nhà mẹ để trụ đối nguyệt chú trọng, đảo không phải thật sự muốn trụ một tháng, nhưng trụ hai ba thiên cũng là muốn, nếu là gà xa, kia tương lai bổ thượng, cũng là có thể. Thẩm Quốc Công tự nhiên sẽ không ngăn, còn đem Thẩm Minh Chăn đóng gói hảo đẩy qua đi. Mình đến ngưỡng mộ ngươi đã lâu, liền làm hắn đi theo đi cùng nhau ở vài ngày đi. Chiết Đa cười gật đầu, như thế rất tốt, cũng không tính ta chia rẽ này đối tiểu phu thê. Thẩm Minh Chăn đỏ mặt lấy lòng nhạc phụ, cho hắn dắt tới tuấn mã, phủng tới rượu ngon, trên vai còn có một cây đao, lộc cộc cùng Chiết Đa nói, nhạc phụ, đều là cho ngài chuẩn bị tốt. Thẩm Quốc Công suy nhiên một tiếng, hắn liền trước nay không thu đến quá Thẩm Minh Chăn đưa đến lễ. Nhà người khác là nhi tử cưới vợ, nhà hắn này xem như gả cho đứa con trai đi. Chiết Đa thực vui mừng, vỗ vô Thẩm Minh Chăn bối nói, đợi lát nữa tới rồi ra, ta cũng cho ngươi xem vài món bảo bối, đều là ta từ Vân Châu cho ngươi mang. Thẩm Minh Chăn ngây thơ chất phác, một cái kính chụp Chiết Đa mông ngựa, nói hắn giống như thư trung sở miêu tả chiến thần giống nhau, cứu vớt Vân Châu nghèo khổ ba cánh, nói hắn mãi ngàn năm khó gặp danh thần, nhất định là bầu trời thần tiên hạ phàm. Mông ngựa càng chụp càng không biên, Thẩm Quốc Công cùng Thẩm Minh Hành ở bên cạnh nghe khỏe miệng chịu chịu, sau đó lẫn nhau xem một cái. Từ giữa thấy được từng người hâm mộ, nếu không phải tiểu tử này hôm nay triển lộ mông ngựa thần công, bọn họ cũng không biết nhà mình sẽ không nói tiểu ngốc tử kỳ thật rất biết thổi người sao. Chỉ tiếc thổi không phải chính mình. Bốn người hành hành tẩu tẩu, tới rồi đại môn chỗ, Mạc Thị đã sớm bồi Chiết dáng đang chờ, thấy mấy người tới, đi trước lễ, sau đó cười nói, cũng không nên trụ lâu lắm, nếu không ta này cả gia đình sự tình không ai chia sẻ. Chiết Đa liền kinh ngạc không khép miệng được, nhà ta này lười cô nương cũng bắt đầu quản gia. Kỳ quan cũng. Mạc Thị liền khó tránh khỏi muốn khích lệ một phen Chiết dáng, từ xử lý không hiểu chuyện nô tài, đến tính toán thật tốt, so với thư viện giáo số thuật phu tử cũng không kém. Chiết Đa nghe thực hăng say, Mạc Thị nói thực thành khẩn, thả càng khen càng không biên, thẳng đến đem Chiết dáng khen thành từ trên trời hạ phàm tới tiên nữ, Chiết Đa mới chưa đã thèm lôi kéo đầy mặt xấu hổ nữ nhi lên xe ngựa rời đi. Mạc Thị vui mừng tiễn đi người, mới vừa quay đầu, liền thấy Thẩm Quốc Công cùng Thẩm Minh Hành một lời khó nói hết nhìn nàng. Làm cho nàng lấy ra khăn lau mặt, ta trên mặt không có gì đi. Thẩm Minh Hành đột cười ra tới, ta cuối cùng là biết Minh đến mông ngựa công lực sư từ đâu người. Mạc Thị mặt đỏ lên, ta nói chính là thật sự sao. Chiết Đa thật sự cấp Thẩm Minh Chăn mang đến không ít đồ vật, có chút là từ kim nhân nơi đó đoạt tới, có chút còn lại là trong nhà Chiết mẫu cấp con rể chuẩn bị. Chờ Thẩm Minh Chăn vô cùng cao hứng nhận lấy lúc sau, Chiết Đa liền không giấu vết hỏi vợ chồng Son sinh hoạt. Thẩm Minh Chân chính là cái chày gỗ, một chút cũng không ý thức được nhạc phụ ở bộ hắn nói, hiện giờ hắn đối Chiết Đa hảo cảm độ đã vượt qua Thẩm Lộ, vì thế nói chuyện liền có chút đỉnh không được. Càng quan trọng chính là, Chiết Đa cho hắn uống lên vài chén rượu, hắn có chút phiêu, cũng có chút uống say thì nói thật. Thẩm Minh Chân, dáng dáng cái gì cũng tốt, chính là không thích ta. Hắn lắp bắp nói, nhạc phụ, ngươi nói, ta tốt như vậy, nàng vì cái gì không thích ta a? Chiết Đa còn tưởng rằng sẽ nghe thấy cái gì rượu sau chân ôn, không từng tưởng con rể thế nhưng nói ra loại này lời nói, thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, cười nói, đúng vậy, ngươi tốt như vậy, nàng không có khả năng không thích ngươi. Ta cảm thấy đi, vô cùng có khả năng, là nàng sẽ không thích người, ngươi xem, nàng liền thích là cái gì cũng không biết, đương nhiên sẽ không thích thượng ngươi. Thẩm Minh Chân mê mê hoặc hoặc quá khứ nói, thật sự. Chiết Đa liền nói, nhà của chúng ta giang giang à, tính tình lãnh, thả không thích chủ động. Ngươi nếu là vẫn luôn thích nàng, một ngày nào đó nàng cũng sẽ thích ngươi. Nghe được lời này, Thẩm Minh Chân cho dù say, cũng cao hứng nhảy hai hạ, sau đó lại ưu sầu, khẽ meo meo quá khứ, nhỏ giọng nói thầm, nhạc phụ, ngươi không biết, giang giang trong lòng cất giấu sự tình, nàng không nói cho ta, nhưng ta chính là biết. Chiết Đa tổn chế rêu thầm nghĩ, nga. Nói đến nghe một chút. Thẩm Minh Chân liền nói, nàng mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, cái chán đổ mồ hôi, ta có đôi khi muốn kêu tỉnh nàng đi. Lại sợ làm sợ, đồng mụ mụ nói chỉ cần không hô lên thanh, liền không cần đánh thức răng ráng. Chiết Đa mặt trầm rãi trầm hạ tới. Thẩm Minh Chân lại nói, nhưng là có một hồi, ta nghe thấy nàng hô, nàng nói, ta muốn giết ngươi. Chiết Đa trầm rãi nói, giết ai? Thẩm Minh Chân liền lắc đầu, không biết, ta không nghe thấy được. Hắn thở ngắn than dài, ráng ráng có phải hay không bị người khi dễ quá à, nhạc phụ, nàng mỗi khi một người thời điểm, liền luôn là không khoái hoạt. Chiết Đa khiến cho hắn đi ngủ. Chính mình một người đứng ở bên cửa sổ, cũng theo Thẩm Minh Chân thở ngắn than dài lên. Đợi một hồi, Chiết Đa giơ đèn lồng, tới rồi khuê nữ trụ sân, đồng mụ mụ nhìn, nói, lao ra, ngài như thế nào lại đây? Chiết Đa cười nói, Minh đến uống say ngủ rồi, ta làm hắn ngủ ở ta nơi đó, lại đây nói tiếng, cũng nhìn xem răng ráng. Đồng mụ mụ liền nên hắn đi vào, nói, thiếu phu nhân còn chưa ngủ đâu, đang xem thư. Cha một cho hắn vén mảnh tử, Chiết Giáng đem thư ném một bên, hỏi, như thế nào đã trễ thế này còn lại đây? Nghe nói Thẩm Minh Chân say, hoán giận nói, ngươi làm hắn uống cái gì rượu, hắn một ly liền say, ngươi cho rằng hắn là ngươi ở Vân Châu thuộc hạ à, một cái kính mời rượu, ta sớm cùng ngươi đã nói, không cần khuyên người uống rượu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nàng lại nhảy lên không dứt, Chiết Đa cũng đã lâu không nghe thấy tiểu nữ nhi lời này, chờ nàng lại nhảy xong mới nói, đã biết, hiện giờ gả cho người, như thế nào còn như vậy thảo người ngại. Đồng mụ mụ cười lãnh trả vừa ra đi, Chiết Giáng ngồi xuống uống lên một ly trà, nói, cha, có việc ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn nói lại thôi gì đó, nhưng không thích hợp ngươi cái này đại quê mùa. Chiết Đa liền nói, Giáng Giáng, vừa mới Minh đến cùng ta nói, ngươi vẫn luôn làm ác mộng. Chiết Giáng tay liền dừng lại, khẽ cười nói, a cha, có một số việc quên không được, từ mục gia trụ tới rồi Thẩm gia cách vách, ta liền ngày ngày đều hướng tới bên kia cầu nguyện chư thần mở mắt, làm kia lão thái bà đã chết được. Chiết Đa không nói chuyện. Chờ Chiết Giáng cảm xúc hoan tới một hồi mới nói, Minh đến còn nói, hắn nghe thấy ngươi nói mớ. Chiết Giáng cứng đờ, nhẹ giọng hỏi, ta nói cái gì nói mớ. Chiết Đa thở dài, hắn nghe thấy ngươi nói, ngươi muốn giết người. Chiết Giáng suy nhiên một tiếng, hắn cũng liền nghe một chút, ngươi đừng đương hồi sự. Chiết Đa nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày nói, Giáng, Giáng, bá nghĩa hầu nhi tử đã chết việc này, ngươi biết đi. Chiết Giáng có chút phản ứng không kịp, ừ một tiếng, biết ta, làm sao vậy? Chiết Đa. Bá nghĩa hầu con thứ hai, tên là Lý Thần Đạo, cùng mục gia đại thiếu gia, mục Ninh Minh, vẫn luôn có thư từ lui tới, là âm thầm lui tới bản thân. Chiết Giáng đằng một tiếng đứng lên, ngươi nói cái gì? Chiết Đa nhìn nàng, Giáng Giáng, Ninh Thư Hải tra được một việc, làm người đệ tin tức cho ta. Chiết Giáng nhíu mày, Ninh Thư Hải. Hắn hiện giờ ở đại lý tự nhậm chức, nghe nói bá nghĩa hầu cái này án tử là hắn ở làm, hắn tra được thứ gì? Chiết Đa liền đệ lại nàng ngồi xuống. Kết quả chính mình nhưng thật ra đứng lên, nhìn thiên ngoại đen như mực đêm nói, hắn tìm được rồi sát Lý Thần Đạo người, xác thật là cái cô nương, chẳng qua, kia cô nương là người khác thả ra lời dẫn, nàng phía sau mà người, muốn dùng Lý Thần Đạo chết, liên lụy ra mặt khác một việc tới, lấy này bẻ đảo Lý gia. Hắn dừng một chút, cùng với cùng Lý gia có liên lụy mục gia, lại hoặc là, hắn biết 4 năm trước ngươi làm hạ sự tình, muốn cho chúng ta chết ra rút gần lột ra. Chiết Giáng khăn bị nàng chộp trong tay, gắt gao ninh ở một chỗ. Nàng túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, qua thật lâu sau, mới nói, cha, Ninh Thư Hải đưa cho ngươi cái gì tin tức? Chiết Đa sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, một quyển quyển sách. Chiết Giáng đột nhiên ngẩng đầu, cái gì quyển sách? Chiết Đa ngồi xổm xuống, cùng nàng ánh mắt tê bình, Giáng, Giáng, là một quyển, làm hạ không thể tha thứ người danh sách tử, bên trong tên, liền có mục Ninh Minh. Chiết Giáng trong ánh mắt nháy mắt chảy ra nước mắt, hung hăng chụp cái bàn, ta sớm nên nghĩ đến. Ta sớm nên nghĩ đến, người như vậy sao có thể chỉ có một, sao có thể chỉ có một. Chiết Đa bắt tay nàng, Giáng Giáng, việc này, ta nói cho ngươi, liền sợ ngươi bị có tâm người lợi dụng, ngươi làm việc quật, bất kể hậu quả, a cha sợ ngươi chẳng hay biết gì lại làm ra việc ngốc mới nói cho ngươi, ngươi cũng không thể sốt ruột. Chiết Giáng thanh âm hơi hơi phát run, a cha, ta có đôi khi liền suy nghĩ, nếu là ta không đi Giang Nam, nếu là ta sớm một chút phát hiện nói thật tốt, Mục Ninh Minh, cái kia xuất sinh, trang nhân mô cẩu dạng, ta đi thời điểm, Đường đại tỷ tỷ còn vô cùng cao hứng, ta thật sự không nghĩ tới, này vừa đi, trở về cũng chỉ nghe được nàng tin người chết. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, đương chàng một đưa tới kia bổn tràn ngập tự vợ khi, chính mình tim như bị đao cắt tâm. Đường đại tỷ tỷ nói, nàng phát hiện Mục Ninh Minh thay đổi. Nàng nói, Giáng Giáng, ta cũng không biết một người lại có hai cái gương mặt, chưa bao giờ biết một người, tâm có thể có như vậy dơ. Hắn đánh ta, mắng ta, làm thấp đi ta, trên giường sự thượng giống như biến thái khống chế ta. Nàng nói, Giáng Giáng, ta sống không nổi nữa. Hắn tìm người cưỡng gian ta, chính mình ở bên cạnh nhìn. Nàng nói, Giáng Giáng, ngươi nhất định cho ta mang về tới Giang Nam Mặc, nhưng là ta chờ không trở lại ngươi. Nàng nói, ta đi trước, ngươi không cần ở ta trước mộ khóc. Nàng nói, ta loại này ô uế thân mình người, nhập không được luân hồi, Diêm Vương gia sẽ không thu ta, ta liền nhìn, nhìn này lanh lảnh càn khôn, nhìn Mục Ninh Minh không chết tử tế được. Chiết Giáng che lại ngực, dùng sức nắm chính mình đùi, nàng sợ chính mình khóc ra tới, cắn răng, run rẩy miệng nói, chính là A Cha, ta cũng không tin hôm nay, không tin này càn khôn có thể lang lãng treo cao, đại tỷ tỷ đã chết, cái kia xuất sinh, dựa vào cái gì còn có thể tồn tại. Chương 54. Chiết Đa trầm mặc đứng ở một bên, thật lâu sau mới nói, cho nên, ngươi liền muốn giết hiểu rõ hắn. Chiết Giáng khóc lóc cười rộ lên, đúng vậy, ta lúc ấy liền tưởng, rốt cuộc thế nào, mới có thể giết hắn đâu, ta như vậy tin tưởng hắn, đem Đường đại tỷ tỷ giao cho hắn trên tay. Này không phải ngươi sai. Nam cưới nữ gả, đó là Đường gia cùng Mục gia liên hôn, ngươi hoàn toàn không có sai. Chiết Đa nhấp miệng, nói, Giáng, Giáng, ngươi lúc ấy, hoàn toàn có thể đem việc này nói cho chúng ta biết, nàng dạy ngươi như vậy nhiều năm thư. A cha thế nào đều sẽ không mặc kệ. Chiết Giáng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chiết Đa, A cha, ta không tin ngươi. Nàng khóc lóc nói, A cha, ta lúc ấy không tín nhiệm người nào. Mục gia thế đại, ta không dám đánh cuộc, ta không dám đánh cuộc ngươi sẽ giúp ta. Chiết Đa trách cứ nói, ta là cha ngươi. Là ngươi thân sinh phụ thân. Chiết Giáng lớn tiếng đánh gây hắn, nhưng mẹ cũng là ta thân sinh mẫu thân, nàng không phải làm theo đem ta ném vào trong hồ sao. Chiết Đa ngơ ngác giật mình ở địa phương, hắn run rẩy xuống tay. Hít sâu một hơi, khỏe mắt có nước mắt, ngươi, ngươi đã biết. Ngươi chừng nào thì biết đến. Chiết Giáng rơi lệ đầy mặt, tùy ý nước mắt thẳng chảy vào xiêm y đi hề, lạnh nàng khắp cả người sinh lạnh. A cha à, ngươi nói ta từ nhỏ thông minh, vậy ngươi như thế nào liền không biết, ta cùng người khác hài đồng không giống nhau, ta từ nhỏ, liền ký sự. Nàng suy sụp nói, năm ấy ngươi thích một cái thanh lâu nữ tử, thích cùng cái gì dường như, ngươi thậm chí muốn đánh phá trong nhà quy củ, muốn cho nàng sinh một cái hài tử. Đáng tiếc ngươi hàng năm ở bên ngoài đánh giặc, ngươi khả năng không biết, hậu trạch lời nói, trước nay đều sẽ không trở thành bí mật, chỉ cần ngươi nói, mẹ liền có biện pháp biết, nàng hoảng loạn, thế nhưng nghĩ ra hãm hại loại này biện pháp. Chiết Đa lui về phía sau một bước, ta cho rằng ngươi không biết. Hắn ngậm nước mắt, ngươi mới như vậy điểm đại, ngươi, ta cho rằng ngươi đều không nhớ được ngay lúc đó sự tình. Chiết Giáng thấp giọng cười rộ lên, ta nhớ rõ, ta hiểu được, ta đều nghe thấy được. Nàng đột nhiên suy nhiên một tiếng, chính là ta như cũ là mẹ đem ta đẩy vào trong hồ. Nàng ngẩng đầu hỏi, a cha, ngươi biết vì cái gì sao? Chiết Đa nắm tay siết chặt lòng bàn tay, vì cái gì? Chiết Giáng, bởi vì ta biết, cho dù ta chạy thoát lần đầu tiên, mẹ sinh ra kia trái tim, sẽ có lần thứ hai, mà chỉ cần người kia ở, mẹ liền sẽ không an tâm. Nàng nhìn Chiết Đa đôi mắt nói, a cha, vậy ngươi lại có biết hay không, mẹ cho dù hy sinh ta, cũng muốn đem nữ nhân kia đuổi ra phủ đi, lại là vì cái gì sao? Chiết Đa thân mình cứng đờ, hắn nhắm mắt lại, bởi vì, Đình Di Nương, hướng đại ca ngươi vươn tay. Hắn lại trấn mắt, lại khôi phục trấn tĩnh, cho nên sau lại cho dù biết là ngươi mẹ vu hoan, ta như cũ đem nàng tiễn đi. Nhưng là hắn cùng vợ cả chi gian, không còn có cảm tình. Chiết Đa há miệng thở dốc, nói, chính là, ngươi vì cái gì, lại nguyện ý đem chuyện này, nói cho đại ca ngươi, làm đại ca ngươi giúp ngươi. Chiết Giáng lui ra phía sau một bước, chậm rãi ngồi xuống, thần sắc của nàng mặc danh, nửa ngày mới nói, cha, ngươi lại không biết đi, đại ca hắn thích Đường đại tỷ tỷ. Lúc ấy, nàng chỉ tin tưởng hắn. Đại ca ca thoạt nhìn vô tình, lại là trong nhà duy nhất một cái có tâm người. Lúc ấy, nàng bị mẹ đẩy vào trong hồ, a cha có thể điều tra ra, đại ca nhị ca, đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ đều có thể điều tra ra, mẹ đẳng cấp thật sự là quá yếu, chính là mọi người đều lựa chọn im miệng không nói, chỉ có đại ca, tìm được mẫu thân một đốn giận mắng, ôm đi nàng, mang nàng đi quân doanh. Đại ca nói, cho dù dáng dáng hiện tại tiểu, không rõ nàng nương thế nhưng hãm nàng với không màng, nhưng là trời xanh đang xem, một ngày nào đó mẹ ngươi cũng sẽ bởi vì sự tình hôm nay đã chịu báo ứng. Từ trước sự tình, từng cái ở nàng trong đầu hiện lên, nàng còn nhớ rõ chính mình ngồi ở trong phòng 3 ngày không ra, trong đầu một đám có thể lợi dụng người liệt cái biến, cuối cùng vẫn là lựa chọn đại ca ca. Đại ca ca hỏi nàng, ngươi muốn thế nào? Chiết Giáng đặc biệt bình tĩnh, ta muốn giết hắn. Đại ca ca nói, hảo. Liên như vậy một câu hảo, Chiết Giáng cảm tạ cả đời. Có đại ca hỗ trợ, hai người sát một cái còn ở bên ngoài tay ăn chơi liền dễ làm nhiều. Giáng Giáng, Chiết Đa kêu nàng, thở dài nói, Giáng Giáng, a cha không phải ở trách cứ ngươi, chỉ là vọng ngươi về sau không cần lại lúc nào cũng nhớ kỹ chuyện này. Hắn dừng một chút, vẫn là nói, ngươi về sau gặp được sự tình, không cần lại kiếm đi nét bút nghiêng. Ngươi đại nhưng tới nói cho cha, a cha bị ngươi dọa một hồi, nhưng kinh không được ngươi dọa hồi thứ hai. Chiết Giáng trong lòng ngũ vị ngũ cốc, nàng run rẩy môi, tiếng khóc nói, a cha, không phải nữ nhi không tin ngươi, mà là lúc ấy tình thế không dung người, ta đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần sự tình bại lộ, ta liền một người đã chết, không liên lụy các ngươi. Chiết Đa quát lớn, ngươi nói cái gì đâu? Giáng Giáng, ngươi chính là như vậy, ta mới lo lắng ngươi, từ mục gia tới rồi kinh đô, ta liền thời khắc lo lắng. Sợ ngươi lại làm ra cái gì tới. Chiết Giáng phanh một tiếng quỳ xuống, quỳ gối trên mặt đất, nữ nhi biết, lúc trước làm hạ chuyện đó, đem ngươi cùng người trong nhà đều đặt nguy từng dưới, chỉ cần ra một chút sai lầm, ta chính là đã chết, sợ là cũng khó tránh khỏi không liên lụy đến các ngươi. Nàng khái tiếp theo cái văng đầu, nghẹn ngào nói, chính là a cha, ta nhận không dưới, ta chỉ cần tưởng tượng đến đại tỷ tỷ ở âm u dưới nền đất nằm, ta chỉ cần tưởng tượng đến nàng là hoài loại nào tâm tình dùng dây thừng treo cổ chính mình. Ta liền khí cả người phát run. Bọn họ liền thật sự không biết Đường đại tỷ tỷ tao ngộ cái gì sao? Không, bọn họ biết. Chính là có ích lợi gì? Nàng phụ thân, không muốn đắc tội quyền quý, nàng mẫu thân, khiếp nhược vô năng, nàng huynh đệ tỷ muội che lại nàng quan nói nàng ghen tị. Nàng có cái gì sai? Chiết Giáng quỳ ngẩng đầu, ách thanh âm nói, nàng rõ ràng cái gì sai cũng không có. Mà cái kia xuất sinh, lại như cũ sống hảo hảo, hắn vì cái gì không thể chết được? Hắn nên đi Diêm La Vương điện tiền hảo hảo quỳ, kiếp sau đầu thai làm trâu làm ngựa không có kết cục tốt. Chiết Đa bị nàng nói cũng vô hạn thương cảm, hắn run rẩy tay vịn nữ nhi lên, Giáng Giáng a. Chiết Giáng lại cầm chặt hắn cánh tay, ta 5 tuổi thời điểm, người dẫn ta đi nhà nàng bái phỏng, đường ra như vậy nhiều người, chỉ có nàng chịu chiều ta cười, chịu dạy ta, chịu đem ta bị mẹ bị thương kia trái tim trị khỏi hẳn. Bọn họ còn không phải là khi dễ nàng tại đây trên đời không ai chịu vì nàng nói một lời sao? Tất cả mọi người ở một sự nhịn chín sự lành, thậm chí muốn đem nước bẩn bắt đến trên người nàng, nói nàng ghen tị, nói nàng dùng không giới người. Bọn họ đều đang sợ. Nhưng ta không sợ. Ta có cái gì đáng sợ, ta không có gì đáng sợ. Ta chính là muốn giết hắn, ta chính là muốn cho hắn biết, trên thế giới này cho dù bức giết người, cũng là muốn đền mạng. Đường đại tỷ tỷ ngốc, nàng thế nhưng tin tưởng trên đời này ác nhân có ác báo, nàng dạy ta như vậy nhiều năm, ta liền trước nay không tin quá, ta đời này. Cũng chỉ tin có đoán báo đoán, có thủ báo thủ. Nàng nói chuyện nói năng có khí phách, Chiết Đa bị nàng nói trong mắt phiếm nước mắt, hắn cầu xin nói, nhưng việc này qua đi đều đã bao nhiêu năm, có á cha ở, ngươi cứ yên tâm đi, à. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi cái này tiểu xuất sinh, ta vì ngươi chọn rể hiền, vì ngươi lo lắng trắng đầu, ngươi lại như cũ chỉ nhớ rõ những cái đó hận ý, ngươi cũng không nghĩ, ngươi cái dạng này, ngươi đại ca ca, ngươi nhị ca ca, cha ngươi, ngươi nương, tỷ tỷ ngươi nhóm. Nên nhiều khổ sở a. Chiết Giáng tựa hồ đã khóc khô sở hữu sức lực, cái xác không hồn bị đỡ đến ghế biên ngồi xuống, cười khổ nói, mỗi lần đêm khuya mộng hồi, ta đều đang hỏi chính mình, nên quên mất sao? Nàng xoa xoa nước mắt, nhưng ta quên không được a cha, ta không thể quên được. Ngươi vì ta chọn rể hiền, hắn đơn thuần giống trương giấy trắng, ta cũng tưởng tượng hắn giống nhau, trắng nón một lần nữa bắt đầu, nhưng ta không dám lại tin tưởng người, a cha, ta cũng thích không bất luận kẻ nào, ta sẽ không đem ta cả đời giao cho một người khác. Ta tính tình chính là như vậy. Ngươi khiến cho ta như vậy quá đi. Sinh nhi dục nữ, chậm rãi chết đi. Chết đa nửa ngày nói không nên lời lời nói, chậm rãi lại thật mạnh than ra một hơi. Trong phòng người không nói chuyện nữa, mà nhà ở ngoại người, lại nửa ngồi xổm nửa quỳ trên mặt đất, trắng khuôn mặt. Thẩm Minh Chân khó chịu cực kỳ, hắn giáng giáng à, trong lòng quả nhiên cất giấu thiên đại bí mật. Bí mật này làm hắn vô luận lại như thế nào nỗ lực cũng đi không tiến nàng tâm. Chính là... Ai? Chiết Giáng đột nhiên hô, nàng cau mày ra tới mở cửa, Chiết Đa theo đuôi sau đó. Thẩm Minh Chân đỡ khung cửa đứng lên, hô thanh, Giáng Giáng. Giống như hắn một hướng kêu la. Chiết Đa thầm hận chính mình hôm nay cảm xúc không yên, thế nhưng bị bậc này nhược kê con rể đến gần rồi môn mà không có phát hiện, hiện tại cũng không biết hắn nghe được nhiều ít. Chiết Giáng tắc biết, hắn toàn nghe thấy được. Nàng gian nan mở miệng. A cha, người đi về trước. Chiết Đa ai thanh, đi phía trước, vỗ vỗ Thẩm Minh Chân bối. Thẩm Minh Chân đi theo Chiết Giáng vào phòng. Hắn đều, Giáng Giáng. Chiết Giáng hỏi, đều nghe thấy được. Thẩm Minh Chân lừ một tiếng, nghe thấy được. Chiết Giáng không sao cả cười cười, sợ ta sao. Thẩm Minh Chân thành thật lắc đầu. Giáng Giáng. Hắn lại kêu nàng. Chiết Giáng xem qua đi, hắn trong ánh mắt giống như thịnh ngân hà, từng điểm đem lấp lánh sáng lên ngôi sao đưa vào đến nàng bên người. Nàng đột nhiên có chút khó chịu. Thẩm Minh Chân. Nàng cũng kêu hắn. Thẩm Minh Chân căng thẳng thân mình, quả nhiên, hắn nghe thấy nàng nói, Thẩm Minh Chân, chúng ta, không phải trên một con đường người. Nàng nói, chúng ta, bất đồng lộ. Thẩm Minh Chân tâm nắm khẩn, hắn trong miệng làm thực, trong cổ họng làm tưởng nuốt xuống nước miếng đều không được, máu cũng khô khốc, nháy mắt giống như một cái bị hong gió lao nhân, khéo bẹp gục đầu xuống, thật lâu sau, mới một lần nữa khôi phục sinh mệnh, đầu lưỡi trên dưới liếm hạ môi. Hắn cảm thấy sau nha tảo nơi đó có điểm đau, cầm lòng không đậu dùng đầu lưỡi quét hạ, liếm tới rồi mùi máu tươi. Miệng lặn a. Hắn trong đầu ngốc ngốc. Như vậy lại một lát sau, thế giới giống như mới thanh minh lên, hắn có chút ủy khuất, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, rầm rì một tiếng, lúc này mới bên lỗ tai vang lên Chiết Giáng kia hai câu vô tình nói. Hắn tâm thật lạnh lợi hại, đầu lưỡi huyết đều lưu động không được, đừng nói toàn thân ấm toàn thân, dù sao ấm không được hắn toái toái trái tim. Hắn rất có một cổ bất chấp tất cả tâm lý, trong lòng nghẹn khí, ngao ngao kêu một tiếng, đặng đặng chừng qua đi một phen khiêng lên Chiết Giáng liền hướng trên giường đi, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây phía trước, đem người ném vào giường bên trong, chính mình vèo một chút bò lên trên giường, đem người đổ ở bên trong không chuẩn đi. Hắn ác thanh ác khí hô, ngủ, lại túng túng khí ôm lấy giường cây cột, một bộ ngươi không chuẩn đi cũng so đừng nghĩ đuổi ta đi tư thế, xem Chiết Giáng trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Minh Chân lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình ở ngoài phòng chưa nói ra tới nói. Chính là, ta Giáng Giáng A, chỉ cần ta thích ngươi, là đủ rồi. Ngươi quãng đời còn lại, ta tới bảo hộ. Ta sẽ trở thành ngươi tin tưởng người, ta sẽ giáo hội ngươi như thế nào thích một người. Ngươi là sẽ sinh nhi dục nữ, đó là cùng ta sinh. Ngươi sẽ chậm rãi chết đi, ta sẽ chết ở ngươi bên cạnh người, bồi ngươi. Ngươi, không phải sợ. Chương 55. Ngày hôm sau Thẩm Minh Chân là ôm giường cây cột tỉnh lại. Hắn phản ứng đầu tiên đi xem giường bên trong, thấy Chiết Giáng còn ngủ mới an tâm. Sau đó soạt một chút từ ngồi biến nằm, cổ cùng eo nhỏ bản lại cương lại toan, quay đầu vừa thấy, Chiết Giáng đã tỉnh, chính trợn mắt nhìn hắn. Thẩm Minh Chân liền thảm hề hề hỏi, Giáng Giáng, muốn rời giường sao? Chiết Giáng lại nhắm mắt lại, nói, không dậy nổi, đôi mắt sưng, ngươi làm đồng mụ mụ đưa cơm vào đi. Thẩm Minh Chân chịu thương chịu khó rời giường, đồng mụ mụ đã sớm đứng ở bên ngoài, cơm cũng chuẩn bị tốt, Chiết Giáng không nghĩ khởi. Thẩm Minh Chân liền dọn trên giường bàn nhỏ dịch trên giường, đem đồ ăn bày, ân cần cho nàng gắp đồ ăn. Đồng mụ mụ nguyên bản nghĩ như vậy quá không chú ý, nhưng xem Thẩm Minh Chân cùng Chiết Giáng này ở chung bầu không khí, rốt cuộc khó mà nói cái gì, vì thế lôi kéo chả vừa ra đi, chuẩn bị hôm nay buổi tối muốn ăn nguyên liệu nấu ăn đi. Chính như nàng sở liệu, trên giường hai người ăn cơm chưa lại từng người ngủ, thẳng đến buổi tối thời điểm mới rời giường, cùng nhau tới khiến cho bãi cơm, đồng mụ mụ ám đạo trước kia là dưỡng một con ăn liền ngủ heo con. Hiện tại liền nhị thiếu gia cũng đi theo như thế, sợ là muốn dưỡng hai chỉ, vì thế vội vàng mang theo tiểu nha đầu trí lộng nồi, Chiết Giáng không nói lời nào, ăn khí thế ngất trời, Thẩm Minh Chân muốn nói lại thôi, lại cũng gặm xương sườn gặm hút lưu hút lưu. Mỹ thực trước mặt, thực có thể an ủi một chút thương cảm. Lại có lẽ là đồ ăn nhập khẩu, ngủ đi vào giấc mộng hương, đều nói không được sự tình, tạm thời có thể trốn tránh nào đó không nghĩ lời nói. Chờ hai người ngủ no ăn đủ, Chiết Đa khiến cho người tới thỉnh Thẩm Minh Chân đi luyện võ trường. Thẩm Minh Chân kinh sợ, rốt cuộc nghe xong nhân ra trong nhà từ mật sự. Ai biết Chiết Đa thực có thể bỏ được rất mặt mũi, đầu tiên là tự rêu một phen, sau đó vì Chiết Giáng nói tốt một phen, đã nghe được Thẩm Minh Chân liên tục bảo đảm ở trong mắt hắn chết dáng như cũng là từ trên trời hạ phàm tiên nữ, chết đa cũng như cũng là thiên cổ danh thần sau, chết đa vui mừng đến cực điểm, vô hắn bối một cái kính tê, hiền tê a, hiền tế. Thẩm Minh Chân nghe đuôi lông mày phi dương, nếu không phải chết đa sức lực thật sự quá lớn, chụp hắn bối thượng nóng rất đau, hắn định là muốn chết đa nhiều chụp vài cái. Nhạc phụ, ngài yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm dáng dáng chịu khi dễ. Gian nan từ chết đa bàn tay to hạ chạy thoát, Thẩm Minh Chân lập tức nói. Chết đa sờ sờ trong râu, cười tủm tỉm, ta đây liền đem ta này tam nữ, giao cùng ngươi. Thẩm Minh Chân vỗ bộ ngực tiếp được này phân phó thác, sau đó lao ra tử lại lôi kéo hắn uống rượu, hai ly xuống bụng, một cái say, một cái tiếp tục lời nói khách sáo. Đại nghe được Thẩm Minh Chân nghĩ sao nói vậy lúc sau, chết đa lúc này mới vừa lòng đem người đưa trở về. Chết dáng lúc này thật oán trách hắn. Đều nói hắn không thể uống rượu ngươi lại lừa dối hắn uống. Nàng bùn bùn đối với chết đa một đốn quả trách, ngươi nhìn xem, đều thành bộ dáng gì. Chết đa ngoan ngoãn chịu mắng, sau đó nhanh chóng trốn mất, độc lưu lại chết dáng đối với say khướt Thẩm Minh Chân khí muốn chết. Nàng đá đá vai ngã vào trên giường hắn, không phải đã nói với ngươi không cần cùng cha ta uống rượu sao. Ngươi lại không thể uống. Thẩm Minh Chân mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy dáng dáng lạnh mi đối với hắn quả trách, cái này làm cho hắn trong lòng ủy khuất cực kỳ. Dáng dáng. Hắn đau đầu thực, lại choáng váng. Hơn nữa gần nhất sự tình nhi nhiều, này thanh dáng dáng chính là bị hắn hô lên làm người nghe chi thương tâm, người nghe rơi lệ hiệu quả. Đồng mụ mụ đem Thẩm Minh Chân nâng dậy tới, muốn uy hắn uống canh giải rượu, Thẩm Minh Chân rầm rì bưng lên chén, sắp đến muốn uống, lại hự hự bưng chén, bỏ tiến giường bên trong, hướng trong chăn một toảng, sau đó đợi sẽ, lại bỏ dậy, đem chăn ném bên ngoài đi, xả quá chết dáng chăn cái. Chết dáng. Loại người này, người vĩnh viễn cùng hắn cũng phát không ra tính tình. Nàng xua xua tay, làm đồng mụ mụ đi ra ngoài, đêm đã khuya, ngươi đêm nay cũng đi ngủ sớm một chút. Đồng mụ mụ ai thành, cha một cùng Không Minh liền ở bên ngoài. Chết dáng ngừ một tiếng, đại môn đóng lại lúc sau, nàng gõ gõ cái bàn, đều, này canh giải rượu ngươi còn uống không uống a? Thẩm Minh Chân lúc này rất có một cổ tiểu tráng túng nhân đảm chí khí, lớn tiếng nói, không uống. Ngươi lại không uy ta. Chết dáng khỏe miệng run rẩy, nàng cảm thấy gần nhất có phải hay không đối Thẩm Minh Chân thật tốt quá dẫn tới hắn có chút phiêu. Lạnh mặt nói, ai uống không uống. Thẩm Minh Chân liền một lăn long lóc bỏ dậy, liều mạng trừng mắt nàng, ngươi không uy ta ta liền không uống. Chết dáng, ta đều nói ngươi ai uống không uống. Thẩm Minh Chân, ngươi uy không uy. Chết dáng, không uy. Thẩm Minh Chân giận dữ nói, ngươi không uy, ngươi không uy ta liền chính mình uống bái. Bao lớn điểm sự. Hắn đặng đặng trừng xuống giường, bưng lên canh giải rượu một ngụm mà xuống, sau đó choáng váng tưởng, nam tử hắn co được giãn được, uống trước rồi nói sau. Đau đầu, khó chịu. Sau đó thuận thế lôi kéo tức phụ đi trên giường ngủ, chết dáng bị hắn làm cho lại tức vừa buồn cười, nhưng là cùng một cái con ma men căn bản không có đạo lý nhưng giảng, một người nam nhân lại nhược, cũng so nữ tử sức lực đại chút, chết dáng đã bị hắn đè ở trên giường, lại cọ cọ cọ bị hắn kéo vào một cái ổ chăn, sau đó cùng cái một giường chăn loa, lại sau đó hắn thỏa mãn ngủ rồi. Chết dáng nhìn nhìn hắn cong lên khoẻ miệng, lại trợn mắt nhìn trên đầu màn lụa, đột nhiên cười rộ lên. Kỳ thật nàng chính mình, đối Thẩm Minh Chân, rất ít có kháng cự cảm xúc. Nếu, sớm một chút gặp được hắn, thì tốt rồi. Lý thần đạo án tử như cũ hừng hực khí thế. Nhưng là chuyện xưa phiên bản lại quải một cái cong, chưa từng cô bị giết biến thành lưới trời tuy thưa. Này một cái án tử, khiến cho Vân Châu đại bộ phận nhân ra mặt ngâng không nổi tới. Chiết đa tiến cung sau khi trở về liền nói, thánh thượng ý tứ là đối tuyệt đối không thể vong khai một mặt, nên sát sát, nên phạt phạt. Thẩm Minh Chân hiện giờ đối chuyện này rất là chú ý, đang nghe đến Chiết Đa tinh tế giải thích lúc sau, rũ rượi lên tiếng, kia mục gia đâu? Chiết Đa trầm mặc, trong cung rốt cuộc có hoàng hậu cùng thất hoàng tử ở, mục gia tạm thời đảo không được, huống chi, mục Ninh Minh đã chết, việc này rất khó lại truy cứu đi xuống. Thẩm Minh Chân nghe xong lời này, buổi tối lại nhìn thấy Chiết Giáng, liền có chút không dám quá làm càn. Chiết Giáng tự nhiên cũng nghe nói kết quả cuối cùng, suy nhiên nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Nhưng kỳ thật đắc đạo người mặt sau đi theo một đống gà chó, đi ở trên đường liền cũng sẽ bị mặt khác đắc đạo giả nhạo báng. Thẩm Minh Chân nghe sửng sốt. Chiết Giáng liền nói, năm đó bệ hạ vì tranh ngôi vị hoàng đế, đối mỗi người đều thi lấy lung lạc, thủ hạ người nhiều, lại tốt xấu lẫn lộn, hiện giờ hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, tự nhiên muốn đem những cái đó quang thức ăn không làm việc người đều kéo ra ngoài sát một đám. Nàng cười lạnh nói, này cũng không kỳ quái, không chuẩn việc này chính là có người xem chuẩn bệ hạ tâm tư mới làm ra tới. Ngươi nhìn xem danh sách thượng người danh, đều là chút không quan trọng tiểu lâu la. Đến nỗi mục gia loại này, đã là bên trong đại tộc. Thẩm Minh Chân nghe có chút trầm mặc, thật lâu sau thở dài, ta còn có học A. Chiết Giáng phun cười, ngươi được rồi đi, đi trước bối hảo thư lại nói. Bất quá nhìn chằm chằm cái này án tử, cũng không xem như hoàn toàn không có thu hoạch, liền tỉ như nói, Thẩm Minh Chân liền chết theo dõi cái kêu Ninh Thư Hải. Thiếu gia, nghe nói vị này Ninh đại nhân năm nay mới 18 tuổi, lại lớn lên nột, thoạt nhìn cùng ngài tuổi tác không sai biệt lắm, Không Minh hỏi thăm tới tiểu tình báo, ở thư phòng thấp giọng nói, này con thôi, nghe nói hắn phía trước ở tại Chiết Gia cách vách, cùng thiếu phu nhân, là Thanh Mai Trúc Mã đâu. Thẩm Minh Chân liền một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hắn sau lại đi đại lý tự ngồi xổm án tử thời điểm gặp qua này Ninh Thư Hải hai lần, mỗi lần gặp mặt đều dùng ánh mắt chém giết, Thẩm Minh Chân dám dùng nam nhân trực giác bảo đảm, tiểu tử này nhất định là chính mình tình địch. Quả nhiên, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, làm chính mình cấp điều tra ra. Chương 56. Nam nhân trực giác làm Thẩm Minh Chân phá lệ coi trọng Ninh Thư Hải người này. Nhưng là, nhân gia lớn lên giống như hơi chút so với hắn đẹp một chút. Nhân gia học thức giống như hơi chút so với hắn nhiều một chút. Nhân gia chức quan giống như hơi chút so với hắn. Nga, nhà người khác đã là đại lý tự tả đều sử, hắn vẫn là cái bạch thân. Trên lệch không phải giống nhau đại A. Thẩm Minh Chân liền ở Ninh Thư trên biển Chiết Gia môn tới bái phòng Chiết Đa Khi, lại một lần dùng ánh mắt tinh tế nhìn quét người khuyết điểm, cuối cùng suy sụp phát hiện, chính mình thật sự so ra kém nhân gia. Hôm nay cái là tháng 6 trung tuần, bệ hạ Giáng sinh đã qua đi, Thẩm Minh Chân làm quan lại con cháu, tự nhiên ở trong cung có một vị trí nhỏ. Nhưng là người ở trong cung ngồi, mới biết được toàn bộ hoàng thành cung hạ, hắn là cỡ nào nhỏ bé, tỉ như nói, bệ hạ kêu Chiết Đa nói chuyện, kêu hắn ca nói chuyện, kêu hắn cha nói chuyện, kêu Ninh Thư Hải nói chuyện, thậm chí liền Chiết Giáng, cũng kêu lên nói vài câu. Dù sao chính là không có hắn. Thẩm Minh Chân ngay lúc đó lòng có chút hổ thẹn, có chút chờ mong, còn có chút muốn mệnh sỉ nhục. Một nhà mấy khẩu, liền hắn nhất vô dụng. Cái này nhận chi, làm hắn thật lạnh thật lạnh. Ai? Hắn hiện tại liền sợ Chiết Đa cảm thấy nữ nhi gả sai rồi người, rốt cuộc nhân gia Ninh Thư Hải đã cùng hắn hành trình tiên minh đối lập. Cho nên, ở Chiết Đa cùng Ninh Thư Hải nói chuyện thời điểm, Thẩm Minh Chân gắng đạt tới chính mình làm được không kiêu ngạo không xiểm lịnh đồng thời, có thể sử dụng thực tế hành động đạt được Chiết Đa thưởng thức. Hắn chấm trà. Hắn chấm trà. Hắn chấm trà. Ở ân cần đảo thượng đệ ngũ ly trà sau, Chiết Đa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn hắn nói, Minh đến a, ta thật sự uống không được. Thẩm Minh Chân mặt, vèo một chút liền đỏ. Hắn còn không thể làm người nhìn ra hắn mặt đỏ, vì thế cúi đầu, nhỏ giọng nói, kia, vậy các ngươi đợi lát nữa muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp chuẩn bị. Chiết Đa liền nói, ta đã sớm cùng đầu bếp nữ nói, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Minh Chân trong lòng liền nói thầm, ta đảo không phải lo lắng, ta là xấu hổ a. Các ngươi hai cái giảng Vân Châu sự tình, giảng triều đình sự tình, Ninh Thư Hải thường thường nhảy ra vài câu Vân Châu lời nói, hắn một cái cũng nghe không hiểu a. Thẩm Minh Chân nhìn Ninh Thư Hải liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình ẩn ẩn bị nhầm vào. Nhưng này lại là nam nhân trực giác, không có bằng chứng, hắn chỉ có thể chính mình chịu chứ. Bất quá thật nam nhân, là muốn dung cảm đối mặt thảm đạm nhân sinh. Thẩm Minh Chân bị đả kích chút nào không túng, cười hì hì sen mồm nói, là tiểu tế bị biểu tượng che mắt, thật sự là dáng dáng ở trong nhà, luôn là không thích dựa theo canh giờ ăn cơm, có đôi khi còn muốn tiểu tế tự mình phân phó phòng bếp, đem đồ ăn bưng lên đi, nàng mới bằng lòng hơi chút chạm vào hạ chiếc đũa. Ai? Hắn một ngụm một cái tiểu tế, hơn nữa cắn tự phát âm tại đây hai chữ thượng phá lệ trọng, Ninh Thư Hải nhẹ nhàng nhướng mày, Chiết Đa lại cười rộ lên. Cái này đề tài tuyệt đối là Chiết Đa thích. Hắn vốn là cùng Ninh Thư Hải lao nửa ngày không biết lao cái gì, hiện nay hảo con rể đệ như vậy cái đề tài lại đây, lập tức tiếp được, hai người liền dáng dáng thích ăn đồ ăn có này đó tiến hành rồi khắc sâu tham thảo, càng là thâm nhập nói, càng làm Chiết Đa vừa lòng Thẩm Minh Chân cái này đem khuê nữ yêu thích đều ghi tạc trong lòng con rể. Vì thế lại vô hắn bối hô to, hiền tế a hiền tế. Lúc này Thẩm Minh Chân bối mặc kệ bị chụp nhiều đau đều kiên trì thẳng thắn, khỏe miệng một loan, liệt ra trắng non hằng răng, đều là tiểu tế, nên làm. Hắn nói xong lời này, mơ hồ thấy Ninh Thư Hải đối với hắn phiên một cái đại đại xem thường. Hắc! Thẩm Minh Chân cao hứng, có thể đem Trang Văn Nhã bại hoại người chọc đến trợn trắng mắt, hắn thật là quá lợi hại. Nhưng ra Chiết Gia môn, cười cùng Chiết Đa từ biệt, cười tiến xe ngựa, cười. Không cười, theo mảnh bông, hắn cả người liền hậm hực dài quá nấm. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Không Minh lo lắng nói. Vừa mới không phải là hảo hảo sao? Thẩm Minh Chân lạnh mặt không nói lời nào, sợ tới mức Không Minh nơm nớp lo sợ. Thật lâu sau, hắn mới nghe thấy nhà mình thiếu gia nói thầm một câu, hoang phế thời gian, chung quy là hoang phế, truy không trở lại, liền phải lạc hậu người khác. Chiết Giáng phát hiện, nếu trước kia Thẩm nhị thiếu gia đọc sách sức mạnh xem như thập phần, kia hiện tại chính là 100 phân. Thiên gia gia, chẳng qua một ngày không thấy, như thế nào hắn tiến cái bô còn cầm sách thánh hiển. Chính là ăn cơm, cũng không nét mực, mà là nhanh chóng quét quang, liền cùng quỷ tử vào thôn dường như. Nhưng là mỗi ngày bò giường hành động lại kiên trì lôi đả bất động, vô luận nhiều vãn, đều phải trở về ngủ. Không sai, từ lần trước hai người ngủ một buổi tối lúc sau, Thẩm Minh Chân liền được nước làm tới, nàng ngủ nơi nào hắn liền ngủ nơi nào, vừa mới bắt đầu còn muốn cái một cái ổ chăn, sau lại bị nàng kiên quyết phản đối lúc này mới không tình nguyện dọn chính mình chăn lên giường. Tuy rằng tiến triển không lớn, nhưng là cuối cùng có giường ngủ, Thẩm Minh Chân thực thỏa mãn lúc sau, buổi tối đọc thư vào nhà, thấy chiếc dáng còn ở kia xem thoại bản, không khỏi liền sinh ra chút quản đông quản tây tâm tới. Ngươi hôm nay ban ngày liền vẫn luôn đang xem, mau chút ngủ đi, nếu không thương đôi mắt. Ngươi khát không khát, ta cho ngươi đảo chút nước ấm. Này ấm trà thủy đều là mãn, ngươi có phải hay không một ngày cũng chưa uống nước. Giáng giáng, buổi tối lạnh, ngươi nhiều xuyên chút, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Chiếc dáng bị nhắc mãi không thắng này phiền, cuối cùng oán hận nói, ngươi về sau đừng đi cha ta kia, nhìn một cái ngươi bị hắn tiềm di mạc hóa, thành một cái lải nhải tao lão nhân. Thẩm Minh Chân tâm tư liền vừa chuyển. Theo nàng lời nói nhắc tới Ninh Thư Hải. Hắn như thế nào tổng đi nhạc phụ nơi đó à, hắn làm bộ trong lúc lơ đãng, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta mỗi lần đi đều có thể thấy hắn. Hắn kỳ thật càng muốn hỏi, hắn không phải cùng Mục Gia Hảo sao? Mục Gia lão gia là đại lý tự khanh, hắn chính là đại lý tự tả đều sử, hắn còn đem lúc ấy mang theo trên người tiểu nữ hài đưa đi Mục Gia. Nhưng có quan hệ Mục Gia người hắn đều không muốn nói. Năm đó sự tình, dáng dáng lòng tràn đầy trong mắt đau lòng chính là Đường gia đại cô nương. Nhưng là hắn trong lòng trong mắt, chỉ đau lòng hắn răng ráng. Hắn răng ráng, nên có bao nhiêu thương tâm a? Bởi vì này phân lo lắng, hắn đều có chút hối hận nhắc tới Ninh Thư Hải, đều là Vân Châu người, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vạn nhất ráng ráng liền nhớ tới Đường đại cô nương làm sao bây giờ. Hắn này một sao tưởng tượng, nháy mắt lại chuyển biến đề tài, à, răng ráng, hôm nay nhạc phụ nói ngươi khi còn nhỏ thích ăn nghe cây cải dầu, nhưng này đồ ăn kinh đô không có, ngươi nếu là muốn ăn. Ta liền thỉnh người giúp ngươi từ Vân Châu mang chút hạt giống trở về, thử lại phòng ấm loại chút thế nào. Chiết Giáng lúc này đã đem thoại bản xem xong rồi, nghe vậy đánh cánh áp, nói, đó là khi còn nhỏ thích ăn, có một đoạn thời gian đặc biệt thích ăn, liền mỗi ngày đều phải ăn, sau lại ăn ghét, sẽ không bao giờ nữa tưởng chạm vào. Sau đó lại nói Ninh Thư Hải sự tình, ngươi đừng cùng hắn đi thân cận quá, hắn người này, tâm tư nhiều thực, ngươi loại này, hắn bán ngươi ngươi còn giúp hắn đếm tiền đâu. Thẩm Minh Chân nghe được phía trước còn rất cao hứng, nhưng nghe mặt sau một câu liền hừ một tiếng, cũng không thấy đến. Hắn đã đối hắn lại cảnh giác tâm, tự nhiên cái gì giờ cũng sẽ không thượng. Chiết Giáng liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn, lại nói, chẳng lẽ ngươi đọc binh pháp thời điểm, không đọc được quá địch nhân lợi dụng ngươi cảnh giác tâm thi kế. Bất quá nàng không thể gặp Thẩm Minh Chân héo bẹp bộ dáng, lại nói, bất quá, ngươi đối hắn có thể có cảnh giác tâm, đã là so những người khác lợi hại, hắn cái loại này người. Quán sẽ làm bộ làm tịch, từ nhỏ liền có người khen hắn nhẹ nhàng công tử, có thánh hiền chi phong, nhưng thật ra sự tình gì đều chịu nói với hắn. Thẩm Minh Chân rõ ràng nên cao hứng tâm, lúc này lại có chút cảm thấy thẹn. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì có dáng dáng cái này duyên cớ cùng phía trước bị đánh sự tình ở, hắn mấy ngày nay tiếp xúc đến Ninh Thư Hải, cũng sẽ làm hắn tin tưởng người này có thể làm thổ lộ tình cảm bằng hữu. Ngay cả phía trước đánh hắn, cũng sẽ chủ động cho hắn tìm lấy cớ. Có lẽ nhân ra lúc ấy trong lòng không cao hứng đâu, ngươi xem, một cao hứng, liền như tắm mình trong gió xuân, không phải lúc ấy đánh người khi mặt lạnh băng xương. Thẩm Minh Chân liền nói, kia cũng không hẳn vậy, ta xem nhạc phụ cũng không phải hắn nói cái gì lời nói đều tiếp. Chiết Giáng áp, cha ta đó là nhìn hắn lớn lên cáo giả, hắn kia một thân âm như quỷ kế tâm tư, còn có thật nhiều là cha ta giáo đâu. Thẩm Minh Chân tâm tư vừa chuyển, ấp a ấp đúng hỏi, kia, nhạc phụ vì sao phải dạy hắn này đó a? Quả nhiên. Hắn nghe thấy dáng dáng không chút nào che giấu nói, vì làm hắn làm con rể bái. Thẩm Minh Chân liền một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hắn khó nén ngữ khí trầm trọng, nói, kìa, sao lại vì cái gì không cho hắn làm con rể a? Chiết Giáng buồn có thể nói chút lời nói thật. Tỷ như nói, Chiết Đa kỳ thật cảm thấy Ninh Thư Hải tính tình không thích hợp làm trợ phu, nhưng là nàng lại cảm thấy người như vậy có thể hộ nàng trụ. Tỷ như nói, nàng cảm thấy Ninh Thư Hải kỳ thật là thích nàng, sẽ không chiều nàng khai đao. Kia nàng tự nhiên sẽ không sợ. Tỷ như nói, nàng kỳ thật đã từng còn mong đợi quá Ninh Thư Hải đời này có thể làm đặc thù người, đời này chỉ có nàng một cái. Bởi vì mong đợi quá cao, cho nên thấy rõ hắn bản tính lúc sau, nàng không chút do dự từ bỏ người này tuyển. Ninh Thư Hải đã từng lần đầu tiên mất đi lý trí chạy đến nhà nàng hỏi, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ cùng ta hôn phối? Chiết Giáng lúc ấy còn có chút áy náy. Nàng đối hắn, từ nhỏ giống như chọn lựa hảo một cái tương ứng vật, nàng đem chính mình quan niệm, đem ý nghĩ của chính mình không ngừng đối hắn tẩy não lúc sau, phát hiện kỳ thật hắn hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình tăng quan, cho nên quyết định hai không liên quan. Bất quá sau lại Chiết Đa giáo nàng tiêu tan này đoạn chuyện cũ. Chiết Đa nói, ngươi xem, kỳ thật ngươi cùng hắn nói lại nhiều, đối hắn lại hảo, đương lích lợi tiến đến khoảnh khắc, hắn như cũ lựa chọn chính là đối chính mình có lợi sự tình. Ngươi xem, hắn mẫu thân cho hắn chính mình nha hoàn đương thông phòng, vì hắn cùng này không phải thân mẫu thân chi gian hòa khí, hắn vẫn là lựa chọn tiếp nhận rồi. Hắn cho dù thích ngươi, tuyệt đối không nhiều lắm với ba phần. Chiết Giáng liền an lòng. Chiết Đa nói, thế nhân nhiều là như thế. Nhưng là nơi này, lại nằm một cái, cùng thế nhân không quá giống nhau người. Chiết Giáng xoay người, nhìn Thẩm Minh chăn bịt kín một tầng sương mù đôi mắt, đột nhiên nói, bởi vì ta không thích hắn à. Sau đó, nàng liền thấy Thẩm Minh chăn cặp mắt kia, liền tựa nhìn chằm chằm thần kỳ thuốc nhỏ mắt dường như, minh ngục, mà tươi sáng. Xách, Chiết Giáng híp mắt ngủ, cũng thật hào hống. Thẩm Minh chăn một đêm mộng đẹp, khoe miệng cong cong, ở ngày hôm sau đọc xong thư sau mã bất đình để chạy tới Chiết phủ. Sau đó khoe khoang mà kiêu ngạo đối với lại ở Chiết phủ cọ cơm ăn Ninh Thư Hải một đốn dùng ánh mắt khinh bỉ. Hắn tâm vững vàng, đôi mắt mị thành một cái phùng, thẳng thắn eo lưng, gắng đạt tới làm chính mình thoạt nhìn có vương bá chi khí. Chiết Đa tò mò cực kỳ, ngày hôm qua này con rể còn như một con vân châu khô khốc cây cối trung khô quắt trùng, hôm nay như thế nào lại đột nhiên tựa một con chiến thắng gà trống. Ai, thật thật tò mò a. Mà Thẩm Minh chăn lại đắc ý rất nhiều, đang nghe thấy Chiết Đa lại một lần kêu vân châu đặc sưng Thư Hải tử thời điểm. Phía trước Chiết Đa kêu Thư Hải tử khi, hắn là ghen ghét, cảm thấy hai người cực kỳ thân mật. Mà hiện tại, hắn nội tâm suy nhiên một tiếng, cảm thấy cái này xưng hô thật là thổ cực kỳ, hơn nữa, còn âm thầm cấp Ninh Thư Hải lấy cái tên. Ninh Cẩu Đản. Chương 57. Ninh Cẩu Đản tên này liền ở Thẩm Minh chăn trong lòng kêu khai. Mỗi lần lại nghe thấy Chiết Đa kêu Ninh Thư Hải tử thời điểm, hắn trong lòng liền cười khai hoài. Cũng thật thổ. Hắn tưởng. Sau đó trong bụng liền trang ý nghĩ xấu, một hai phải đem cái này Cẩu Đản tên gọi người khác cũng biết. Hắn vui sướng tưởng chủ ý đi. Thời gian tiến vào tháng 6 mạng, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Chiết Đa ở Kinh Đô đãi sắp có một tháng có thừa, đến hồi Vân Châu đi. Đi phía trước ở Thẩm gia uống rượu, lại lôi kéo Thẩm Minh chăn một ngụm một cái hiền tế. Thẩm Minh chăn mấy ngày nay đã sớm nghe nhiều này hai chữ, biểu hiện thập phần bình tĩnh, ngồi ở chỗ kia vững như Thái Sơn, cuối cùng còn phản nắm lấy Chiết Đa tay, trinh trọng nói. Nhạc phụ về sau cũng ít chút rượu, dáng dáng tổng lo lắng ngại. Chiết Đa. Quản đông quản tây liền không hiền. Vẫn là chỉ đương cái bình thường tế đi. Hắn lập tức rút ra tay, bưng lên cái giá cùng Thẩm Lộ uống, làm tiểu hài tử đều đi, lão nhân ra nói chuyện, các ngươi đều tan đi. Như thế nào tìm cái quản gia công con rể? Thẩm Minh chăn liền ngẩng lần đầu thương trúc viện, tiến phòng liền cáo trạng, dáng dáng. Hắn đều hình thành thói quen, không trước kêu hai câu dáng. Cũng không biết nói chính đề. Chiết Giáng đang chuẩn bị muốn đi Bình Tây Hầu ra cưới vợ sự tình. Đại tẩu tẩu đã không thỏa mãn với nàng chỉ ở trong nhà quản sự, những người này tình lui tới tặng lễ đáp lễ cũng muốn nàng quen thuộc. Hiện giờ mỗi ngày buổi sáng nàng ngồi ở thính đường ở giữa, đại tẩu tẩu liền đoan ly trà ngồi một bên nhìn thủ, nếu là nơi nào sai rồi hoặc là hạ nhân dám lừa gạt với nàng, nháy mắt liền một cái đôi mắt hình viên đạn lại đây, không chỉ có là nàng, ngay cả bọn người hầu cũng sợ hãi thực. Bình Tây Hầu phủ đại thiếu phu nhân cùng đại tẩu tẩu chơi hảo, lúc này là hầu phủ nhị thiếu gia cưới vợ, cưới chính là Từ Châu cô nương sớm liền tới đây bị gả, cùng Chiết Giáng gả tới Kinh Đô thời điểm giống nhau, trước tiên ở Chiết gia Kinh Đô trong nhà nghỉ ngơi vài thiên, lúc này mới ở tuyển tốt ngày tốt xuất giá. Thẩm Minh chăn nhìn nàng vội thực, nhớ tới Chiết Đa uống rượu chuyện tới đế không phải quan trọng, vì thế liền ngoan ngoãn cầm lấy thư lo chính mình thoạt nhìn. Bất quá nhìn thư, hắn liền nhớ tới Thẩm Lộ mấy ngày hôm trước nói với hắn sự tình. Hắn cha nói, muốn cho hắn đi lễ bộ làm việc. Thẩm Lộ, người trước đi theo Lý Tiên Sinh đọc chút cơ sở thư, bối điểm cơ sở lễ pháp, đến lúc đó 8 tháng tổng tuyển cử thời điểm, ta cho ngươi để lại lễ bộ điển sự vị trí, ngươi đến lúc đó đi vào, chậm rãi lên trước, đời này có thể làm được lễ bộ cấp sự, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đang ở quan lại nhân gia, chức quan là nhớ kỹ trong lòng, Thẩm Minh chăn cơ hồ nháy mắt liền cấp điển sự cùng cấp sự tìm được rồi ghép đôi tử. Điển sự, đánh tạp, chính là một khối gạch. Ở vào lễ bộ chức vị thấp nhất đoan, nơi nào hữu dụng nơi nào dọn. Cấp sự, quản thủ hạ 5 cái điển sự, ngày thường chính là một khối hảo một chút gạch, nơi nào có nổi nơi nào bối. Như vậy chức vị, hắn làm Thẩm nhị thiếu gia là trướng mắt, nhưng là làm một cái còn có 2 tháng nhiều mãn 16 tuổi thiếu niên lang tới nói, lại là một bước lên trời. Hắn đã từng ở Minh Sơn Thư viện đọc qua thư, nơi đó có nhà giàu thiếu gia, thế tộc quý nhân, cũng có bình dân bá tánh gia hài tử. Đại gia ở thư viện thời điểm là bình đẳng, không có tiền tiền tài quyền thế lực cùng trường có chút khéo đưa đẩy có chút cao ngạo, nhưng là mọi người đều là tự cho mình siêu phàm, nhưng là ra thư viện, lại có cách biệt một trời. Thẩm Minh Chân liền đã từng nghe một cái khéo đưa đẩy cùng trường nhắc mãi lễ nạp thái bộ điển sự cái này chức quan. Hắn nói cái này chức quan tuy rằng mệt, lại mỗi tháng có 10 lượng bạc tiền thu, đến lúc đó hắn tích cóp mấy năm, liền ở kinh đô Ninh Bình hẻm mua cái tiểu phòng ở, tiếp hắn lao nương lại đầy trụ. Nhưng là hắn tổng cộng khảo thí 3 năm, cũng chưa trung tiến sĩ, tự nhiên không thể làm quan, huống chi là kinh đô chức quan. Thẩm Minh Chân còn nhớ rõ cái này cùng trường không lại tham gia khảo thí, mà là trở về dạy học. Nhưng là hắn hiện tại căn bản không cần thi khoa cử, liền có thể đạt được người kia suy nghĩ 3 năm sự tình. Hắn cho tới nay tưởng thông qua chính mình thi khoa cử tâm bị Thẩm Lộ một phen lời nói đánh nát. Thẩm Lộ bưng cái ly suy nhiên nói, liền ngươi này trí nhớ, như thế nào liền cảm thấy chính mình nhất định sẽ thi đậu. Đến nỗi ngươi nói thi khoa cử. Chờ ngươi khảo ra tới muốn nhiều ít năm sự tình, trong nhà đã có danh ngạch làm ngươi đi vào, ngươi liền đi ăn no chờ chết được, hiện tại tuổi trẻ, ở quan trường hôn mấy năm. Tốt xấu về sau ngươi hải tử muốn vào quan trường, ngươi cũng có con đường tử không phải. Nhi tử là ở quá xuẩn, hắn cũng không nghĩ nói nhiều, liền mang hắn, cho ngươi đi ngươi liền đi, chiêu số đều cho ngươi phô hảo, ngươi chiếu đi là được. Thẩm Minh Chân trong lòng liền có chút khó chịu. Chính hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì khó chịu. Chính là giống như, hắn tổng cảm thấy Thẩm Lộ giáo huấn cho hắn tư tưởng là có mâu thuẫn. Hắn phía trước tổng thúc giục hắn đọc sách, mang hắn không tiến tới, không tiền đồ. Hiện tại hắn nghẹn một hơi nỗ lực đọc sách, cũng tiến tới, Thẩm Lộ lại không muốn hắn tiến tới. Mà là đem hắn méo lên tới, bỏ vào một cái hố, nói, nhi tử, ta cho ngươi để lại hố, ngươi ở bên trong này ngốc là được. Nhưng giống bọn họ loại người này ra, lộng cái phong ấm quá dễ dàng. Bọn họ nhân sinh, giống như không cần nỗ lực, liền dễ như trở bàn tay được đến quá nhiều người đời này đều không chiếm được đồ vật. Hắn như vậy nghĩ, ban đêm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, ngủ ở trên giường lăn qua lộn lại, xào chết dáng ngủ không được. Thẩm Minh Chân liền thử tính đi chạm chạm chiếc giáng gối. Chiếc giáng không để ý đến hắn. Thẩm Minh Chân thở dài một hơi. Không để ý tới hắn liền không để ý tới hắn đi. Hành bá, như vậy yên tĩnh ban đêm, vừa lúc thích hợp tưởng loại này để cập toàn bộ thế tộc, toàn bộ quan trường, toàn bộ đại hạ tương lai, hiện trạng, cùng với qua đi. Hắn lại thở dài một hơi. Chiếc giáng bất đắc dĩ lật người lại, ngươi lại làm sao vậy a? Gặp phải sự tình gì a? Thẩm Minh Chân lập tức tinh thần tràn đầy, đem chính mình phát hiện vấn đề giải thích, đều huyên thuyên nói một lần, ráng, ngươi nói, như vậy có phải hay không không công bằng a? Chiết Giáng nghi hoặc nhìn Thẩm Minh Chân. Rõ ràng là một cái hưởng thụ đặc quyền quan lại con cháu, như thế nào đột nhiên nói chính mình kiềm giữ đặc quyền không công bằng. Này nghĩ như thế nào? Bất quá loại chuyện này, đừng nói hiện tại phong kiến vương triều, chính là mấy ngàn năm sau, cũng là giống nhau không công bằng a. Này đề siêu cương, nàng sẽ không. Vì thế châm chước nói, có chút người vừa sinh ra chính là treo ở trên trời, có chút người vừa sinh ra liền ở bùn đất chạy. Có chút ở tại bầu trời người sẽ rơi xuống, có chút bùn đất người chạy vội sẽ đi bầu trời, xem mệnh, lại không xem mệnh. Thẩm Minh Chân liền như suy tư gì gật gật đầu. Bất quá cùng ráng nói chuyện, đem hắn trong lòng hiên ngang lẫm liệt cùng với đối với đại hạ tự hỏi đều vứt đến sau đầu đi theo. Hắn hiện tại tâm tư tất cả tại số ráng lông mi thượng. Con cong, thật dài. Nàng đôi mắt đại, lượng. Ráng, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt ta, hắn cảm thán nói. Chiết Giáng, hành đi, loại người này, ngươi nói với hắn cái gì huyền diệu khó giải thích mệnh a? Hắn cũng chính là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Quả nhiên, một lát sau, hắn lại chọc nàng bối. Ráng. Chiết Giáng, nói. Nàng cả giận nói. Thẩm Minh Chân liền có chút nhược lực nói. Ráng, ngươi nói, nếu là ta đi lễ bộ, chỉ có ta một người là đi cửa sau đi vào. Người khác đều là khảo tiến sĩ, có thể hay không khinh thường ta a? Chiết Giáng dứt khoát xả chăn che lại đầu, bất quá là một cái nho nhỏ điển sự, ngươi như vậy để ý làm cái gì a? Thẩm Minh Chân liền nghiêm túc, không tán đồng nói, Giáng, đó là người khác khảo 3 năm đều muốn chức quan a. Chiết Giáng trong lòng liền có chút ngũ vị ngũ cốc. Nàng đời trước kỳ thật cũng là tầng dưới chốt nhân viên, biết như thế nào nỗ lực đều làm bất quá quan hệ hộ cái loại này nghẹn khuất cảm. Chính là hiện tại một cái đơn vị liên quan sợ hãi người khác khinh thường chính mình, ở chỗ này nói công bằng, nàng liền có chút mộng ảo. Nàng đành phải thở dài nói, các có các số phận, ngươi quản người khác làm cái gì, nói nữa, không chuẩn ngươi đồng liêu nhóm, đều là đi cửa sau đi vào đâu. Thẩm Minh Chân liền không nói. Qua một hồi lâu, hắn lại chọc chọc chiếc giáng bối, giáng, giáng, giáng, giáng. Chiếc giáng cọ một chút lên, vớt lên chăn liền đi trên giường ngủ. Thẩm Minh Chân chạy nhanh cùng qua đi, ôm chính mình ổ chăn đáng thương vô cùng ngạnh tễ đi lên một cái nho nhỏ biên biên nằm. Hống nàng, ngươi đừng nóng giận sao, ta không nói, không nói còn không được sao. Hắn quả thực rốt cuộc chưa nói tới cái này đề tài, chờ chiếc đa đi rồi, hắn đi theo Lý Tiên Sinh học lễ bộ đồ vật, tháng 9 tiến lễ bộ thời điểm, mới cùng chiếc giáng nói tiếng, giáng, giáng, ta muốn thượng trước đi à. Chiếc giáng chính cho hắn chuẩn bị giữa trưa ăn đồ ăn, hắn buổi sáng đại khái đổi thành hiện đại thời gian, là 8 giờ thượng giá trị, buổi chiều 4 điểm liền hạ đăng giá, giữa trưa có 2 cái giờ nghỉ ngơi thời gian thượng thoạt nhìn, nhưng thật ra cũng không tính rất mệt. Ai, đây là nhân viên công vụ sinh hoạt ta. Nàng ư một tiếng, một bên vội vàng tính sổ, một bên hỏi hắn, muốn ăn cái gì a? Mướp hương canh vẫn là hầm lát thịt a? Thẩm Minh Chân vui mừng ra mặt, mướp hương canh hầm lát thịt đều phải. Chiết Giáng làm đồng mụ mụ ghi nhớ, ngươi còn muốn ăn cái gì, đều cùng đồng mụ mụ nói. Đồng mụ mụ lập tức tiến lên, Thẩm Minh Chân liền nói, còn muốn cay thịt vụn, giữa trưa nhiều đưa điểm, ta lần đầu tiên đi, khẳng định là muốn cùng đồng liêu cùng nhau ăn, đường trang thiếu không đủ ăn. Đồng mụ mụ liền ý cười doanh doanh đi rồi. Chiết Giáng đưa hắn ra cửa, mới ra cửa, đại tẩu tẩu liền tới rồi, âm thầm cho hắn tắc ngân phiếu, dặn dò nói, ngươi ở bên ngoài đừng đi theo ra giống nhau là cái thiếu gia tính tình, vừa mới bắt đầu đôi mắt nhanh nhẹn điểm, nơi nào yêu cầu người hỗ trợ ngươi liền đi nơi nào, ngươi đại ca ca cũng là như thế này lại đây, chờ ngươi ngao thành người khác cấp trên, tự nhiên có chút sẽ đến giúp ngươi làm, cũng không nên có oán trách, biết không? Thẩm Minh Chân ân ân gật đầu đồng ý. Trở lại tới rồi cổng lớn, Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành đều chờ ở nơi đó. Thẩm Lộ thấy hắn rong rong dài dài bộ dáng liền sinh khí, trách cứ nói, chiêu số mại đại chút, đi đường giống cái đàn bà, chờ tới rồi lễ bộ, muốn ngươi làm sự tình nhiều thực, nơi nào có thể làm ngươi như vậy chậm rãi đi đường. Thẩm Minh Hành liền bưng cái mặt khuyên, phụ thân, ngài ít nói vài câu, nhị đệ chỉ là chân đoạn, không tính nét mực. Thẩm Minh Chân, ta cảm ơn ngươi Nga. Phía trước Thẩm gia có 2 chiếc xe ngựa cố kiệu chuyên môn chờ cấp Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành thượng chiều dùng, hiện tại tăng đến 3 chiếc, một môn tam phụ tử. Ở triều Dương môn khẩu phân nói, một cái đi trong cung phương hướng, chuẩn bị thượng triều, một cái đi lễ bộ phương hướng, chuẩn bị trở thành một khối đại hạ hảo gạch, hảo hảo làm việc, nỗ lực trở thành một cái có thể quản 5 khối gạch dẫn đầu gạch. Thẩm Minh Chân vén lên mảnh, nhìn chậm rãi dâng lên tới ánh sáng mặt trời, phía trước tự hỏi, nghi hoặc, bất an, đều tùy theo đánh tan. Giáng Giáng nói rất đúng, nhân sinh sao, sống dễ làm hạ thì tốt rồi. Chương 58. Thẩm Minh Chân phía trước gặp người bà phân cười. Khi còn nhỏ đại tẩu tẩu dạy hắn một câu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hắn suy một ra ba, liền ám chọc chọc cân nhắc, nếu là về sau đánh nhau đánh không lại thời điểm, không chuẩn chiều nhân ra cười cười liền có thể miễn đi một đồn đánh. Bất quá sau lại này phương pháp tuyên bố thất bại, bởi vì Đỗ Lợi tức ở hắn cười lúc sau, nổi trận lôi đình, chỉ vào hắn hô to một câu, ngươi thế nhưng còn dám cười nhạo ta, mang theo mọi người cùng nhau thượng, đem hắn tấu nha đều mau rớt. Từ kia về sau. Tuy rằng hắn là một cái dũng cảm khiêu chiến cùng châm chọc mềm kỷ kỷ đọc sách hóa dũng sĩ mà thu hoạch đến ăn chơi chắc táng giới thưởng thức, nhưng là Thẩm Minh Chân lại đang khẩn trương thời điểm, rốt cuộc cười không nổi. Hắn sợ hãi. Này xem như năm đó đánh nhau lưu lại di chứng. Cho nên, hiện giờ tới rồi này lễ bộ trước cửa, thấy chính mình tương lai đỉnh đầu thượng quan triệu cấp sự, trong lòng khẩn trương, liền không tự giác banh mặt, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành không nói lời nào thời điểm có điểm giống. Triệu cấp sự liền ở trong lòng buồn bực, không phải nói lần này tới Thẩm nhị thiếu gia là cái ăn chơi chắc táng sao. Thấy thế nào lên đảo còn giống như vậy hồi sự. Thẩm Minh Chân chiều hắn hành hạ quan lễ, triệu cấp sự vội vàng còn một cái lễ, vứt bỏ lễ bộ chức quan không nói, nhân gia chính là quốc công phủ đệ đích thiếu gia, kính chút tổng không sai. Canh giờ còn sớm, Minh đến à, ngươi tới, ta mang ngươi đi điển sự ngày thường làm việc nghỉ ngơi trong phòng, cũng giúp ngươi dẫn tiến hạ sắp muốn ở một khối thượng giá trị đồng liêu, triệu cấp sự cười tủm tỉm. Chúng ta đi thôi. Thẩm Minh Chân lúc này mới hoan ra một hơi, hắn đi theo triệu cấp sự mặt sau, theo càng ngày càng tiếp cận về sau chính mình muốn ngốc địa phương, trong lòng khẩn trương cảm lại ra tới một ít, hắn đành phải nỗ lực banh mặt, sợ chính mình lộ khiếp. Triệu cấp sự trong lòng âm thầm tiêu khổ, phía trước còn tưởng rằng chỉ là đưa tới một cái ăn no chờ chết thiếu gia, ngày thường tùy ý tìm điểm sự tình cho hắn là được, nhưng hiện tại xem, căn bản chính là tới cái ít khi nói cười Diêm Vương sao. Nhưng ngàn vạn không cần là cái gây chuyện thị phi a. Bất quá Thẩm nhị thiếu gia có thể kẻ ngắt, hắn lại không thể, chính mình làm cả đời cấp sự, còn tưởng hướng lên trên nhấc lên đâu, bọn họ này địa giới, từ trước đến nay lại khổ lại mệt, chính là quyền quý nhà cấp nhi tử tìm quan chức, cũng sẽ không tìm được bọn họ này. Thật vất vả tới cái có thể lịnh bợ đối tượng, Triệu cấp sự đương nhiên không thể buông tha. Hắn đành phải ân cần đối với Thẩm Minh Chăn giới thiệu này trên đường các nơi làm việc nhà ở, thậm chí còn giới thiệu phong cảnh, chỉ vào trên tường một bức họa đạo, kia vẫn là thượng thư đại nhân tự mình họa đâu. Hắn nói nhiều, Thẩm Minh Chăn căn bản không dám phân tâm, tuy rằng trên mặt băng khẩn, nhưng là trong lòng nhưng vẫn nỗ lực nhớ kỹ Triệu cấp sự lời nói, liền sợ chính mình này trí nhớ lại quên mất, tương lai người khác nói giỡn khi hắn không hiểu chê cười duyên cớ, này ở hắn phía trước nhân sinh bên trong thường xuyên phát sinh. Chính là hắn chờ tới chờ đi, liền thượng thư đại nhân họa thượng kia đầu thơ cũng âm thầm bối xuống dưới sau, cũng chưa nghe thấy Triệu cấp sự nói hắn mỗi ngày muốn làm sự tình. Thẩm Minh Chăn không mặt mũi hỏi, chẳng lẽ là đợi lát nữa nói, lại hoặc là sẽ tìm người nói cho hắn. Bất quá hắn tới phía trước liền tìm người do hỏi hảo điển sự giống nhau phải làm sự tình, bọn họ công tác nói đơn giản cũng rất đơn giản, cơ bản đều là giúp đỡ cấp sự đại nhân bố trí các đại điển lễ chuẩn bị, từ quần áo đến cơm canh, đều sẽ rửa theo lễ chế đi làm. Nhưng là nói phiền toái cũng phiền toái, vụn vặt sự tình nhiều thực, còn phải thời khắc nhìn chằm chằm. Cho nên này đó vụn vặt sự tình lại phân rất nhiều loại, Thẩm Minh Chăn liền sốt ruột chính mình tương lai phải làm chính là cái gì, trong lòng không định ra tới, luôn có chút không có trần ai lạc định cảm giác. Triệu cấp sự lại không biết hắn bụng tưởng đồ vật, chỉ thấy chính mình càng nói Thẩm Minh Chăn càng banh mặt, cuối cùng cũng sinh ra khí tới, một cái ăn chơi chắc táng thôi, nếu không phải sinh ở người trong sạch, khoa cử cũng chưa tham gia, kia có thể tới nơi này tới sao. Hắn rốt cuộc là thượng quan, tự nhiên có vài phần tính tình, đơn giản không nói, chờ tới rồi điển sự chỗ, cũng sụ mặt, nói, vào đi thôi, ngươi về sau liền ở chỗ này làm việc. Hắn như vậy không mang theo kính cẩn cùng A-dua, Thẩm Minh Chăn ngược lại nhẹ nhàng chút, ai một tiếng, nhấc chân vào cửa, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà ở rất nhỏ, còn không có hắn thư phòng đại. Như vậy tiểu nhân địa phương tổng có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hắn trộm nhìn mắt, trong phòng tổng cộng là 4 cái bàn. Có một trương mặt trên thu thập tề tề chỉnh chỉnh, hẳn là cho hắn, còn lại 4 cái bàn trước đều có người ở, thấy hắn tiến vào, đều tiến vào chào hỏi. Thẩm Minh Chăn nỗ lực nhớ tên của bọn họ cùng mặt, không có biện pháp, mang quan mũ, dáng người lại ước chừng giống nhau, hắn sợ chính mình không nhớ kỹ mặt nhận sai. Hắn hự hự mở ra chính mình ký ức đỉnh. Thối cao vóc dáng, tiêu tiền phong cờ, miệng biên có một viên trí. Nhất vóc dáng thấp tiêu mạc văn, cái chan có chút hắc. Trung đẳng vóc dáng, một cái tiêu Lý Khánh. Mặt đặc biệt khoan, một cái kêu Tôn Khâu, xúc một phen diêm ép. Chờ Triệu quản sự giới thiệu xong rồi, hắn lại yên lặng đem người đúng rồi một lần hào, cuối cùng đem người cùng tên đều đối thượng, không khỏi hắc hắc cười rộ lên, phía trước kia căng chặt thần sắc nháy mắt toàn vô, xem Triệu cấp sự ra cửa còn buồn bực, như thế nào vào phòng liền cười. Chẳng lẽ là đối ta có ý kiến? Này cười còn có thể đối đĩa hạ đồ ăn. Hắn hoài một viên bất an tâm đi rồi. Mà Thẩm Minh Chăn cuối cùng biết mỗi ngày phải làm sự tình. Tiền phong cờ, thánh thượng ngày sinh vừa qua khỏi, lễ bộ vừa rảnh rỗi, chúng ta nơi này, chỉ chuẩn bị trọng đại điển lễ khi mới có thể dùng thượng, ngày thường thanh nhàn thực, chỉ là đi các nơi đưa tặng lễ chế công văn. Mạc Văn cười nói tiếp nói, vừa lúc ta muốn đi phiên viện tặng đồ, ngươi cùng ta cùng nhau, cũng hảo nhận cái môn. Thẩm Minh Chăn nghiêm túc gật đầu, nhảy nhót đi theo Mạc Văn phía sau, như vậy tặng một hai lần đồ vật, hắn chân liền có chút đau, từ sáng sớm vẫn luôn mã bất đình để đi đến buổi trưa. Ăn cơm thời gian cũng không có hắn tưởng tượng chung như vậy trường, bởi vì tùy thời sẽ bị người gọi đến đi tặng đồ. Lý Khánh thấy hắn mệt ra mồ hôi, cười nói, về sau ngươi thành thói quen, này vẫn là thanh nhàn thời điểm đâu, nếu là vội lên, đừng nói cơm, chính là nước miếng cũng không đến uống. Tôn Khâu tuổi tác lớn nhất, năm nay liền mau 40, nhưng là tư lịch lại là ít nhất, bởi vì trung tiến sĩ trung vãn, còn khó khăn lắm điếu cái đuôi, nếu không phải hắn sau lại cưới cái phú thương gia nữ nhi, cha vợ thế hắn chuẩn bị. Hắn cũng là vào không được. Hắn là người bản khác, thấy Thẩm Minh Chăn cùng Lý Khánh nói cười cười liền nhịn không được nói, hiện nay vội vàng, không thể vui cười, chờ hạ đáng giá lúc sau tùy các ngươi liền. Nói xong liền đi, dường như thấy cái gì dơ bẩn chi vật giống nhau. Thẩm Minh Chăn cương mặt chớp hạ đôi mắt, tôn điển sự làm sao vậy? Lý Khánh liền nói, đừng để ý đến hắn, hắn tổng như vậy. Tiền phong cờ chính trở về lên mặt hạ triều lịch đại công chúa xiêm y gì hình dạng và cấu tạo, nghe vậy nói. Ngươi đừng cho Minh đến nói này đó, hắn nhưng không hiểu chúng ta nơi này loanh quanh lòng vòng. Lý Khánh liền thích một tiếng, vỗ Thẩm Minh Chăn bối nói, ta nhưng chưa nói cái gì, đúng không? Minh đến. Bọn họ một đám giống như đã cùng hắn quen thuộc xưng huynh gọi đệ, Thẩm Minh Chăn đành phải ân ân gật đầu, chưa nói cái gì. Như vậy bận việc một ngày, hắn nhưng thật ra đem lễ bộ các nơi sờ soạn cái thanh. Lễ bộ sân tổng cộng chia làm 5 cái đại viện, một cái là phiên viện, quản lý cùng nước khác công việc. một cái là tự viện, trưởng hiện tượng thiên văn sự vụ. Một cái là nghi viện, chủ khoa cử khảo thí công việc, một cái chính là hắn đại lễ viện, trưởng quản các nơi lễ chế công văn, điển lễ chủ bị công việc. Đãi hạ giá trị, hắn trong đầu ngốc ngốc, trở lại thương trúc viện còn dùng giấy đem hôm nay đưa đồ vật, làm sự tình đều ký lục một lần mới bỏ qua. Quan cũng là thật quá khó làm. Hắn cơm nước xong, vỗ phồng lên cái bụng đối Chiết Giáng nói. Chiết Giáng còn ở tính sổ, cũng cảm thán, đúng vậy, không có một việc là nhẹ nhàng. Thẩm Minh Chăn liền thò lại gần, Giáng. Chiết Giáng chính lay bàn tính, một bị hắn kêu to phân thần, nháy mắt sai rồi số, nhịn không được hướng hắn trên đầu một phách, muốn chết, ngươi nói cái gì lời nói a? Thẩm Minh Chăn ai ra một tiếng, tắc hê hê nói, Giáng, ta phát hiện bọn họ tổng cộng mới 4 người, lại phân 3 phái. Chiết Giáng bị hắn câu nghiêng đầu. Thẩm Minh Chăn thập phần quen thuộc bắt đầu cho nàng lột hạt dưa, cái kia Tiền Phong Cờ cùng Lý Khánh Hảo, Tôn Khâu một người, Mạc Văn cũng một người. Hắn cố ý ném ra cái vấn đề làm nàng lựa chọn, ưu sầu nói, Giáng, ngươi nói, ta có nên hay không đi theo bọn họ trong đó nhất phái đi à? Chiết Giáng liền khinh thường nói, ngươi là quốc công phủ đi ra ngoài người, ngươi đi theo bọn họ đi làm gì? Ngươi cũng tự xưng nhất phái, dứt khoát 5 người phân thành 4 phái vừa lúc. Thẩm Minh Chăn liền mã hậu pháo, đúng vậy, đối, ta cũng là như vậy tưởng. Đương lại được đến Giáng một cái khinh bỉ ánh mắt sau, hắn cảm thấy mỹ mãn tưởng, hôm nay Giáng chính là đơn độc, cố ý, cho ta 2 cái ánh mắt ta. Mỹ tứ tư. Chiết Giáng đương nhiên là không rõ loại này a quy tinh thần người mạch não là cỡ nào không giống người thường, nàng trong tay một đống trướng, đã là không nghĩ nói với hắn lời nói, thấy hắn cười ngây ngô ở một bên, đuổi nhân đạo, ngươi đi trước trên giường ngủ. Thẩm Minh Chăn ăn vạ không đi, ta giúp ngươi tính đi. Chiết Giáng ngẩng đầu, nghi hoặc, ngươi sẽ. Thẩm Minh Chăn nháy mắt dựng thẳng bối cùng ngực, phía trước xem Giáng tính sổ tính như vậy vất vả, hắn chính là cố ý tìm Lý Tiên Sinh học quá. Lý Tiên Sinh phía trước nghiên cứu số thuật tuy rằng thất bại, nhưng cũng không phải giàn hoa, rất là có một phen hảo kỹ xảo. Hắn hiện tại bản tính đánh nhưng tinh. Quả nhiên, hắn làm không minh một lần nữa cầm cái tân bản tính hạt châu tới, làm cho Chiết Giáng mặt tính lên, thật đúng là tính không thể so nàng chậm. Chiết Giáng hiếu kỳ nói, ngươi phía trước còn sẽ không, như thế nào đột nhiên liền tính tốt như vậy. Thẩm Minh Chăn bất mãn nói, ta phía trước không phải sẽ không, chỉ là đánh không hảo mà thôi. Nói nữa, vì học này ngoạn ý, ta chính là trong ngộng đều ở lay hạt châu đâu. Bổn triều không có quý tộc không học bản tính loại này cách nói, tương phản, bởi vì phía trước mỗ một cái vương gia bởi vì sẽ không số học mà bị người hầu lừa, cho nên trong lúc nhất thời còn hứng khởi quá toàn tài chi phong. Bất quá tới rồi hiện tại, lại hứng khởi nam nhân ra không nên lấy bản tính cách nói, chỉ làm nữ nhi ra học. Thẩm Lộ nhưng thật ra đã từng làm Thẩm Minh Chăn cũng học quá, chỉ là học bản tính phiền toái thực, hắn thực mau không có hứng thú, chuẩn em đi ra ngoài cùng Tần Bốn vui vẻ đi, khi Thẩm Lộ thiếu chút nữa không ngã xuống đi. Hắn vốn dĩ ôm nhi tử đọc sách không được vạn nhất là cái số thuật thiên tài ý tưởng nhìn chằm chằm Thẩm Minh Chăn học bản tính, hiện tại hắn duy nhất hy vọng cũng tan biến. Thẩm Minh Chăn vừa nhớ tới phía trước về nhà bị tấu mông liền nhịn không được tức giận. Sau đó liền nghe Chiết Giáng liền hỏi hắn, ngươi như vậy nỗ lực học bản tính làm gì a? Ngươi lại không học chướng. Thẩm Minh Chăn thành thật nói, ta gặp ngươi mỗi ngày đều có như vậy nhiều sổ sách muốn tính, vốn định kêu ngươi nghỉ ngơi sẽ, nhưng là ta tưởng tượng, ngươi nghỉ ngơi kia chồng chất sổ sách vẫn là muốn tính a, cũng không ai tới giúp ngươi. Cho nên liền nghĩ, ta nếu có thể học được, là có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Chiết Giáng không muốn nghe thấy như vậy một phen tự bạch, sửng sốt nửa ngày không hoàn hồn, thật lâu sau mới mắng một câu, đầu đất. Chương 59. Ngày hôm sau, Chiết Giáng chủ động dậy sớm, cấp Thẩm Minh Chăn ngao một nồi cháo. Cháo thả đường, là Thẩm Minh Chăn thích hương vị, hắn một bên vui mừng uống một bên đau lòng nói, lần tới vẫn là buổi tối ngao đi. Sáng sớm khởi như vậy sớm làm gì? Chiết Giáng cảm thấy hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, chừng hắn một cái, quay đầu tiến phòng trong thay quần áo đi. Đi phòng bếp nấu ăn quần áo nàng cũng có chuyên môn một bộ, đợi lát nữa đồng mụ mụ sẽ cầm đi giặt sạch, trở về phơi khô mới có thể xuyên. Chờ nàng thay đổi kiện xiêm y rìa ra tới, lại phát hiện Thẩm Minh Chăn người không có, nàng tức giận nói, mới vừa còn ở nơi này đâu, người như thế nào lại không có. Đồng mụ mụ liền bĩu môi, đầu hướng thư phòng phương hướng giật. Chiết Giáng đang muốn đi nhìn xem, liền gặp người đã trở lại, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đi lung tung cái gì đâu, còn không mau ăn cơm, chờ lát nữa liền phải thượng giá trị đi, chậm làm sao bây giờ. Đều là đi làm lấy tiền lương người, như thế nào còn giống cái hải tử dường như. Thẩm Minh Chăn cười hì hì không nói lời nào, hắn cố ý cùng đồng mụ mụ nói, hôm nay không cần cho ta đưa cơm, ta xem mặt khác mấy cái đồng liêu đều là ở đường bếp ăn. Đường bếp chính là nhà bếp, lễ bộ trừ bỏ phiên viện, nghi viện, tự viện. lễ viện ở ngoài thứ 5 cái đại viện tử. Hắn hôm nay được chiết dáng một chén cháo, trong lòng đắc ý thực, đi đường đều có chút phiêu, nói chuyện cũng sáng sủa thực, sắp đến phải đi, còn cổ đủ khí hướng bên trong kêu, ta đêm nay muốn ăn mướp hương hầm cháo thịt. Chiết dáng. Nàng bực bội xua xua tay, đã biết, mau cút đi. Đại hắn đi rồi, nàng hôm nay một ngày việc mới bắt đầu. Đi trước đường đại sảnh đúng rồi trướng, mới vừa vào cửa, liền thấy Mạc Mụ Mụ cười khanh khách chờ nàng, nói, nhị thiếu phu nhân, hôm nay cái đại thiếu phu nhân đầu có chút đau, nơi này khiến cho ngài chủ trì. Chiết Giang thấy nàng cười đôi mắt đều mị, nghĩ đến đại tẩu tẩu không có việc gì, nói, vậy ngươi mau trở về chiếu cố nàng. Kia hôm nay chính là nàng một người. Nàng ngồi ở trên cùng vị trí thượng, nhìn phía dưới vũ giả quỳ trên mặt đất, nghĩ đến không phải quyền lực cảm giác thật tốt, mà là... Trước kia lão sư nói ở trên bục giảng có thể đem phía dưới động tác nhỏ xem rõ ràng lời này, là thật sự. Nàng như vậy suy nghĩ một chút, lại cảm thấy buồn cười, như thế nào giống Thẩm Minh Chăn dường như, phát tán tính tư duy như vậy quảng, đều nghĩ đến đời trước đi. Bất quá một người có một người chỗ tốt, đừng nhìn đại tẩu tẩu ngày thường cười ha hả, nhưng là một đụng tới loại này chính sự, nếu là phạm sai lầm, nàng cái thứ nhất thiết diện vô tình, nếu nàng không ở, kia chiết dáng tâm cũng là khoan khoan, thoải mái tìm cái ngồi thoải mái tư thế. Ấn sổ sách gọi người. Sự tình đều là có định chế, nàng quen thuộc lúc sau cũng không cần phí công phu, không 15 phút liền xong rồi sự, chờ người hầu đều tan, nàng đặng đặng chừng chạy đến đại tẩu tẩu trong viện xem nàng. Đại tẩu tẩu đang ở ăn cơm sáng, chiết dáng nhìn nhìn Thái Dương, cực lực công kích nàng loại này lười biếng tác phong, đại tẩu tẩu thấy nàng tới, lôi kéo nàng ngồi xuống, cho nàng tắc cái bánh bao, hỏi, dáng, dáng, nhưng có chuyện gì yêu cầu ta đi làm? Chiết dáng lắc đầu, đều không có việc gì. Một ngày lại một ngày, có thể xảy ra chuyện gì tình a? Đại tẩu tẩu liền cao hưng nói, dáng dáng, thực hảo, ngươi tiếp tục giúp tẩu tẩu quản mấy ngày ra, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem xiêm y đi. Ai ra, ta nhà mẹ đẻ A Mẫu lại cho ta tặng tân chế ra tới tơ lụa, tin nói tốt xem cực kỳ. Chiết dáng lúc này mới vui vẻ ăn bánh bao, rụt rè nói, ai nha, giúp tẩu tẩu quản ra, đều là ta nên làm, như thế nào có thể lấy lễ vật đâu. Đại tẩu tẩu liền hỏi, vậy quên đi. Ta đem này quần áo cấp nhị thẩm thẩm đưa qua đi. Chiết dáng liền chạy nhanh qua đi ôm nàng, hảo tẩu tẩu, vẫn là cho ta đi, nhị thẩm thẩm nhưng không thích loại này tơ lụa, ngươi muốn đưa nàng, nên đưa chuồn bao. Đại tẩu tẩu điểm nàng cái chán, nói cái gì đều làm ngươi nói, nhanh ăn đi. Trở lại ăn một đốn, nàng lúc này mới đi bộ tiến trong viện cấp cây liễu tưới nước, biên lấy hồ biên nói, tẩu tẩu, ngươi cùng ta nói, hôm nay cái như thế nào như vậy cao hứng a? Đại tẩu tẩu liền chiêu nàng qua đi, nói nhỏ. Hôm qua cái Lý phu nhân cho ta khai dược, nói ta loại này bệnh có thể trị hảo, nghĩ đến ăn cái 1 năm 2 năm, là có thể hoài thượng hài tử. Chiết dáng kinh ngạc qua đi cười con mi, vui vẻ nói, a nha, ta vốn tưởng rằng Vân Châu đại phu có điểm dùng, cố ý làm cha ta mang theo lại đây, ai ngờ vô dụng, ngược lại là Lý phu nhân có thật bản lĩnh, ai ra, này nhưng hảo, ta phải cho Lý phu nhân sao lưu đại lễ. Đại tẩu tẩu liền nói, hẳn là, ta đều bị hạ, ngươi à. Cũng cùng ta đi bái kiến hạ Lý phu nhân, làm nàng giúp ngươi nhìn một cái, này thân mình à, muốn sớm dưỡng hảo, tương lai sinh hài tử thời điểm mới thiếu bị tội. Nàng không hoài quá hài tử, nhưng tất cả nên biết đến, đều minh bạch rành mạch. Chiết dáng dừng một chút, nói, cũng đúng, lần sau đi Lý tiên sinh nơi đó, ngươi kêu lên ta. Giữa trưa lại ở đại tẩu tẩu nơi này ăn cơm mới trở về, buổi chiều đại tẩu tẩu liền vội đi lên, nàng quản bên ngoài thôn trang, chiết dáng trở về thường trúc viện ngược lại không có việc gì nhưng làm. Nhớ tới sáng sớm Thẩm Minh Chăn lời nói, vì thế mang theo đồng mụ mụ đi sau bếp, một đám tử người vây quanh nàng chuyển. Tuy nói nàng là chủ bếp, chính là nhóm lửa sắt rau rửa rau loại này sống, đồng mụ mụ là tuyệt đối không cho nàng tham tay, vì thế nàng liền rảnh rỗi, đứng ở một bên méo cái muông cơ cơ bên trong gạo, cuối cùng còn bị đồng mụ mụ dùng nhiệt cái này lý do đuổi ra phòng bếp. Thiên là thật sự nhiệt. 9 tháng thiên nhiệt người khó chịu, cha một phùng đá bào tới, cho nàng thịnh chè đậu xanh, nói, kinh đô đều như vậy nhiệt. Đừng nói Vân Châu, sợ là lại muốn hạ. Chiết dáng cũng ai thanh, đợi lát nữa viết phong thư làm người đưa về Vân Châu đi. Một chủ nhị phó trở về chủ viện, đều ra thân hãn, đồng mụ mụ vội vàng làm người nâng nước gấm cấp chiết dáng tắm rửa, dặn dò nói, tẩy xong rồi liền ra tới, đừng tẩy lâu lắm. Nay mắt thấy nhị thiếu gia liền phải đã trở lại. Cha một liền lôi kéo đồng mụ mụ đi ra ngoài, mụ mụ. Nhị thiếu gia trở về mới hảo đâu. Đồng mụ mụ mắng nàng, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì. Cha một mặt đá bảo đi phòng bếp, ngươi mới không hiểu đâu. Chờ tắm rửa xong, uống nữa một chén thả băng chè đậu xanh, chiết dáng lúc này mới thoải mái, chỉ chốc lát sau, nhà ở ngoại liền truyền đến Thẩm Minh Chăn tiếng bước chân, chiếc dáng yên lặng đếm, một, nhị, dáng dáng, dáng dáng. Thẩm Minh Chăn thịch thịch thịch dẫm lên sàn nhà. Chiếc dáng cười rộ lên, thật là, đều lấy ra hắn quy luật tới. Nàng dịch khai thư, chuẩn bị tiếp thu cả đêm lỗ thai nhắc mãi. Quả nhiên, hắn tiến phòng liền quần áo cũng không đổi liền chạy tới nói, dáng dáng. Ngươi cũng không biết, đường bếp đồ ăn có bao nhiêu khó ăn. Hắn tức giận bất bình đếm. Cái kia huyết vịt, nơi nào là huyết vịt nha, căn bản chính là củ cải trắng xào huyết sao. Ta hỏi kia nấu cơm đầu bếp, vịt đâu? Vịt đâu? Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Hắn học đầu bếp bộ dáng, vịt, kia vịt liền ở chỗ này a. Hắn cầm cái muỗng ước lượng, lại ước lượng, cuối cùng cầm chiếc đũa chọn căn vịt xương cốt ra tới. Chiếc dáng cười nói, ngươi cái đầu đất, mọi người đều không nói, chỉ ngươi nói, nếu là về sau hắn nhằm vào ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Minh Chăn liền hừ một tiếng, ta còn sợ hắn a. Chiết Giáng không nói với hắn tể tướng trước cửa tam phần quan, kia có thể ở lễ bộ đương đầu bếp, có thể là người thường gia. Nhưng là lại không nghĩ cùng này ngốc tử nói, bởi vì so ra thế, khẳng định dọa không đến hắn, có lẽ là tại đây một khối, hắn còn không có sợ quá ai. Đành phải nói, ngươi ngẫm lại à, ngươi là muốn ăn hắn đồ ăn, hắn nếu là ở ngươi đồ ăn động điểm tay chân làm sao bây giờ? Thẩm Minh Chăn nghiêm túc tự hỏi. Chẳng lẽ hắn sẽ ở ta đồ ăn nhiều phóng chút muối? Vẫn là không cho ta phóng muối. Chiết Giáng liền dọa hắn, này tính cái gì a? Nếu là xảy ra vấn đề, hắn là muốn hỏi trách, nhưng hắn nếu là ở ngươi đồ ăn nhổ nước miếng đâu? Thẩm Minh Chăn sởn tóc gáy, càng nghĩ càng ghê tởm, liền cơm chiều cũng ăn không vô, hắn đoán hận nói, hắn dám. Chiết Giáng liền bạch hắn, hắn có cái gì không dám, chỉ cần không bị người thấy, đã báo thù, lại không có bất luận cái gì khuyết điểm bị người bắt lấy. Thẩm Minh Chăn nghe xong như vậy một phen lời nói, thở ngắn thăng dài, chắc không được nói Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, lao tổ tông thành không khinh ta. Dù sao Diêm Vương làm không ra nổ nước miếng loại chuyện này. Lúc này, hắn mới vừa về nhà kia cổ thích thú không có, ôm thư ở một bên xem một bên cùng Chiết Giáng tán gẫu, răng, răng, ta phát hiện, nếu là ta vẫn luôn là cái này phụ lệ, ta chính là bán chính mình cũng vô pháp tử nuôi sống ngươi. Chiết Giáng đã thấy nhiều không trách hắn oai để tốc độ, cũng đi theo nói. 10 lượng bạc đủ làm gì, mua một kiện xiêm y đều không đủ. Thẩm Minh Chăn liền nói, chúng ta nơi đó mặt khác 4 cái điển sự, trong nhà trừ bỏ nhạc phụ ra là phú thương cái kia hảo một chút, dư lại 3 cái đều có chút. Nghèo. Hắn mặt banh khẩn, túc mục nói, ta hôm nay mới từ Tiền Phong Cờ nơi đó nghe nói, cái kia Mạc Văn, đừng nhìn cả ngày cười ha hả, nhưng là nhật tử sống thật là đau khổ, hắn một người 10 lượng bạc, muốn dưỡng cả nhà đâu. Chiết Giáng cảm thấy hắn đại kinh tiểu quái, nhưng là nghĩ nghĩ. Thẩm nhị thiếu gia chưa bao giờ biết dân gian khó khăn, hiện tại đều biết 10 lượng bạc mua không được một kiện hảo xiêm y, đồng tình một cái 10 lượng bạc dưỡng cả nhà người cũng không có gì. Nàng đành phải sửa đúng hắn, vậy ngươi biết, bình dân 3 cánh một tháng gia dụng bạc mới bao nhiêu tiền sao? Nay thật đúng là không biết, Thẩm Minh Chăn liền hỏi, nhiều ít ta? Chiết Giáng vươn một cây đầu ngón tay, 1-2. Thẩm Minh Chăn lớn lên miệng, ít như vậy. Chiết Giáng liền hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, này vẫn là một nhà chi phí đâu. 10 lượng bạc dưỡng một nhà. Kia vẫn là tốt đâu. Cổ đại một lượng bạc tử tương đương 10 đồng bạc, một đồng bạc lại tương đương 100 tiền đồng, một cái tiền đồng tương đương với hiện đại nhân dân tệ một khối tiền. Chiết Giáng phát hiện một cái tiền đồng ước chừng có thể mua một cái bánh bao thịt tử, đó chính là nói, một lượng bạc tử tương đương 1.000 nguyên, 10 lượng bạc đều xem như 1.000.000 nguyên nhân dân tệ. Thẩm Minh Chăn loại này, vẫn là thấp tân đâu. Cho nên nói, bình dân gia đình nếu có thể ra một cái quan, kia đối với nông thôn người tới nói chính là một bước lên trời. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Minh Chăn liền cảm thấy cơm thịt phá lệ chân quý, hắn trân trọng ăn xong sau, nghiêm túc nói, "Giáng, Giáng, ta quyết định, về sau ta phụng lệ tới rồi, ta chỉ có thể cho ngươi 7 lượng bạc." Chiết Giáng nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Nga, ngươi vốn dĩ tưởng cấp mấy lượng?" Thẩm Minh Chăn lại gặm một miếng thịt, "10 lượng." Chiết Giáng liền hỏi, "Kia dư lại 3 lượng ngươi chuẩn bị làm gì a?" Thẩm Minh Chăn ấp úng, "Tồn lên. Hắn phải làm tiền riêng." Kỳ thật hôm nay Lý Khánh Hòa Tiền Phong Cờ đã nói với hắn nghỉ tắm gội thời điểm cho hắn làm cái đón gió rượu, thỉnh hắn đi tiểu lầu ăn một bữa cơm, Tôn Khâu cùng Mạc Văn cũng đi, Thẩm Minh Chăn vừa mới bắt đầu còn không có cái gì cảm xúc, hiện tại như vậy vừa nghe, liền biết tiền khẳng định là 4 người chung mỗ một cái ra hoặc là người nào đó bình quán, hắn sầu nói, ai, ta cũng ra điểm tiền đi. Chiết Giáng liền hỏi, ngươi muốn thỉnh bọn họ ăn sao? Thẩm Minh Chăn che lại túi tiền mánh lắc đầu, sao có thể? Hắn khẽ meo meo thò lại gần. Giáng Giáng, làm người cũng không thể như vậy thật sự. Ta vốn dĩ liền so với bọn hắn có tiền, nếu là thỉnh một hồi còn hảo, nếu là thỉnh thói quen, bọn họ đều tập mãi thành thói quen làm sao bây giờ. Cho nên a, nay lần đầu tiên đón gió rượu, ta không thể chiếm bọn họ tiện nghi, nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy tiền của ta thực dễ dàng đào, bằng không về sau đi ra ngoài liền đều là ta bỏ tiền. Mọi người đều ở một cái trong phòng đốc, hạ giá trị lại sớm, hắn xem Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành hai cái, rất nhiều thời điểm đều là hạ giá trị lúc sau ở bên ngoài ăn mới trở về, nghĩ đến hắn lúc sau cũng sẽ thường xuyên đi theo đi ra ngoài ha ha rượu, kia nếu là mỗi lần đều tiêu tiền, hắn còn như thế nào cấp dáng dáng tiền tiêu vặt. Hắn lẩm nhẩm, lung cộng mới nhiều như vậy tiền, ta mới không lo coi tiền như rác đâu. Chiết dáng lại nói, kia nếu là lần đầu tiên uống rượu ngươi liền tính như vậy rõ ràng, kia người khác cảm thấy ngươi keo kiệt làm sao bây giờ a? Nàng nói xong cười hì hì đi xem thoại bản, độc lưu lại Thẩm Minh chăn ở nơi đó sầu khổ. Quan trường, thật là quá mệt mỏi. Chương 60. 10 tháng 21 ngày là Thẩm Minh chăn sinh nhật, hắn ở 10 tháng 18 hôm nay liền không nín được cấp chiết dáng thông khí. Dáng. Hắn vây quanh nàng đi, ngươi biết 3 ngày sau là ngày mấy sao? Chiết dáng tức giận nói, ngươi sinh nhật. Thẩm Minh chăn liền cảm thấy mỹ mãn thượng giá trị đi. Không Minh đi theo phía sau hắn nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngài cũng quá không rủi rẻ, nào có chính mình đi hỏi. Thẩm Minh chăn lập tức liền đối với hắn tiến hành rồi một phen khinh thường, ngươi biết cái gì? Nếu là dáng dáng có thể chủ động hắn sẽ đi hỏi sao? Làm người sao, liền phải giống hắn như vậy, không thể ủy ủy khuất khuất chờ ngóng trông người khác tới tặng lễ, mà là muốn lớn tiếng nói muốn sinh nhật, nên tặng lễ. Dù sao, hắn khoe khoang đặng đặng chứng đi, thập phần tự đắc, hắn ra mặt càng ngày càng dày. Bất quá, hắn tự xưng là ra mặt dày, nhưng so với hiện tại vị này tới tìm hắn vay tiền Lý Khánh, nháy mắt cảm thấy chính mình ra mặt mỏng cùng dáng dáng trước đó vài ngày cho hắn cắn kia làm vần thán bạc diện ra giống nhau. Còn muốn mượn A, Thẩm Minh chăn có chút chần chờ, ta cũng chưa tiền. Lý Khánh sắc mặt có chút bạch, hắn cười khổ nói, Minh đến hiền đệ, thật sự không phải ta ra mặt dày, thật là trong nhà gian nan, ta hiện giờ đã vô kế khả thi. Bên cạnh Tiền Phong Cờ cũng giúp đỡ hắn nói chuyện, ta vốn định giúp Lý Huynh một phen. Nghề hà cũng là hai tay háo trống trơn, không giống Thẩm Hiền đệ ngươi như vậy ra thế hảo, thực sự giúp không được gì à. Bọn họ này một ngụm một cái hiền đệ, một ngụm một cái thật sự, thật là, thực sự, dường như đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, nhưng là thông qua dáng dáng nói, cho hắn biết 10 lượng bạc dưỡng cả gia đình chỉ cần tiết kiệm điểm, vẫn là có thể quá thực tốt. Thẩm Minh chăn phía trước đã lục tục mượn 14 lượng bạc cho hắn. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là lục tục mượn cái 1-2-2 lượng, nói là phải cho trong nhà nữ nhi xem bệnh. Sau lại nói nữ nhi hết bệnh rồi, chỉ là muốn liên tục uống thuốc, bọn họ thuê phòng ốc mỗi tháng còn muốn giao ngân lượng, dầu đổ bìm leo. Thẩm Minh chăn nghe xong liền đem buổi sáng dáng dáng cấp bạc vụn cho hắn, mấy ngày hôm trước hắn tâm huyết dâng trào tính một so chứng, sau đó kinh ngạc phát hiện, cho dù có đôi khi 8 tiền 1-2 mượn, một tháng nhiều tới, cũng cho mượn đi. Không ít. Dáng dáng chưa bao giờ sẽ hỏi hắn bạc đi nơi nào, chính hắn cũng không có cái kia ý thức, nhưng phát giác rất nhiều lúc sau, Thẩm Minh chăn liền có chút không vui. Nói giống như không có hắn mượn tiền liền quá không đi xuống giống nhau, nhưng là ngày thường đi ra ngoài ăn cơm, cũng không gặp hắn thiếu bỏ tiền A. Bọn họ này đó lễ viện người gần nhất thường xuyên sẽ bị cấp trên kêu đi ra ngoài cùng nhau bồi uống cái rượu, tuy nói cơ bản đều là cấp trên cầm tiền, nhưng là có đôi khi tiểu tụ, Thẩm Minh chăn chính là vâng chịu không chiếm tiện nghi người khác cũng đừng nghĩ tham ta tiện nghi tâm lý, nếu là lần đầu tiên thanh toán tiền, hồi thứ hai chính là bồi ngồi vào trời đất u ám hắn cũng im miệng không nói bỏ tiền sự. Này kế sách là hắn đau khổ nghiên cứu thành quả. Đừng hỏi, hỏi chính là ra cửa không mang tiền. Không mấy ngày, hắn đã bị người lấy cái ngoại hiệu kêu Thẩm keo kiệt. Bất quá tự này lúc sau, đại gia nhưng thật ra thích cái này tính tiền phương thức, luôn tới, ai cũng đừng chiếm ai tiện nghi. Thẩm Minh chăn keo kiệt thanh danh là đánh ra, nhưng ngoại ý muốn nhân duyên cũng không tệ lắm, vứt bỏ Thẩm ra dòng chính nhị thiếu ra cái này thân phận không nói, hắn đãi nhân chân thành, gặp người ba phần cười, không ở sau lưng nói người nói bậy. Thực có thể thông cảm người khác vất vả, chính mình còn có thể chịu khổ, ngươi làm hắn làm việc, hắn trước nay đều không nói mệt, còn làm hảo, lễ viện viện sự thực thích hắn. Đương nhiên, hắn thực mau liền đem phần yêu thích này treo ở bên miệng ở chỗ nào đó ngẫu nhiên gặp được Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành sau kể ra một phen, còn âm thầm bảo đảm sẽ đem Thẩm Minh chăn an bài thỏa đáng. Thẩm Lộ liền đem lời này học cho Thẩm Minh chăn nghe, hắn nhìn nhi tử mặt, lại phát hiện hắn một chút phẫn nộ hoặc là cao hứng biểu tình đều không có, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi là nghĩ như thế nào a? Thẩm Minh chăn thản nhiên nói, ta vừa sinh ra vốn nhờ vì ngươi cùng ca ca treo ở đám mây, về sau khả năng sẽ ngã xuống đi, cũng có thể sẽ bởi vì ngươi cùng ca ca kéo ta phi càng cao, nhưng vô luận ta thân ở loại nào vị trí, chỉ làm ta cảm thấy nên làm sự tình thì tốt rồi. hắn mới sẽ không cảm thấy dính thẩm lộ mặt lòng tự trọng bị hao tổn, hoặc là cảm thấy cấp trên coi trọng hắn không phải bởi vì hắn người này mà là thân thế gì đó, hắn biết rõ chính mình nên làm chuyện gì. Thẩm lộ vui mừng nói, vậy ngươi nên làm chuyện gì a? Thẩm Minh Chân nói, đơn giản là ở này vị, như này chính thôi. Hắn nói xong ở thẩm lộ khiếp sợ trong ánh mắt đi ra ngoài, chờ ra Thương Khê viện sau, tiến tiểu thư phòng môn liền che lại trái tim kinh hoàng, sau đó đem Lý Tiên Sinh giáo này 6 cái tự hảo hảo viết 10 biến, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Kỳ thật hắn minh bạch hôm nay thẩm lộ tìm hắn nói chuyện là làm cái gì, nhưng là hắn cha lo lắng gặp được vấn đề hắn đã sớm chính mình giải quyết được không. Hiện tại, hắn rất tưởng đối Lý Khánh nói, ở này vị, như này chính. Ngươi không có tiền, liền không cần sung mặt mũi sao. Nữ nhi bệnh là đệ nhất vị không phải. Ngươi còn đi theo đi ra ngoài ăn ăn uống uống, nơi này bỏ tiền nơi đó bỏ tiền, dù sao hắn không mượn. Lý Khánh thấy hắn chính là không nói lời nào, sắc mặt cũng có chút nang kham, nhưng là có việc cầu người, đành phải chính mình trước tiên lui một bước, hắn lẩm bẩm nói, hành đi, ta cũng là thật sự không có biện pháp mới tìm ngươi, nếu ngươi không có, ta liền tìm người khác đi. Thẩm Minh Chân lạnh lùng ngư một tiếng, lại nói, phía trước mượn tiền cũng đừng trả ta, coi như ta cho ngươi ra tiểu cô nương mua ăn vặt ăn. Hắn nói xong phải đi, Tiền Phong Cờ lại ngăn đón hắn, Thẩm điện sự, ngươi đừng nóng giận, chúng ta là thật sự không ai cầu. Thẩm Minh Chân nhàn nhạt nga một tiếng, hỏi, nên thượng đăng giá, đợi lát nữa triệu cấp sự khả năng sẽ tìm không thấy người. Hắn đi đến chính mình cái bàn biên rửa sạch văn cuốn, kinh đô gần nhất náo nhiệt đó là Hoài An công chúa muốn tuyển phò mã, vậy thế tất muốn khai phủ, tạo phủ là công bộ sự tình, nhưng là lễ bộ cũng phải đi công bộ đưa bệ hạ ân chuẩn tòa nhà lớn nhỏ, ai nói công bộ cũng có, nhưng tổng muốn hai bộ người cùng nhau thẩm tra đối chiếu qua, mới có thể tính quá. Còn nữa, Hoài An công chúa vào phủ là lúc, chính là nàng cùng phò mã thành hôn ngày, bọn họ lễ bộ còn muốn chuẩn bị mở công chúa hôn lễ vật phẩm, mới vừa nhàn một tháng, lại muốn vội lên. Thẩm Minh Chân gần nhất cũng không được không, hôm nay cái công bộ điển sự thượng lễ bộ lấy văn quấn, triệu cấp sự liền đem chuyện này cho Thẩm Minh Chân, làm hắn ngốc tại trong phòng đám người, miễn cho người tới tìm không thấy, ngược lại chậm trễ thời gian. Cho nên hôm nay buổi sáng còn tính nhẹ nhàng. Thẩm Minh Chân mới vừa ngồi xuống, liền nghe Mạc Văn đi tới, cười cười nói, ngươi hôm nay không vay tiền cấp Lý Khánh. Thẩm Minh Chân liền ừ một tiếng, ta cũng không có tiền. Mạc Văn cười vài thanh, đúng vậy, chúng ta cũng chưa tiền. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi phía trước cùng bọn họ đi gần, ta khó mà nói, còn nữa mấy chục lượng bạc với ngươi liền cùng mấy văn tiền dường như, ta liền không có nói tình ngươi, nhưng hôm nay gặp ngươi tựa hồ hồi quá vị tới, cố ý cùng ngươi nói một tiếng, về sau bọn họ hai cái vay tiền, ngươi nhưng đừng đáp ứng, đó là bánh bao thịt đánh chó, có mượn vô còn. Thẩm Minh Chân lỗ thai dựng dựng, thầm nghĩ ta khi nào cùng bọn họ đi gần, tâm tư vừa chuyển, liền nói, như thế nào, hắn phía trước mượn quá ngươi tiền. Mạc Văn liền nói, ta mượn tiền thiếu, Lao Tôn mượn bọn họ nhiều, hắn người nọ bị người một phủng liền không biết tiền là vật gì, sau lại vẫn là bị hắn kia phú thương gia nương tử phát hiện, mới buộc hắn tìm Lý Khánh Hòa Tiền Phong Cờ còn tiền, tấm tắc, thật lớn một tuần kịch, liền ở phía trước 2 năm. Sau đó lại rũ ra một bí mật, nhỏ giọng nói, ngươi nói hắn vì cái gì vay tiền, kia tiểu tử một tháng trước tưởng lên trước, riêng tìm chiêu số, thỉnh Lưu Đại Nhân ăn cơm đâu. Thẩm Minh Chân nghe phía trước còn hảo, chờ Mạc Văn nói ra phú thương gia nương tử thời điểm, lông mày liền nhíu, nương tử liền nương tử, còn một hai phải thêm một cái phú thương gia, này nói ra không phải cách hướng người sao. Lại nghe được cho mượn đi tiền không phải cho Lý gia tiểu nữ nhi chữa bệnh mà là bởi vì thỉnh người ăn cơm đi, trong lòng đối Lý Khánh liền nổi lên kính nhi viễn chi tâm. Hắn trong lòng đối này bốn cái đồng liêu đều không có hảo cảm. Cái này làm cho hắn có chút phiền muộn, trở về lúc sau nhất định phải lôi kéo Chiết Giang kể ra chính mình hiểu được. Người tâm tư, thật là khó coi hiểu thực. Chiết Giang chính học thêu hoa, nàng ân một câu, ngươi cũng đừng chỉ xem hắn đi ra ngoài ăn cơm xài bao nhiêu tiền, cũng đừng động hắn thỉnh ai, có đôi khi sự tình là có lấy hay bỏ, hắn thỉnh người ăn cơm là vì tiền đồ, cũng không đáng giá ngươi lên án, nhưng nếu là thật bởi vì như thế mà nói dối nữ nhi sinh bệnh, liền không đáng đồng tình. Loại người này, ngươi xa chút liền hảo. Thẩm Minh Chân ân ân gật đầu, nhìn Chiết Giang ở thêu hoa, nháy mắt tâm tư lại xoay chuyển, lắp bắp nói, Giang, Giang, này hoa là thêu cho ta à. Hắn cẩn thận phân biệt, cuối cùng nói, Giang Giang, ngươi thêu như thế nào là cái tiểu lão hổ. Ta không thuộc hổ. Chiết Giang làm hắn tránh ra, đừng chống đỡ đèn, ta đây là thêu cấp đại tẩu tẩu. Thẩm Minh Chân có đôi khi thập phần nhạy bén, cơ hồ nháy mắt liền nói, đại tẩu tẩu mang thai. Chiết Giang lắc đầu, kia nhưng thật ra không có. Chỉ là Lý Phu Nhân nói có hy vọng chữa khỏi, ta nhàn rỗi không có việc gì, liền thêu cái tiểu món đồ chơi. Nàng thật lâu phía trước liền cấp Đường đại tỷ tỷ thêu quá bút bê vải, bởi vì đại tỷ tỷ nói đứa bé đầu tiên tưởng sinh cái cô nương, cùng nàng giống nhau. Đại tẩu tẩu khẳng định là tưởng sinh đứa con trai, cho nên nàng thêu cái tiểu lão hổ. Thẩm Minh chăn trái tim nhỏ lại thịch thịch thịch vang lên, hắn thật sâu hít một hơi, ra mặt thần công xuất thần nhập hóa, răng, ráng. Chết ráng nhàn nhạt ừ một tiếng. Thẩm Minh chăn lại hỏi, ngươi chừng nào thì, cho chúng ta hải tử thêu tiểu lão hổ a. Chết ráng lúc này một chút đốn đều không có đánh, mà là thập phần tự nhiên nói, lại quá 2 năm đi. Thẩm Minh chăn mạnh mẽ duy trì chính mình cùng chết ráng giống nhau biểu tình, kia, vậy lại chờ mấy năm đi. Hắn nhàn nhạt, nhẹ nhàng hồi trên giường đi. Sau đó che lại trái tim làm nó tận lực không nên nhảy động quá lợi hại, miễn cho bị nghe xong đi. Bất quá, hắn người này, vừa được ý miệng liền đỉnh không được, quả nhiên chẳng được bao lâu, chết ráng liền lại nghe thấy hắn hỏi, ráng, ráng, kia muốn quá mấy năm a? Chết ráng một bên xe chỉ luồn kim một bên nói, 1-2 năm đi. Thẩm Minh chăn liền câu lấy ngón tay tính a, ân, cũng không lâu. Ráng ráng 2 tháng sơ gả cho hắn, hiện giờ mới 10 tháng, 8 tháng thời gian liền đáp ứng cho hắn sinh hài tử, còn có 1 năm thời gian, hắn tự động liền xem nhẹ 2 năm con số, là có thể cho hắn sinh hài tử, ráng ráng vẫn là thực thích hắn sao. Hắn chuyển cái đầu, 2 mắt sáng lấp lánh nhìn dưới đèn người, rốt cuộc không chịu nổi, lại chân trần xuống giường, giày đều không muốn xuyên, lộc cộc chạy tới, từ cao đến thấp nhìn chăm chú nàng, chờ nàng ngẩng đầu. Liền nhếch môi cười, bạch bạch hàm răng lộ ra tới, lắp bắp hỏi, răng, răng, răng, răng. Ngươi có thể trước cho ta dắt xuống tay sao? Chương 61. Thẩm Minh chăn là cái rất biết được một tức lại muốn tiến một thước người, thả tại đây một phương diện biểu hiện thập phần thành thạo. Hắn đầu tiên là kéo chiếc dáng tay cầm riêu, sau đó liền hưng phấn bắt đầu dùng tay cọ cọ, ngao một tiếng kêu to ra tới, cuối cùng tha thiết ánh mắt nhìn tức phụ, ta có thể sử dụng mặt cọ cọ sao? Chiếc dáng khỏe miệng thiếu chút nữa chịu chịu. Thập phần bất đắc dĩ nói, cọ đi. Kết quả người này liền dùng gương mặt cọ tam hạ cảm thấy mị mãn tích, như mộng như ảo tích, nghiêng ngả lảo đảo tích hồi trên giường. Không có một chút vượt rào tính toán. Chiết dáng kỳ thật đều đã làm tốt chuẩn bị, rốt cuộc thành hôn lâu như vậy không phải sao. Nàng một chút cũng không phản đối sinh hoa quá trình hành vi. Rốt cuộc, nàng vừa mới bắt đầu chỉ là nghĩ, gả một người, sinh nhi dục nữ, liền như vậy quá đi, sau lại gặp được Thẩm Minh Chăn, nàng liền như vậy đối đai chính mình nửa đời sau. Gả một cái không tồi người, sinh nhi dục nữ, biên quá biên xem đi. Đến nỗi Thẩm Minh Chăn ngày sau có phải hay không sẽ cùng trên thế giới bình thường nam nhân giống nhau, nạp tiếp, sinh ra thứ tử thứ nữ, liền không phải nàng có thể khống chế. Người sao, luôn là dễ biến. Nàng không dám đánh cuộc, sợ chính mình thua. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy chính mình quá bi quan, nhưng có đôi khi trong lòng sẽ rung động, sẽ cảm động, sẽ động tâm, lại giao không ra kia viên hoàn chỉnh tâm, nàng chỉ có thể đối chính mình nói. Trước như vậy quá đi. Nàng ngơ ngẩn đi đến mép giường, kia ngốc tử chính hắc hắc nết môi cười, nàng nắm tay, gian nan mở miệng, ngươi, vì cái gì? Thẩm Minh chăn rầm gì đánh gãy nàng lời nói, ngạo kiều, lại mang theo chút sầu bi và hắn giận, răng, ráng, ta đang đợi ngươi đâu. Hắn thật cẩn thận nhìn nàng, lời nói lại mang theo chút khoe khoang, ngươi không muốn, ta mới không muốn cùng ngươi sinh hoa hoa. Hắn nói có sách mách có chứng phân tích, ngươi xem Lâm Ngũ, hắn cha không nghĩ sinh, hắn nương tưởng sinh. Hắn liền không hạnh phúc. Nói xong bọc chăn một lần, xoay người đưa lưng về phía chết dáng, không nói. Chết dáng biết, hắn vừa mới nói là càng quái, này một chút sợ chính mình hỏi càng nhiều, lời nói dối ra lỗ hổng, nhưng nàng lại biết, nơi này có một câu là thật sự. Dáng dáng, ta đang đợi ngươi. Buổi tối ngủ hôn hôn trầm trầm, chết dáng vừa tỉnh tới, liền thấy Thẩm Minh chăn trừng mắt không ngủ được, nàng dọa một cái, vội hỏi, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được làm gì đâu. Thẩm Minh chăn ảo não kêu to một tiếng. Giáng giáng, ngươi tỉnh a? Hắn rất là có chút ngượng ngùng, bụng mặt nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là làm một giấc ngộng. Chiết giáng nửa ngộng nửa tỉnh, nhưng thật ra không có nghe được hắn thanh âm cảm xúc, chỉ là căn cứ lương tâm hỏi hắn, ngươi làm ác ngộng. Thẩm Minh chăn liền nói, ân a. Hắn ánh mắt làm tặc dường như nhìn về phía quần của mình, trong lòng sầu không được, ai, vậy phải làm sao bây giờ, ngày mai nhất định phải ở giáng giáng tỉnh phía trước rời giường. Sau đó làm Không Minh đem quần của mình ném văng ra. Chính là dáng dáng khi nào tỉnh a, nàng nhưng thật ra giống nhau tỉnh so với hắn vãn, nhưng là nói không chừng a, vạn nhất liền sớm tỉnh đâu. Tính, hiện tại đã ly bình minh không xa, chính mình trận tròn mắt bối sẽ thư đi, đã có thể ôn cũ biết mới cũng có thể tỉnh. Nhưng hắn thật sự đánh giá cao chính mình nghị lực, ngày thường hơn phân nửa dạ quang trận mắt liền phải hắn nửa cái mạng, miễn bản bối thư ngủ, vừa mới bắt đầu còn rất tinh thần, sau lại liền không được. Hắn mơ mơ màng màng xuôi thai thấy dáng dáng hỏi hắn câu, ngươi như thế nào còn chưa ngủ a? Hắn tuy rằng nửa ngủ nửa tỉnh, lại trong đầu thập phần rõ ràng chuyện này muốn bảo mật, nói cho chính mình kiên quyết không nói. Sau đó Đức Quang hỏi, Giang, Giang, ta ngày mai còn có thể sở tay sao? Chiết Giang ử một tiếng. Thẩm Minh Chân lại hỏi, Tam Hạ. Chiết Giang lại ử một tiếng. Thẩm Minh Chân thỏa mãn ngủ. 10 tháng 19 ngày, có thể là bởi vì có gấp gáp cảm cùng theo bản năng, hắn trợn mắt thời điểm sờn tóc gáy, nháy mắt đi xem Chiết Giang, thực hảo, còn không có tỉnh, hắn liền tay chân nhẹ nhàng xuống giường, cũng không cứ gọi Không Minh, chính mình thay đổi xiêm y hề quần, sau đó nhỏ giọng kêu Không Minh, ngươi đi giúp ta giặt sạch, cũng không thể để cho người khác biết. Không Minh hầu hạ hắn lâu rồi, tự nhiên biết là có ý tứ gì, cũng thật cẩn thận nói, thiếu gia, ngài yên tâm. Chờ ra cửa, tự mình múc nước tẩy, hắn trong viện huynh đệ nghe thấy động tĩnh ra tới hỏi hắn, như thế nào còn tự mình tẩy a? Không Minh ca, ta giúp ngươi. Không Minh vứt ra một cái thủy, đi đi đi, xem náo nhiệt gì, đây là thiếu gia thưởng ta quần, ta đương nhiên muốn tẩy hảo hảo, tương lai cưới vợ xuyên đâu. Kìa gã sai vặt hâm mộ đến không được, này quần vừa thấy chính là hảo mặt hàng, Không Minh theo nhị thiếu gia, thật là mọi thứ sống đều so với bọn hắn hảo. Cho nên chờ Thẩm Minh chăn trở về thời điểm, Không Minh liền nhỏ giọng nói, thiếu gia, hôm nay cái ta cho ngươi tẩy quần. Hắn cố ý dừng dừng. Thẩm Minh chăn trong lòng một lộ bộ, không phải là dáng dáng đã biết đi. Không Minh tiếp tục nói, không phải, nô tài là lén lúc tẩy, chỉ là bị cùng phòng thấy, tiểu tử nhất thời miệng đột, liền nói đó là ngài thường ta, thiếu gia. Ngài nói, kia quần. Thẩm Minh chăn trong lòng buông lỏng, cao hứng thực, nói, vậy thưởng cho ngươi đi. Hắn lộc cộc vào cửa. Chỉ cần không bị Giáng Giáng phát hiện liền hảo. Nhưng là một lát sau, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Không sai, hiện tại Thẩm Nhị thiếu gia ở cùng Lý Tiên Sinh học xem mặt đoán ý. Kia này Thẩm Minh chăn liền khả năng lại, đem chính mình có thể tùy thời phân tích thẩm lộ 18 loại phẫn nộ biểu tình nói một lần, nghe Lý Tiên Sinh cười ha ha, còn tưởng rằng hắn có cái này đến không được thiên phú. Nhưng là thí nghiệm một phen mới biết được, tiểu tử này căn bản là chỉ hiểu hắn tra biểu tình, còn lại người căn bản không thấy quá, vô tâm không phổi. Lý Tiên Sinh không thể không đem chính mình suốt đời sở học bí kỹ chi nhất giao cho hắn, trở lại thư phòng sau, phóng không suy nghĩ, tùy tự mà phiêu, đương ngươi đột nhiên nhớ lại mỗi một người động tác cùng biểu tình khi, liền không ngừng lặp lại suy nghĩ, tưởng nhiều, ngươi tổng hội học được vi sư chiêu này tất sắc kỹ. Thẩm Minh chăn liền nghĩ tới Không Minh trong nháy mắt kia tạm dừng. Nô tài muốn sở chủ tử đế. Khi bọn hắn con run trong bụng, nhưng là chủ tử có đôi khi cũng giống nhau rõ ràng bên người tôi tớ trong lòng tâm tư, bởi vì ly gần, tổng hội rõ ràng một vài, hơn nữa nắm giữ sinh sát quyền to. Hắn cơ hồ liền minh bạch Không Minh tâm tư. Không Minh đã sợ hãi, rồi lại không sợ hãi. Không Minh thực khẳng định ở hắn biết không phải Giáng Giáng mà là người khác thấy việc này sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Thẩm Minh chăn cảm thấy chính mình có chút bị mạo phạm, nhưng là nháy mắt lại thoải mái, hắn chỉ là cảm thấy Không Minh loại này tiểu thông minh. Thật sự là có chút làm người không mừng. Hoặc là nói, hắn không thích chính mình tâm tư bị người khác biết. Hắn lần đầu tiên một lần nữa suy xét khởi chính mình bên người thêm nữa một cái gã sai vặt tính toán. Khi còn nhỏ Thẩm Minh chăn có 4 cái gã sai vặt, chỉ là hắn không tiến tới, thẩm lộ giống như uy hiếp hắn đọc sách hắn không nghe xong giảm một cái, sau đó lại một cái, cuối cùng không biết như thế nào, bên người liền thừa Không Minh một người. Hắn chuyện này thiếu, mặt khác tôi tớ sân nhưng thật ra có, chỉ là vẫn luôn giao cho Không Minh quản. Chính mình không đi quan sát quá. Thẩm Minh chăn liền cố ý kêu, Không Minh. Không Minh chạy nhanh vào được. Hắn cười hì hì hỏi Thẩm Minh chăn, thiếu gia, chuyện gì a? Thẩm Minh chăn liền nói, ngươi đi, đi chính viện tìm đồng mụ mụ, làm nàng cho ta ngao điểm trẻ hạt sen. Không Minh liền gật đầu, nô tài đã biết, này liền tự mình đi cùng đồng mụ mụ nói. Hắn bay nhanh hướng chính viện đi, trong lòng tính toán đợi lát nữa còn có thể tại đồng mụ mụ nơi đó cọ điểm ăn, không chuẩn đồng mụ mụ nhiều làm chút trẻ hạt sen. Hắn cũng có thể ở đưa đến thư phòng phía trước tiên ăn chút. Mà Thẩm Minh chăn, hắn hay còn ngồi ở thư phòng giận dỗi. Cái này Không Minh, cũng quá không tiến bộ. Hắn lại hô một tiếng, tới cá nhân, giúp ta nghiên mặc. Hắn cơ hồ là đợi chờ, mới có một cái gã sai vặt tiến vào, hơi có chút nơm nớp lo sợ, quỳ trên mặt đất, nói, thiếu gia, nô tài tới giúp ngài nghiên mặc. Thẩm Minh chăn nhìn hắn, nhưng thật ra có chút ấn tượng, ngày thường tổng đi theo Không Minh mặt sau, không xuất sắc, nhưng là thường xuyên lộ mặt. Tiêu Không Sơn. Hắn gần nhất rất có văn học tu dưỡng, phẩm phẩm, phát hiện tên này là hắn lấy, nói, nhưng thật ra cái tên hay. Hắn chỉ mặc, ngươi tới, đem mặc lại nghiên sẽ, ra đợi lát nữa muốn viết chữ. Không Sơn ai một tiếng, cung bối cong eo, đối hắn tất cung tất kính, dường như thật lâu phía trước, cái kia chạm dịch quan đối với Ninh Thư Hải giống nhau. Thẩm Minh chăn liền ngồi ở bên kia tưởng đông tưởng tây, cuối cùng đột nhiên nghĩ tới nổi, hắn lại kêu to, người tới à, lại đến cá nhân. Không Sơn lập tức quỳ trên mặt đất, Thẩm Minh Chân cười nói, ngươi quỳ làm gì, ngươi tiếp tục nghiên mặc. Bên ngoài lại tiến vào một cái này Thẩm Minh Chân cũng biết tên, tiêu không nhẹ, hắn cảm thấy chính mình trước kia đặt tên bản lĩnh rất cao, nói, hảo, cũng là cái tên hay à. Không nhẹ so Không Sơn cơ linh chút, cũng lung lay chút, tiến vào quỳ kính cẩn, lại không có Không Sơn như vậy kinh sợ, nói, thiếu gia, ngài có cái gì phân phó. Thẩm Minh Chân, ta muốn ăn nổi, ngươi đi, cùng nhà ngươi thiếu phu nhân nói, cho ta chuẩn bị một cái nổi, ta buổi tối qua đi ăn. Không đáp nhẹ thanh, lại hỏi, thiếu gia, ngài nhưng có muốn nô tài truyền đạt cấp đồng mụ mụ muốn ăn đồ ăn. Thẩm Minh Chân liền nói, ta hôm nay muốn ăn cay nổi, ngươi làm đồng mụ mụ cho ta chuẩn bị điểm thịt bò, cải trắng, củ cải, mang tây diệp, lại lộng điểm mì sợi, nga, đúng rồi, còn muốn bạch đậu hủ, du đậu hủ cũng muốn. Không nhẹ trí nhớ hảo, bay nhanh yên lặng nhớ một lần, cảm thấy không có gì để sót, liền chạy như bay dường như tới rồi phòng bếp. Hắn biết Không Minh đã kêu đồng mụ mụ đi phòng bếp, kia chính mình đi phòng bếp nhất định ngộ được đến, kết quả đi vào liền thấy Không Minh ở nơi đó ăn cái gì. Không Sơn dừng một chút, liền đưa mắt ra hiệu kêu hắn đi ra ngoài, lặng lẽ nói, Không Minh ca, thiếu gia nói đêm nay muốn ăn nổi. Hắn lại báo một đạo đồ ăn danh, Không Sơn nhớ kỹ sau gật đầu, người đi về trước đi, cùng thiếu gia nói, ta cùng đồng mụ mụ nói sau liền trở về. Hiện giờ thiên cũng càng ngày càng lạnh, Không Sơn sau khi trở về đông lạnh đến run lập cập, hắn cầm quần áo sửa sang lại hảo sau mới đi vào, đối Thẩm Minh Chân nói, thiếu gia, nô tài ở đồng mụ mụ trong phòng gặp Không Minh ca, hắn nói sẽ cùng đồng mụ mụ nói. Thẩm Minh Chân lừ một tiếng, làm hắn đi ra ngoài, lại xem Không Sơn, như cũ ở nơi đó nghiên mặc, căn bản không dám ngẩng đầu. Hắn thở dài một tiếng, lộc cộc đi đến chính viện oán giận, một cái lá gan quá tiểu, căn bản mang không ra đi, một cái tâm tư quá lung lay, ta cảm thấy không tốt. Chiết Giáng liền nói hắn lăn lộn tới lăn lộn đi làm gì, nguyên lai là đột nhiên tưởng thêm mấy cái gã sai vặt. Nàng gia chủ ý nói, ngươi không bằng làm cha ngươi cho ngươi tìm mấy cái, hắn khẳng định chuẩn bị. Sau đó cảm thấy người quả nhiên là loại tiến bộ thực mau sinh vật, nay không, Thẩm Minh Chân mới đi lễ bộ mấy ngày, đã suy xét đến gã sai vặt thực dụng tính. Thẩm Minh Chân lấy chiếc đũa tay liền dừng dừng, nói, cũng đúng bá. Hai người ăn cơm, Chiết Giáng đều phải ngủ, lại thấy hắn đột nhiên ngồi dậy, mạnh mẽ đi kéo nàng tay, răng, ráng, răng, ráng. Buổi sáng nhớ thương quần, buổi tối lại tự hỏi như vậy nhiều chuyện phức tạp, hắn đều quên hôm nay sở, tay. Chiết Giáng phiên cái thân không để ý tới hắn, lãnh. Đều ngủ. Kia Thẩm Minh Chân có thể quản sao. Hắn tức giận, rất là đúng lý hợp tình tê, không được. Ngày hôm qua nói tốt hôm nay cũng có thể sở. Hắn nghiêm túc rỗi tay tiến nàng ổ chăn, ta mặc kệ. Muốn tam hạ. Chương 62. 10 tháng 20 ngày đi thượng trước thời điểm, Thẩm Minh Chân lại cố ý hỏi câu, Giáng, Giáng, ngày mai ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì sinh nhật lễ a? Chiết Giáng liền phải nói chuyện, Thẩm Minh Chân lại lập tức ra cửa kêu, ngày mai lại cùng ta nói. Hắn vui sướng đi rồi, sau đó đi đến nửa đường cảm thấy không đúng, lại trên đường phản hồi tới, nổi giận đùng đùng hỏi. Ngươi hôm nay cái như thế nào không tiễn ta tới cửa a? Chiết Giáng đời trước không nói qua luyến ái, đời này cũng không nói qua, hiện tại bị người như vậy một nị oai, ngược lại có một loại nói không rõ cảm giác, nàng phảng phất về tới cao trung, trong ban tiểu tình lữ yêu đương khi, luôn là thời thời khắc khắc ở một khối, đi về nút cửa, cũng muốn đưa qua đi, lại tiếp trở về. Nàng hốt hoảng đem người đưa đến cửa, sau đó đơn giản trực tiếp đi đường thính, đúng rồi việc nhà, liền đi Thương Vân Viện. Đại tẩu tẩu đang ở uống dược, thấy nàng tới, lập tức nói, hiện tại thiên lãnh, ngươi nhiều chú ý, đừng động một chút liền hướng ta nơi này chạy. Này không đầu không đuôi nói Chiết Giáng nhưng thật ra nghe hiểu. Đại tẩu tẩu đây là nói nàng trong phòng dược vị đại, đừng làm cho nàng cũng sinh bệnh, kinh đô đều kiêng kỵ cái này. Chiết Giáng mở ra cửa sổ, Lý phu nhân không phải nói có thể thông gió sao. Đại tẩu tẩu liền nói, vừa mới đóng lại, ta cảm thấy lãnh. Chiết Giáng liền lại đóng lại cửa sổ, cùng nàng ngồi một khối sưởi ấm, đương uống xong dược lúc sau, lại hỏi, Giáng, Giáng. Ta a mẫu quá mấy ngày sẽ mang theo nhà ta 13 muội đến kinh đô tới. Chiết Giáng liền hỏi, nàng bao lớn rồi a? Đại tẩu tẩu nói, 15. Kia cái này tuổi tác tới kinh đô, cơ bản chính là nói thân. Nàng thò lại gần, nhỏ giọng nói, nhưng nói nhân gia. Đại tẩu tẩu thở dài, ngươi cũng là biết đến, giống chúng ta nhân gia như vậy, đều là 12-13 tuổi đã sớm tương xem trọng, đính hôn, chờ tuổi vừa đến liền xuất giá, trước kia còn nói trong nhà luyến tiếc lưu mấy năm, nhưng từ bổn triều bắt đầu. Liền đề sướng sớm gả, ai, nhà ta cái kia quy củ, sao có thể chờ tới bây giờ còn chưa nói nhân ra. Nàng đem bàn tay tiến bếp lò biên nướng nướng, nói, chính là mọi chuyện không bằng người nguyện, nhà ta cái này 13 muội, cố tình xui xẻo, mấy năm trước vừa mới muốn nói hảo một hộ, liền gặp được. Nàng chiều hoàng cung phương hướng chỉ, nhỏ giọng nói, nhà trai bên kia không có, nhà ta cũng không dám nhắc lại việc này. Năm trước, vốn dĩ lại nói tốt một hộ, là ta gì nhi tử, xem như từ nhỏ nhìn lớn lên, ai biết ta kia biểu đệ, không muốn, ta a mẫu tổn một hơi, liền không nói lời này, nghĩ nghĩ, viết thư tới cấp ta, nói chuẩn bị đem 13 gả tới kinh đô, về sau từ ta chăm sóc. Nguyên lai bên trong còn có như vậy cái duyên cớ, kia này 13 muội xác thật rất xui xẻo. Nàng cười nói, kia tẩu tẩu về sau liền không chỉ đau ta một cái, ta muốn thất sủng a. Đại tẩu tẩu cười mắng nàng, nói cái gì đâu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta đều đau. Nàng thực sự là cái thích đảm đương người bảo vệ tính cách, này một chút đã cấp mạc ra A mẫu cùng 13 muội chuẩn bị tốt thẩm gia tiểu viện tử, nói, ta A mẫu nói vẫn là ở tại thẩm gia hảo. Mạc ra mười mấy năm trước vẫn là có thể cùng thẩm gia địch nổi thế gia, hiện giờ 10 năm qua đi, đã sớm không bằng thẩm gia, chiết dáng cảm thấy mạc mẫu tưởng ở tại thẩm gia là muốn cho người xem trọng mạc gia liếc mắt một cái. Hai người nói một hồi lời nói, đại tẩu tẩu liền muốn đi xem chuẩn bị cấp hai người nhà ở, này tin viết thời điểm cũng đã xuất phát, nhiều nhất lại quá 5-6 ngày liền muốn tới. Tới như vậy vội vàng à, chiết dáng có chút nghi hoặc, nhưng đại tẩu tẩu không nói, nàng cũng không hỏi, hoan vui sướng mau đi theo đi đái khách hậu viện. Mặt sau sân có một gian gọi là tùy thủy cư, là phía trước thẩm nhị lao ra lấy tên, hắn khi còn nhỏ liền ở nơi này, sau lại hắn dọn đi rồi, nơi này liền một lần nữa sửa chữa một phen, làm tạm trú. Sân là tân, tuy là tạm trú, lại so với bình thường người thường ra chính viện còn muốn đại, cùng sở hữu 13 gian nhà ở, vào cửa từ bên trái hành lang vòng đi vào, hành lang trên giá còn treo ngược chút bốn mùa thường thanh rất đằng, nhà chính trước cửa có một cái hồ nước, bên trong tàn lưu một chút lá khô hà, nhưng thật ra làm chết dáng nhớ tới. Lưu đến tàn hà nghe tiếng mưa rơi câu thơ. Không hổ là nhị lao ra phía trước trụ, sắc thật văn nhã. Nàng tấm tắc bảo lạ, ngươi nói, nếu nhị thúc phụ cái dạng này là danh sĩ, Lý tiên sinh học cả đời, cũng học không được a. Đại tẩu tẩu liền nói, ngươi nhỏ giọng chút, Lý tiên sinh lô thai linh thực, đừng bị nghe thấy được. Chiết giang thích thanh, cảm thấy thẩm minh chăn gần nhất tiến bộ vượt bậc nhị vai không chuẩn chính là Lý tiên sinh giáo, thử một tiếng tránh ra. Mạc thị cười lắc đầu. Cảm thấy chiếc dáng gần nhất nhưng thật ra có chút tiểu nữ nhi thần thái, nghĩ đến thẩm minh chăn sinh nhật, nói, ngươi chuẩn bị cái gì sinh nhật lệ a? Chiếc dáng hất thanh, ta cho hắn chuẩn bị một tòa tòa nhà. Ngươi liền đưa ta một tòa tòa nhà, thẩm minh chăn nổi trận lôi đình, ngươi như thế nào liền đưa tòa nhà đâu? Chiếc dáng không thể hiểu được, tòa nhà thật tốt a, ngươi không thích a? Vui dạo dực chờ lễ vật thẩm minh chăn hậm hực, ở xác định nhà hắn dáng thật sự cảm thấy tòa nhà mãi tốt nhất lễ vật sau, ôm đầu xúc ở trên giường không chịu rời giường. Tính, cũng khá tốt. Hắn an ủi chính mình, tuy rằng không có thân thủ theo túi tiền, cũng không có thân thủ làm mì trường thọ, càng không có thân thủ khâu vá xiêm y hề dày, nhưng là, ít nhất có một tòa nhà đúng hay không? Tòa nhà. Từ nhỏ liền không thiếu vàng bạc thẩm mình chăn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đưa tòa nhà đối hắn không dùng được, thả một chút thành ý cũng không có, hắn biểu đạt bất mãn lúc sau, lại hự hự nhẫn mại không dậy nổi giường, hay còn giận dỗi. Chiết dáng rất là khó hiểu, tòa nhà thật tốt ta. Thẩm Minh chăn dựng lên lỗ thai. Chiết dáng, chờ ngươi một tu, chúng ta liền có thể đi trong nhà nghỉ ngơi, nơi đó là ta rất nhiều năm trước liền mua tới, cái gì đều có, còn loại rất nhiều rau dưa, đều là phản mùa, về sau tới rồi vào đông, chúng ta có thể đi ăn nổi, ở trong nhà đi bộ, nhiều tự tại a. Thẩm Minh chăn tâm liền vừa lòng một chút. Chiết dáng nhìn sắc mặt của hắn tiếp tục hống, nói nữa, tòa nhà là nhất thực dụng, ngươi chẳng lẽ tưởng tượng nhị thuốc giống nhau, chỉ là cái thích phong hoa tuyết nguyệt, ghét bỏ tòa nhà hơi tiền vị. Thẩm Minh chăn nhưng không nghĩ cùng thẩm nhị lao ra một cái bộ dáng, vội vàng xốc lên chăn cho thấy chính mình thực thích này tòa nhà, liền kém chỉ thiên thể. Hắn hôm nay vẫn là muốn đi thượng giá trị, chờ hạ giá trị sau mới có thể về nhà chúc mừng một chút, bất quá triệu cấp sự sẽ là người, giữa trưa liền cho hắn phê giả, một năm một lần, ngươi mau trở về đi thôi. Thẩm Minh chăn nói tạ ra cửa, gặp Lý Khánh, hắn cười cùng Lý Khánh chào hỏi, Lý Khánh cứng đờ, cũng nói, phải đi à. Thẩm Minh chăn lừ một tiếng, trong nhà có việc. Ta trở về nhìn xem. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn còn vòng đến hẻm nhỏ đi mua cái giò heo kho. Đây là Mạc Văn nói với hắn, tuy rằng là cái tiểu điếm tử, lại là cực hảo ăn, cửa hiệu lâu đời. Dáng thích ăn này đó hương vị tương đối trọng cay, kho. Hắn gần nhất hỏi thăm không ít, nàng lười đến ra cửa. Hắn liền mỗi ngày hạ giá trị trở về từng nhà cửa hàng mua, luôn có một nhà nàng thích ăn. Hiện giờ tiểu nhật tử xem như đi vào quỹ đạo, Thẩm Minh chân thực vừa lòng loại này sinh hoạt. Xách theo móng heo làm không minh đi đưa thương vân viện, một bao đưa đi thương khê viện, sau đó người trở về thương trúc viện, thay đổi quần áo, làm đồng mụ mụ cắt móng heo đợi lát nữa trở về ăn. Hắn trở về sớm, lại nói không ăn no, ánh mắt kia vừa thấy chính là nhìn chằm chằm nàng đi làm mì trường thọ, nàng đành phải vén tay háo vào phòng bếp nhỏ, đồng mụ mụ phải cho chiếc dáng trợ thủ, Thẩm Minh Chăn đưa mắt ra hiệu làm nàng đi ra ngoài, chính mình ân cần cho nàng thêm xài rửa rau, cuối cùng còn khái một cái trứng gà. Hắn làm ra dáng ra hình, chờ rửa tay, không có gì muốn hắn làm, hắn liền tự mình khích lệ lên, dáng, cũng không khó sao. Chiết Giang ngử một tiếng, đúng vậy. Thẩm Minh Chăn liền đột nhiên sinh ra một cổ không chuẩn hắn là cái chủ nghệ thiên tài, vì thế ở Chiết Giang nấu hảo một chén mì sau, yêu cầu chính mình cũng xuống bếp. Nếu là dáng có thể ăn thượng hắn nấu mặt thật tốt ta. Hắn không hề có quân tử xa bếp mụn nước tự giác, vén tay háo liền làm, còn sợ chính mình làm không thành thạo, làm Chiết Giang đi ra ngoài chờ. Chờ hắn vô bộ ngực bùm bùm ở phòng bếp lăn lộn một đốn lúc sau, Chiết Giang liền phát hiện hắn sắc mặt tất cả đều là tuổi lửa hôi. Nên Chương 63. Chiết Giang cho hắn rửa mặt. Nàng tay một bên linh xuống tay khăn, một bên cấp ở kia cửa trách Thẩm Minh Chăn, ngươi nhìn xem ngươi, thành cái gì bộ dáng? Thẩm Minh Chăn lại bất động thanh sắc xoắn tay, hắn nghĩ đợi lát nữa muốn cho Giang cho hắn rửa mặt. Dựa vào cái gì không cho tẩy a? Hôm nay cái hắn sinh nhật. Mặc kệ, hôm nay hắn chính là lão đại. Cho nên chờ tinh tế vòng eo di động đến trước mặt hắn, hắn liền cúi đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia khoan đai lưng, muốn dùng tay đi sờ sờ. Tiếp a, mau lau lau, Chiết Giang không kiên nhận thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên, tưởng cái gì đâu. Thẩm Minh Chăn chính là không nói tiếp, mặt dày mày dạn rồi lại có vẻ thập phần đúng lý hợp tình, ta không. Người giúp ta sát. Chiết Giang. Nàng trầm khuôn mặt không nói lời nào, âm ánh mắt xem người. Thẩm Minh Chăn liền cẩn thận lôi kéo hạ nàng tay áo, Giang, ta hôm nay sinh nhật. Người sinh nhật thời điểm, ta khẳng định cũng dựa vào ngươi. Hắn ngẩng lên đầu, năn nỉ nói, lau lau đi. Hắn ủy khuất, dầm gì. Thả trong ánh mắt có một loại mê hoặc nhân tâm quan mang. Chiết Giang liền bị ma quỷ ám ảnh, cấp nhẹ nhàng lau bên phải mặt, chờ phục hồi tinh thần lại, một đốn buồn bực, ấn đầu của hắn đem khăn mặt che lại hắn mặt dùng sức xoa nhẹ mấy cái, tức giận nói, Lan. Thẩm Minh Chăn đắc ý lăn đi phòng trong thay quần áo đi. Bọn họ hôm nay còn muốn đi Thương Khê trong viện đi ăn cơm chiều. Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành trở về sớm, đại tẩu tẩu đã sớm lo liệu hảo đồ ăn, Lý Tiên Sinh mang theo Lý Phu Nhân. Từ thị mang theo Thẩm Minh Đốc, Thẩm Nhị lao ra cùng nhị phu nhân cũng cố ý tới, tràn đầy ngồi một bàn, Thẩm Lộ cười nói, năm nay nhưng thật ra người nhiều. Lý phu nhân là cái diện mạo không xuất chúng, nhưng là khí chất thực tốt trung niên phụ nhân, cùng đại tẩu tẩu cùng Chiết Giang ngồi ở một khối, ba người ăn xong rồi cơm liền ở bên cạnh dịu rít, Lý phu nhân dốc lòng nghiên cứu y học, rất có một phen tạo nghệ, nhị thẩm thẩm ở bên cạnh nghe xong sẽ, chờ mong nói, đó là không có thể làm người giảm thịt phương thuốc. Lý phu nhân liền nghiêm túc nói, biện pháp đảo không phải không có, nhưng là dựa uống thuốc không thể được, là dược ba phần độc, nơi nào có thể vẫn luôn ăn. Còn muốn dựa vào thức ăn, ngày thường đi lại tình huống các phương diện tổng khống chế. Chiết Giang càng bội phục Lý phu nhân, nay còn không phải là quản được miệng cùng bước ra chân sao. Bất quá làm một cái chủ nhân, như thế nào có thể tàn nhẫn làm thịt mỡ rời đi chính mình đâu. Nàng vẫn là tiếp tục ăn ngủ, ngủ ăn đi. Đại tẩu tẩu cũng không có hứng thú, lôi kéo Chiết Giang đi bên cạnh. Thẩm Minh Chăn ở nam ngồi xuống đất vị thấp nhất, tuy rằng hôm nay là hắn sinh nhật, nhưng bối phận nhỏ nhất, một bữa cơm xuống dưới, quang không ngừng rót rượu liền đổ vài hồ, còn phải bị Thẩm Lộ một cái kính ở trên bàn tiệc cửa trách không còn dùng được. Chờ hắn hầm hừ vòng đi nội sảnh, phát hiện Chiết Giang còn trầm mê với cùng đại tẩu tẩu giao lưu thịt kho tẩu 13 loại nấu nướng phương pháp, không muốn cùng hắn trở về khi, lần đầu tiên cảm thấy tức phụ quá thích ăn thật sâu người. Ngày hôm sau, hắn liền khắp nơi hỏi thịt kho tẩu chủ quán địa chỉ tìm qua đi. Ước chừng sưng 10 cân, hoán hận tưởng, nị hoàng ngươi, nhìn xem lần sau là thịt kho tẩu quan trọng vẫn là ngươi thân đến quan trọng. Hắn đặng chừng xách theo thịt đang muốn đi, liền thấy Ninh Thư Hải cũng xách theo thịt ở một bên xem hắn. Thẩm Minh Chăn meo lại đôi mắt, cười ha hả quá khứ chào hỏi, Thư Hải tử. Ninh Thư Hải, tại hạ nhưng thật ra cùng Thẩm Đại Nhân không như vậy thân quan hệ. Thẩm Minh Chăn không biết xấu hổ nói, Hải tử. Đừng như vậy khách khí. Hắn tiện nói, ngươi cũng tới mua thịt kho tẩu à. Ta như thế nào lần trước ở nhạc phụ ra nghe hắn nói ngươi không thích ăn thịt đâu. Ninh Thư Hải không nói một lời. Thẩm Minh Chăn đương nhìn không thấy, tiếp tục nói, ai ra, kỳ thật ta cũng không yêu ăn. Chỉ là ta thê độc yêu hắn ra này thịt, ăn ngon khẩn, buổi sáng riêng năn nỉ ta hồi lâu, ta lúc này mới cố ý lại đây mua, ngươi là mua cho ai à, ta như thế nào nhớ rõ ngươi còn cưới vợ à. Hắn đôi mắt tròn xoay chuyển, cho ngươi kia yêu thích thiết thất. Tấm tắc, Hải tử à, nghe ta một câu khuyên. Chúng ta loại người này ra, nhưng không thịnh hành ở cưới vợ phía trước nạp tiếp, kia về sau liền không hảo cô nương gả cho ngươi, tấm tắc, ai, không nghĩ tới ngươi loại người này, thế nhưng thua tại tình tự một quan, sủng thê nạp tiếp lên, tấm tắc. Hắn bước lên cường điệu, đến không được Nga. Ninh Thư Hải gắt gao nắm lên nắm tay, Thẩm Minh Chăn còn muốn nói nữa, đã bị hắn một quyền đánh qua đi. Thẩm Minh Chăn, nương, còn tưởng rằng hắn đánh không lại a. Hắn cũng huy khởi nắm tay liều chết thượng, nghề hà gần nhất luyện mèo ba chân công phu thật sự là quá lên không được nói, không vài cái bại hạ trở tới, Thẩm Minh Chăn thậm chí muốn dùng miệng đi cắn, nhưng là cuối cùng không hạ khẩu, kia nói ra đi cũng sẽ bị người chê cười. Hắn xám xịt trở về Thẩm gia, tránh ở thư phòng không ra. Chiết Giáng đem thoại bản một ném, Đồng Mụ Mụ cho nàng cầm khăn mặt rửa tay, lại cho nàng chỉnh quần áo, nàng lúc này mới nhíu mày nói, này lại là làm sao vậy? Tới người là Tân Điều lại đây không xuân, nhỏ giọng nói, sắc mặt có thương tích, trên người cũng có, xuống tay người rất nặng, thiếu ra nơi nào đánh quá, là cùng đại lý tự Ninh đại nhân đánh giá. Hắn trước nói thương, lại nói người, Chiết Giáng nhìn hắn một cái, không xuân kinh sợ cúi đầu, thiếu phu nhân, thiếu ra thương tàn nhẫn, ngài đi xem đi. Chiết Giáng mắt hành trừng, tức giận hừ một tiếng, nhìn nhìn thời gian, này một chút cũng nên tới rồi ăn cơm lúc, nàng đơn giản phân phó nói, đợi lát nữa đem đồ ăn dịch đến thư phòng đi, ta và các ngươi già thiếu ra ở tiểu thư phòng ăn. Nàng đi nhanh đi đến tiểu trong thư phòng, không hạ hoảng sợ, kéo không thu không đông ra cửa, nàng còn mơ hồ nghe thấy Thẩm Minh Chăn đang hỏi này mới tới bốn cái xuân hạ thu đông võ nghệ có thể hay không đánh quá Ninh Thư Hải. Tiền đồ. Chiết Giáng trầm khuôn mặt vào cửa, nàng đôi mắt trừng, Thẩm Minh Chăn liền cọ một tiếng cúi đầu, trên người bay tới nồng đậm dược vị, trên cổ giống như có vài đạo vết chảo. Nàng ánh mắt âm trầm, cái này Ninh Thư Hải, như thế nào còn giống cái nữ nhân dường như, dùng tới móng tay. Giáng Giáng. Sao ngươi lại tới đây a? Thẩm Minh Chăn lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu, ta nhìn xem, nàng vừa đi vừa nói, ngồi ở hắn bên cạnh, thấy hắn còn cúi đầu, khí bất quá một chỗ tới, phanh một tiếng bàn tay chụp ở trên án thư, nghe lời. Thẩm Minh Chăn liền ngoan ngoãn nâng lên nửa bên mặt. Hắn ác nhân trước cáo trạng, Giáng Giáng, hắn vừa lên tới liền đánh ta. Chiết Giáng quét hắn một lần, phát hiện hắn xác thật bị đánh rất nghiêm trọng. Trên mặt vài chỗ miệng vết thương, đôi mắt biên cũng sưng, nàng nâng lên hắn cằm. Trên cổ vết thương xem càng rõ ràng, sắc sắc thật thật là vết chảo, có mấy cái khẩu tử ra bị cào lợi hại, liền tính đổ dược, vẫn là máu tươi đầm địa. Thẩm Minh Chăn trở về liền chiếu qua gương, đã là trong lòng hiểu rõ chính mình bộ dáng này thật sự là không tính tinh xảo tuấn tiếu, lại thành một đầu tuy rằng cao quý lại lược hiện sưng vù đầu heo, thấy nàng tặng cầm chỗ tay, vội vàng lại cúi đầu, nói, hắn cũng không hảo đi nơi nào. Ta chảo phá hắn mặt. Này con đắc ý thượng. Chiết Giáng mạc danh buồn cười. Nàng vỗ cái bàn cùng hắn đối diện ngồi, chụp ống đựng bút bút lông run lên, ngươi nói, vì cái gì lại cùng hắn đánh thượng. Thẩm Minh Chăn ấp úng, hắn có bệnh. Chiết Giáng thấy hắn không nói, đứng lên đi lấy dược cho hắn sát, mang hắn, nên. Ngươi cũng có bệnh. Được không, ngươi đi chiêu hắn chọc hắn làm gì. Thẩm Minh Chăn lập tức giống như một cái tạc ma miêu, giống như bắt gian trên giường chủ động cho chính mình mang lên nón xanh, ngươi như thế nào biết ta chiêu hắn chọc hắn. Ngươi không công bằng. Chiết Giáng một cái tắt chụp hắn đầu, ngồi xuống đi. Thẩm Minh Chăn hừ một tiếng mượn đề tài, cọ cọ cọ sau này lui, liền không ngồi. Hắn dựng thẳng đứng, đôi mắt khẽ meo meo xem nàng, lại cảm thấy không thể phát huy quá mức, đành phải lại mềm mềm, biện giải nói, ngươi như thế nào không nói là hắn trêu chọc ta a? Chiết Giáng liền nói, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Minh Chăn liền ủy khuất ngồi qua đi. Hảo đi, hắn là không Ninh Thư Hải ổn trọng, không hắn tâm cơ thâm. Hắn thở dài nói, Giáng Giáng. Nhưng hắn cũng không thể đánh người a. Hắn như vậy như vậy nói một lần sự tình trải qua, Chiết Giáng nghe xong tức giận nói, hắn đó là chết sĩ diện khổ thân, thích ăn thịt kho tàu, rồi lại sợ chính mình ăn thịt hắn thầm thầm ghét bỏ hắn, cho nên vẫn luôn đều tuyên bố chính mình không thích ăn. Hiện tại có tiền có thế, đương nhiên muốn mua ăn a. Thẩm Minh Chăn liền ghen tị. Kia dấm thủy vừa mới bắt đầu một chút phía gợn sóng, sau đó liền chậm rãi gia tăng, cuối cùng hắn cả người ở dấm trong biển lãng lên, dấm tráng túng người gan. Lớn tiếng nói, ngươi đều biết hắn thích ăn thịt kho tàu. Chiết Giáng không chút nào chiều hắn, một cái tát lại chụp được đi, chừng hắn, bôi thuốc đầu, thành thất điểm, ta còn biết ngươi quần thiếu vài điều đâu. Quần A. Thẩm Minh Chăn mặt liền hồng lên, nhỏ giọng nói thầm, ta kia đều là bình thường. Trong phòng liền tĩnh xuống dưới. Thẩm Minh Chăn liền âm thầm tưởng, Giáng Giáng tính tình cũng quá lớn, đợi lát nữa muốn đi theo nàng về phòng, khẳng định lại muốn chịu một phen giáo huấn, bất quá tức phụ giáo huấn cũng không có việc gì, ai. Nghe không nói lời nào thì tốt rồi, nhưng thật ra quần sự tình khó làm, này đều bị phát hiện, hắn về sau có phải hay không không cần tàng quần. Khá vậy quá mắc cỡ. Ai, làm một người nam nhân cũng quá khổ. Hắn là thật sầu thượng. Chờ Chiết Giáng lau xong rồi dược, túi đầu xem hắn thời điểm, liền thấy hắn mặt ủ mày cho, một hồi lâu mới nói, Giang, ngươi có thể hay không coi như không biết ta. Chiết Giang phụt một tiếng, xem như không biết giận. Lúc này, Đồng Mụ Mụ gõ cửa, Thẩm Minh chăn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Đồng Mụ Mụ thật là hắn cứu tinh, lập tức một dầu một quải đi mở cửa, hắn hiện tại nhưng thật ra thản nhiên, đầu nâng cao cao, nói, phóng liền đi ra ngoài đi, trong nhà chính các ngươi thiêu hảo lò sưởi, đợi lát nữa chúng ta ăn xong liền hồi. Hắn đỉnh Đồng Mụ Mụ sống, ân cần thực, ánh mắt nhi sống, tay nhi nhanh nhẹn, trước cấp Chiết Giang thịnh cơm, lại cho nàng kẹp ăn, Giang, tới, ăn. Cho nàng nhiệt mỏng thịt bò, lại nhiệt ngó sen phiến, thịt ba chỉ, cuối cùng cho chính mình nhiệt cải thịa, mướp hương, đậu hủ. Chính hắn dẫn đầu chiếm rừng miệng, đậu hủ nóng lên liền khai ăn, ngâu ngô ăn khí thế ngất trời, còn một cái kính tiếp đón nàng ăn, Giang, đừng nhìn à, mau ăn, đợi lát nữa nhiệt lâu lắm liền không thể ăn. Chút nào không đề cập tới vừa mới sự tình, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá thần sắc. Đảo cũng là cái không tồi ưu điểm. Chiết Giang thấy hắn ăn hắn đều xuống dưới, còn một cái kính tắc đồ vật, không khỏi trách cứ nói, ngươi ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Thẩm Minh chăn đắc ý lên mặt, còn không phải đau lòng ta. Hắn chậm lại, cho nàng gắp một khối thịt bò, lại dính tương ớt, nói, ăn. Nóng hầm hập lát thịt hấp dẫn người thực, lại nhiễm hồng hồng ớt cay, quả nhiên là một mảnh hảo thịt, vì thế cũng không chừng hắn. Cầm khởi chiếc đũa tiếp nhận lát thịt, mang hắn, ăn xong lại tính sổ với ngươi. Chương 64. Tháng 11 ba ngày, đại tẩu tẩu mang theo Chiết Giang đi bến tàu tiếp Mạc Mẫu cùng 13 muội vào kinh. Ta rời đi khi nàng mới một chút kia, hiện giờ cũng 15, cũng không biết trổ mã thành cái gì bộ dáng. Đại tẩu tẩu cười nói, nàng là ta cha mẹ lao tới nữ, sùng thực, từ nhỏ liền không biết trời cao đất dày, ta mẹ mỗi lần viết thư đều nói nàng tính tình rất xấu. Chiết Giang cười nói, từ trước đến nay già trẻ liền được sủng ái, đều là bình thường. Nàng phe phẩy đại tẩu tẩu tay, liền xem ngài bộ dáng này, cũng biết cùng cái mâu thân dạy ra 13 muội muội khẳng định cũng là cái hiền thục tài nữ nhi, nơi nào liền thật sự tính tình hỏng rồi. Nàng nhưng thật ra tò mò Mạc phu nhân cái này khớp xương vào kinh, có phải hay không tưởng đem 13 muội nói cho thái tử. Bệ hạ cũng đang có ý đồ cấp thái tử tuyển phi sao. Chiết Giang trong lòng cảm thấy chính mình đoán có 5 phần chuẩn. Đại tẩu tẩu vỗ tay nàng, thở dài nói, nhiều năm không thấy, mẫu thân lại tới vội vàng, ta chỉ sợ không ra sự tình gì mới hảo. Nàng đã tưởng niệm thân nhân, nhưng là bỗng nhiên một phong vô đầu vô nao thượng kinh tin, cũng làm nàng rất nhiều lo lắng. Hai người hướng đại môn đi, vừa lúc ở sân cửa gặp phải nhị phu nhân, Chiết Giang tiến lên hành lễ, nói, nhị thẩm thẩm, ngài đây là hướng Kỳ Hiên đường đi đâu. Nhị phu nhân cười mị mắt, đúng vậy, đi tìm Lý phu nhân trò chuyện. Nàng lắc mông thân đi rồi. Chiết Giang hậu chi hậu giác kinh ngạc, thật gầy, cũng không khoác da lông. Đại tẩu tẩu phun nàng, không đại không cười. Lúc này đúng là giữa trưa, nàng mang theo Chiết Giang lên ngựa, phiên trong túi bạc vụn, từ bên trong móc ra một hai tới, cười nói, mình đến 10 tháng đổng lộc cho một hai, ngươi biết đi. Chiết Giang lung tay háo, bên trong phủng lò sưởi, e hèm nói, biết, vốn dĩ phải cho ngươi 3 lượng bạc, cuối cùng ra cửa ăn chanh rượu, dùng một hai, lại tồn một hai, cuối cùng chỉ có thể cho ngươi một hai. Đại tẩu tẩu nghe vậy ôm bụng cười cười to. Hắn thật tồn tiền. Chiết Giang gật đầu, hắn tiêu tiền không cái số, ta khiến cho hắn mỗi tháng tồn một lượng bạc tử, đừng tổng dùng hết, hắn còn nhỏ, hiện tại không biết tiền bạc tác dụng, về sau sẽ biết. Đại tẩu tẩu điểm nàng đầu, hắn tiểu. Ngươi liền không nhỏ a. Nàng niết mặt nàng, cùng như vậy cái vô tâm không phổi, đáng thương ngươi. Chiết Giang cười nghiêng đầu, vô tâm không phổi cũng có chỗ lợi, một chương giấy trắng, tùy ta viết như thế nào viết vẽ tranh. Đại tẩu tẩu đồng ý, ngươi nói rất là... Giống đại ca ngươi nội tâm như vậy ngũ thải ban lan, ta cũng không dám dễ dàng chấp bút. Đề tài quải đến nơi đây, Chiết Giang không khỏi hỏi, tẩu tẩu, ngươi cùng đại ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đại tẩu tẩu lúc này đảo cũng không gạt nàng, châm trước nói, ngươi cũng biết, có chút nam nhân, hắn nguyện ý gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, nhưng là tâm là lãnh, trời sinh lương bạc, hắn vừa không thích bên ngoài hoa hoa thảo thảo, cũng nhìn không thấy trong nhà thuê phòng, hắn, nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Như vậy à? Chiết Giang trầm mặc, ngược lại không biết nói cái gì, nửa ngày nói, người như vậy, có lẽ là chỉ có mất đi, mới biết được quý trọng đi. Đại tẩu tẩu cười ra tiếng, tùy ý đi, ta hiện tại xem như đã thấy ra. Nàng xoay cái đề tài, lại hỏi chuyện khác, ngươi thân thể thế nào a? Lý phu nhân vẫn luôn nói phải cho ngươi nhìn kỹ xem đâu. Chiết Giang a một tiếng, còn hảo, lần sau đi. Nàng trột dạ cúi đầu, bắt mạch là có thể đem ra có phải hay không phụ nhân. Nàng hiện tại cùng Thẩm Minh trăng cương, còn không thể để cho người khác như vậy tinh tế bắt mạch. Đại tẩu tẩu nhất biết điều, lập tức liền không hỏi, xe ngựa chậm rãi tới rồi bến tàu, con thuyền còn chưa tới, chỉ có thể tiếp tục chờ, Đại tẩu tẩu nhìn thiên, ngưng thần nói, sớm một chút tới cũng hảo, này quỷ thời tiết, càng ngày càng lạnh, năm rồi kinh đô nhưng không có như vậy lạnh. Chiết Giang cũng nói, ta nghe Minh đến nói, tự viện cùng Khâm Thiên giám đều chiếm tinh tượng, nói là năm nay có đại tuyết, sợ là có tuyết hay, hộ bộ đã bắt đầu chuẩn bị thuế ruộng. Hai họa luôn là lệnh người cảm thấy sợ hãi, đại tẩu tẩu lập tức cùng Di Đà Phật một lần, Phật tổ phù hộ. Đang nói, liền nghe Mạc Mụ Mụ ở xe ngựa bên ngoài nói, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, nhà chúng ta phu nhân cùng 13 cô nương tới rồi. Đại tẩu tẩu chạy nhanh xuống xe ngựa, lôi kéo Chiết Giang qua đi, ai ra, ta này thật là, ta đều mau 11 năm không gặp ta mẹ cùng muội muội. Chiết Giang xem qua đi, đầu tiên ra tới là một cái gương mặt hiển từ lao phụ nhân, sau đó đó là một cái người mặc màu đỏ xiêm y, diện mạo diễm lệ cô nương, nghĩ đến đây là Mạc gia phu nhân cùng 13 cô nương, nàng đi theo đại tẩu tẩu hành lý, Mạc phu nhân, 13 muội muội hảo. Mạc phu nhân chạy nhanh nâng dậy nàng, hảo hai tử, làm khó ngươi tới đón ta, đại trời lạnh, mau, chúng ta mau vào xe ngựa đi. Trở về lộ, tự nhiên đó là kêu Mạc phu nhân, 13 cô nương, đại tẩu tẩu một cái xe ngựa, Chiết Giang một mình ở trong xe, nghe cách vách xe ngựa tiếng khóc cười nói, nhưng thật ra hoài niệm khởi Chiết Đa ở Nhật tử. Nàng thở dài, nghĩ trở về hẳn là muốn đẩy làm đi cấp trong nhà hàng Tết. Chiết mẫu nơi đó muốn viết phong thật dài tin, nàng đối nàng ấy náy thực, thẹn với thực. Vốn định cho nàng tìm cái hảo nhân duyên, lưu tại bên người hảo hảo bồi thường, ai biết Ninh Thư Hải chưa cưới vợ trước nạp thiếp, sau lại gả cho Thẩm Minh Trăn, từ đây liền được tưởng lầm tàu bệnh, thấy nàng liền không nói trước rơi lệ, khóc hô, ta đáng thương dáng dáng a. Đồng mụ mụ sau lại còn chỉ học được nàng ba phần tinh túy. Vừa nhớ tới cái này nàng liền đau đầu, quyết định lại làm Thẩm Minh Trăn cho nàng mua chút năm lễ, nếu không nàng nương trong lòng khẳng định lại đến khó chịu. Nàng tựa như chỉ chịu không nổi suy sụp. Một có biến động liền chấn kinh chuột chuối, chỉ nghĩ đào cái động chôn chính mình, ngày thường không chạm đến nhi nữ, căn bản không ngẩng đầu. Chiết Đa nhưng thật ra mới vừa gặp qua, Thẩm Minh Trăn còn tặng như vậy thật tốt đồ vật, đào giống tiền liền riêng, dẫn tới hiện tại khấu khấu tắc tắc. Bất quá năm nay hắn mẹ đẻ của hồi môn thôn trang cửa hàng ngân lượng phân thành sắp tới rồi, đại tẩu tẩu mỗi năm đều phải phân một nửa chữ tiến tiền trang, chỉ là dễ dàng không cho hắn chạm vào, nói là năm nay muốn trước bộ giao cho chính mình quản. Chiết Giang nghĩ đến cái kia con số, liền cảm thấy chính mình đời này quả thực chính là ở bạc thượng lăn lộn. Đến nỗi đại ca ca nhị ca ca đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ, mỗi năm đều là có lệ nàng năm nay bạc nhiều, khẳng định là muốn nhiều hơn chút, nàng đau đầu ngã vào đồng mụ mụ trên người, may mắn vừa mới nhớ tới năm lễ, nếu không đến lúc đó sốt ruột hoảng hốt, ngược lại tìm không thấy thứ tốt đưa trở về. Kinh đô đi Vân Châu cùng Giang Nam, một cái yêu cầu một tháng nhiều, một cái là nửa tháng, đều yêu cầu lại 12 tháng phát, tưởng tượng đến chỉ có một nguyệt thời gian, nàng liền kháng cự thực. Bà Vũ, ngươi thay ta nhiều hỏi thăm hạ kinh đô thổ sản, ta một cái cũng cảm thấy không tốt, kinh đô nơi nào có thổ sản a, cái gì đều không có sao. Nàng lầm nhầm, hoạt bát tinh thần thực, xem đồng mụ mụ tâm hỉ, sờ sờ nàng đầu, đã biết, ngươi cái tiểu đồ lười nha. Các nàng bên này nhưng thật ra nói hài hòa, mà đại tẩu tẩu năm ấy lại là tình cảnh bi thảm. Đại tẩu tẩu thiếu chút nữa không kêu sợ hãi ra tới, cái gì? Ngươi dám lén lút trao nhận. 13 cô nương Mạc Thanh Bảo không phục lắm, đừng nói như vậy khó nghe, ta cùng Thiên Tưởng ca ca chỉ là lẫn nhau có tình cảm, không có bất luận cái gì tằng tiểu với nhau việc, phát trăng tình ngăn với lễ, chỉ là cha khinh thường hắn hiện tại là một cái thư sinh nghèo, không chịu đem ta gả cho hắn thôi. Nàng nổi giận đùng đùng, ngẩng cổ nói, đáng giận mẹ còn đem ta trói tới kinh đô, cũng không biết ta tưởng ca ca làm sao vậy. Mạc phu nhân thật muốn một cái bàn tay đánh qua đi, lại đến khăn tay tắc ở nữ nhi này trương loạn phun miệng. Chỉ là rốt cuộc là 10 tháng hoài thai sinh ra tới, luyến tiếp, chỉ hận ngực đau, ta thật là không nghĩ tới hắn là như vậy cái lòng ngông dạ thú hóa, tiếp tế hắn, đảo tới câu dẫn ngươi muội muội, ta thật là giết hắn tâm đều có a. 13 cô nương mắt trợn trắng, cười nhạo nói, mẹ, Thiên Tưởng ca ca già chưa suy tàn khi, ngươi chính là lôi kéo nhân ra tay nhìn lại xem, sờ soạn một sờ, nếu không phải sau lại lớn chút, trong nhà hắn thế nhược, ngươi cũng sẽ không đem ta hứa cấp bình ra, kết quả bình ra bại. Ngươi lại tưởng đem ta gả cho biểu ca ra, ta nhưng nói qua cái gì không có. Nàng đúng lý hợp tình thực, đối với trưởng tỷ nói, đại tỷ tỷ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta nghe các nàng ăn bài, một đám đính hôn, kết quả một cái ra mới vừa bại, các nàng liền nhịn không được giải tán hôn ước, đương nhiên rồi, sau lại người đã chết, ta tự nhiên sẽ không gả qua đi. Nhưng là nói biểu ca ra thời điểm, ta lúc ấy liền nói quá, biểu ca người này là điển hình duy lợi là đồ người, thả chúng ta Mạc ra hiện giờ cái dạng này. Không phải ta nói, người khác còn ghét bỏ ta đâu, nhà chúng ta trừ bỏ ngươi một cái hảo chút gả ở Thẩm gia, còn có cái gì quan lớn. biết đến người đều trong bụng rất rõ ràng, Mạc gia chính là cái vỏ rỗng. Mạc phu nhân giận dữ, ngươi có thể đình miệng sao? Đại tẩu tẩu kinh ngạc, nhà chúng ta, đã lạc không tới tình trạng này sao? Mạc phu nhân cả giận, ngươi đừng nghe nàng, cái gì cũng không hiểu, tóc dài kiến thức ngắn, nghe xong nói mấy câu liền tưởng thật sự. Đại tẩu tẩu liền khuyên, nhà chúng ta lại không tốt, ngươi cũng không nên đi theo Triệu gia người kia lén lui tới a. Ngươi, ngươi thật là muốn tức chết ta. Việc này không ai biết đi. Mạc phu nhân gật đầu, đương nhiên không ai biết, ta nếu không phải giải quá cái tâm nhãn, cũng muốn bị nha đầu này lừa, đáng giận nàng kia nha hoàn, thế nhưng liên hợp lại giấu ta. 13 cô nương liền hướng về phía Mạc phu nhân gào, ngươi rốt cuộc khi nào đem Mạc tím các nàng trả lại cho ta. Mạc phu nhân tức giận nói, ta không ban các nàng tiến dơ địa phương xem như tốt, ngươi còn muốn các nàng trở về. Nằm mơ đi ngươi. Nàng thở phì phì đối với đại nữ nhi nói, con ta, ngươi tới giúp ta giáo huấn một chút nàng, vì nương chính là hoàn toàn không biện pháp, ngươi không biết này nghiệp chướng có bao nhiêu làm giận. 13 cô nương hừ một tiếng cúi đầu, đừng khuyên ta, dù sao ta đời này phi hắn không gả cho. Mạc thị thở dài, đi về trước đi, ta bị các ngươi này vừa ra làm cho cũng hôn mê. Nàng dặn dò 13 cô nương, ngươi miệng khẩn chút, chuyện này nếu là đi ra ngoài, nhà chúng ta cô nương cô mãi mãi cũng vô pháp tử làm người. Mạc Thanh Bảo gật đầu, đại tỷ tỷ yên tâm, ta không phải kia không biết đi nặng nhẹ, chỉ cha mẹ giả nhân giả nghĩa thực, ta không muốn cùng các nàng nói chuyện. Mạc thị, Mạc phu nhân khí không màng ở trên xe ngựa đi gõ nàng đầu, ta làm ngươi hổ ngôn loạn ngữ, ta làm ngươi nói nhăng nói cuội. Nàng ôm ngực, hoán hận nói, đồng dạng là ta dưỡng nữ nhi, ngươi nhìn xem ngươi đại tỷ tỷ, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi như thế nào chính là như vậy phó tính tình đâu. Ngươi gả qua đi, ngươi ăn cái gì? Triệu Thiên Tường ra một bại lại bại, vẫn là tội thần chi hầu, cha ngươi đáng thương hắn, tiếp tế hắn ở Mạc gia tộc học ở, nhưng hắn khét ngược, nhưng thật ra sinh ra thấy người sang bắt quảng làm họ tâm tới, câu ngươi đi, chỉ cần tưởng tượng đến cái này, ta liền hận không thể đạm này thịt. Mạc Thanh Bảo nhẹ nhàng phi một tiếng, ta ăn ngon đâu. Không cần ngươi lo lắng, ngươi liền tưởng đem ta bán cái giá tốt, mặc kệ ta chết sống. Đại tẩu tẩu nhìn này dương cung bạt kiếm bộ dáng, trận mắt há hốc mồm. Thiên gia gia, đây đều là chuyện gì a? Chương 65. Đại tẩu tẩu có tân hoan liền quên mất cũ ái. Chiết dáng thập phần ai hoán từ Thương Vân viện ra tới, hoán hận đạp bước chân trở về Thương Trúc viện, Thẩm Minh chăn tiếp nàng cùng nhau đi, hoan vui sướng mau châm ngòi ly rán, răng ráng, vậy ngươi cũng đừng lý đại tẩu tẩu, ta ngày mai nghỉ tắm gội. Ngươi cùng ta một khối đi ra ngoài đi. Lúc này tới gần 12 tháng, hôm qua cái buổi tối lại mới vừa hạ một hồi đại tuyết, trên đường hoạt, Thẩm Minh chăn thử tính vươn tay đi dắt nàng, răng, ráng, ngươi chậm đã chút, đường hoạt. Hắn tay cầm qua đi, gắt gao bắt lấy chiếc dáng tay không bỏ, mặt đỏ lợi hại, cũng không biết là đông lạnh vẫn là xấu hổ. Sau đó nghiêm trang dùng ngón trỏ ngéo một cái chiếc dáng lòng bàn tay, bưng mặt nói, răng, ráng, ngươi tay nhiều lạnh à. Chiếc dáng chừng qua đi, hắn nết môi cười. Buổi tối cho ngươi bá thị tan có được hay không? Hiện giờ đã không phải lúc trước nơm nớp lo sợ ủy khuất khuất, mà là kiên trì ra dạy chính là vương đạo trung tâm tư tưởng, mặc kệ ngươi như thế nào đánh chửi, nên chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, mỗi ngày tranh thủ nhiều chiếm một chút, thả chiếm xong tiện nghi sau, chiết dáng còn không có sinh khí đâu, hắn nhưng thật ra trước mặt đỏ ngượng ngùng, làm cho người vô pháp sinh khí. Chiết dáng hung hăng hồi nhéo hắn một phen, lại thấy hắn hỉ lông mày đôi mắt triển khai, không biết xấu hổ tiến đến nàng bên lỗ tai năn nỉ. Kia niết một chút sao, ta mặc kệ, ngươi đều niết ta tay phải, tay trái cũng muốn. Lan, chiếc dáng bang một chút ném tới hắn, cọ cọ cọ dẫn theo váy về phòng. Thẩm Minh chăn liền ở phía sau tiện hề hề kêu, dáng dáng, làm người làm việc phải công bằng công chính. Đồng mụ mụ cười đề đèn lồng đi theo, nói, nhị thiếu gia, kia lão nô đi phòng bếp bị nổi. Thẩm Minh chăn gật đầu, nhớ rõ nhiều ít bị chút ớt, nhưng đừng làm cho dáng dáng nhìn ra tới, ngươi nhìn xem, nàng hiện giờ tính tình bạo thực. Nhiều là ăn ớt thượng hỏa. Sau đó nhảy nhót vào nhà đi, trong phòng truyền đến hắn sáng sủa thanh âm, răng, ráng, răng, ráng, cùng chết ráng một tiếng, lan. Ai ra này đối tiểu phu thế Nga, thật là quá làm người vui mừng, đồng mụ mụ khỏe mắt nếp gấp đôi ở một chỗ, cười mị mắt. Ngày mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng liền ấm áp, chết ráng đem tiểu lò sưởi cấp trà một, lo lắng nói, đêm nay phòng trường lại có tuyết muốn hạ đi. Thẩm Minh chăn vốn định đi đậu đậu nàng, lúc này cũng đừng đắn. Thở dài nói, đúng vậy, càng ngày càng lạnh, chúng ta trong phủ muốn quên đồ vật cùng thi cháo lều chuẩn bị tốt. Chiết dáng, ta cùng đại tẩu tẩu đều chuẩn bị tốt, ai, chính là áo bông thiếu, tuy rằng có báo động trước, lại sợ tuyết thai quá lớn, đến lúc đó không đủ. Hai người hiện giờ cũng sẽ nói chút bên ngoài sự tình, chiết dáng muốn nghe được cái gì, Thẩm Minh chăn liền đi hỏi thăm, giống này đó phạm là đề cập đến thẩm gia sự tình đều là phải biết rằng. Cứ như vậy, đề tài trầm trọng chút, buổi tối ăn cơm thời điểm Thẩm Minh Chân liền nói khởi lễ bộ chuẩn bị đồ vật tới, lục tục nói rất nhiều, cuối cùng cảm thán, đều nói lễ bộ nghèo, ta phía trước còn không tin, hiện giờ nhưng thật ra tin. Sau đó nói lên chính mình gần nhất ở học phiên ngữ tiến độ, không khỏi có chút đắc ý, răng, ráng, ta khác không được, nhưng là phiên ngữ lại học hảo, liền nói đại kim bên kia nói, ta hiện giờ đã có thể đơn giản đối thoại, Lý Tiên Sinh đều phải khen ta có thiên phú, nói là làm ta thỉnh một cái đứng đắn có thể giáo kim lời nói, về sau điều đến phiên viện đi. Đây cũng là điều đường ra, tổng so ở lễ viện hoa cường, chiết dáng rất là tán đồng, ngươi nếu học mau, liền đi thôi. Không chuẩn về sau còn có thể xưng là đi sứ đại thần. Tấm tắc, nằm nằm mơ cũng hảo. Nàng vì thế tỏ vẻ thập phần cổ vũ, khen nói, ngươi thật là lợi hại a. Thẩm Minh chăn cái đuôi liền kiều lên, tiều kiều liền có chút khinh phiêu phiêu bay lên, không thuận theo không buông tha cầm thư muốn dạy chiết dáng nói kim lời nói. Chiết dáng. Nàng thích một tiếng, đừng phiền ta, ta còn muốn chuẩn bị ngày mai cùng đại tẩu tẩu đi Tĩnh Quốc nhà nước uống rượu mừng quần áo đâu. Tĩnh Quốc nhà nước ngày mai gả nữ nhi, đại tẩu tẩu nhân duyên rất tốt, cùng Tĩnh Quốc nhà nước tam thiếu phu nhân cũng là khuê trung bạn thân, liên quan chiết dáng cũng thực chịu đãi thấy. Thẩm Minh chăn cầm một kiện lượng màu vàng xiêm y rẻ cho nàng, này quần áo nguyên liệu hảo, là mạc phu nhân đưa tới. Là vừa làm xiêm y rẻ đi, ngươi xuyên đẹp thực đâu. Chiết dáng lại tuyển một kiện đạm sắc, thoạt nhìn không tân không cũ, xuyên như vậy lượng làm gì, không biết còn tưởng rằng ngươi đấu võ đài đâu, thả hôm nay đại gia quên bạc quên vật, ta ăn mặc mới tinh sang quý đi là cái dạng gì. Ngươi xem đi, ngày mai trừ bỏ tân nương tử, không ai dám xuyên bộ đồ mới. Thẩm Minh chăn nghe vậy gật đầu, lại đi giúp nàng tuyển trang sức. Rượu đủ cơm no trang điểm tức phụ quả thực chính là hạnh phúc nhất sự tình. Hán tử trang sức hộp từng cái cho nàng khoa tay múa chân, cái này mặt dây đẹp, cái này tua cũng hảo, ráng, ráng, ngươi thích cái nào? Chiết dáng, cái nào cũng không thích. Nàng phiên hắn thực, chính ngươi lộng chính ngươi sự tình đi, không phải còn không có đọc sách sao. Ngày mai cái bối không lên không sợ Lý Tiên Sinh nói ngươi. Phiên đã chết. Nàng tìm trà vừa tiến đến, ta ngày mai muốn sơ phi liều bối tóc, ngươi giúp ta sơ cái đầu, sơ hảo ta thử lại thoa hoàn. Nàng cùng trang một lẩm nhẩm nói xiêm y gì trang sức đi, làm cho Thẩm Minh chăn thập phần phiền muộn, đành phải xám xịt lui đi ra ngoài, cầm quyển sách nằm đến trên giường, cấp chiết dáng trước gấm ổ chăn, đọc một câu thư than ba tiếng khí. Hiện giờ hắn đi lễ bộ thượng giá trị, hắn cùng dáng dáng mỗi ngày luôn có nửa ngày là thấy không mặt, hai người thấy thiên địa cũng không giống nhau, có thể nói đề tài cũng càng ngày càng ít. Tựa như hiện tại, hai người ăn cơm, nên có nói cái gì ăn thời điểm ở trên bàn cơm nói xong. Này một chút hai người một cái ở bình phong sau chọn xiêm y để trang sức, nga, đã chọn xong rồi, chính cầm kim chỉ bắt đầu cấp đại tẩu tẩu tương lai hải tử theo tiểu lão hổ. Mà hắn lại không thể không cầm lấy thư, trước đọc xong thư, sau đó còn muốn luyện tự, luyện xong tự, cần thiết mỗi ngày lệ thường phân tích hôm nay ở lễ bộ gặp được người cùng sự, cùng với triệu cấp sự cho hắn sống hắn hôm nay cái dùng loại này biện pháp làm, nhưng về sau nếu là lại giao cho chính mình, còn có hay không càng tốt biện pháp đâu. Suy nghĩ chính mình sai sự, lại sẽ tưởng người khác, tỉ như triệu cấp sự hôm nay sống, nếu là một ngày kia dừng ở trên đầu mình, kia hắn sẽ làm thành cái dạng gì đâu. Như vậy vấn đề quá nhiều, hắn mỗi ngày đầu óc đều là tràn đầy, một khắc đều nhàn rỗi không được. Ai, làm người quá khó khăn. Chờ hắn tưởng xong rồi, sắc trời liền chậm, dáng dáng đã thêu hảo tiểu lão hổ đôi mắt chuẩn bị ngủ, hắn chỉ phải đi theo ngủ, sau đó tiến vào mặt khác một ngày luân hồi. Như vậy không thú vị, có thể hay không tao dáng dáng ghét bỏ. Thẩm Minh chăn chờ đến chiết dáng lên giường liền đoán giận lên, ta hai lần ra cũng không nói gì. Chiết dáng. Thiên gia A, còn chưa thế nào nói chuyện đâu. Ăn cơm thời điểm liền không đình quá, cũng liền hắn đọc sách thời điểm an tĩnh điểm, nếu không có thể từ mỗi ngày ra cửa thời điểm nói lên, giảng đến về phòng hai người tương ngộ không có gì lời nói nhưng giảng mới câm miệng. Này đều kêu không nói gì. Nàng lỗ thai đều bị ồn ào ra cái lạp. Chiết dáng một chút cũng không nghĩ để ý đến hắn, ngủ đi. Thẩm Minh chăn liền đi dắt tay nàng, dáng dáng, ta hôm nay tay còn không có dắt đâu. Chiết dáng, ngươi trở về thời điểm dắt chính là ai tay? Hắn liền đúng lý hợp tình nói, đó là sợ ngươi hoạt, là vì ngươi hảo. Không tính. Chiết dáng biết hắn liệu tính, hảo tính tình vươn một cái bạch bạch cánh tay, thoải mái hảo phóng, dắt đi. Thẩm Minh chăn liền nuốt nước miếng. Hắn đôi mắt quay tròn chuyển, dáng dáng, bả vai quần áo rớt. Rớt một khối to, xương quai xanh lộ ra tới, rất là mê người. Chiết dáng thực bình tĩnh lôi kéo quần áo, ngươi nhắm mắt không phải được. Thẩm Minh chăn, nó không nghĩ bế ta có cái gì biện pháp. Chiết dáng liền quay đầu đi, nghiêm túc nói, Thẩm Minh chăn, ngươi ở kiên trì cái gì a? Thẩm Minh chăn đầu một ngẩng, ta là cái có cốt khí người. Hắn oán hận nói, ngươi không thích ta, ta liền không cùng ngươi sinh hoa hoa. Chiết Giáng cười rộ lên, thập phần sung sướng, vậy ngươi tiếp tục đi, ta muốn ngủ. Thẩm Minh Chăn liền hề và kêu, Giáng Giáng, vậy ngươi có thích hay không ta a? Chiết Giáng, một nửa đi. Nàng nhưng thật ra thập phần thẳng thắn thành khẩn. Thẩm Minh Chăn liền ở chăn lăn mấy lăn, dầm gì không nói. Lại một lát sau, liền ở Chiết Giáng buồn ngủ khi, hắn hự hự xúc ở trong chăn ngồi dậy, nghiêm túc nói, Giáng Giáng, nếu là một nửa, ta cảm thấy ta có thể trước làm điểm một nửa sự tình. Chiết Giáng lúc ấy cảm thấy không thể tưởng tượng, lại có chút tưởng bẩn, chính cau mày, liền thấy Thẩm Hồn Nhiên xuẩn thiếu ra ánh mắt tựa lang giống nhau, ta muốn thân hạ miệng. Ai ra, thiên ra ra, Chiết Giáng chớp chớp mắt, nửa ngày không phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Thẩm Minh Chăn hừ một tiếng, hảo nam không nói hai lời, hắn rổ cái miệng áp xuống đi, hai giường chăn tử sau các cách cá nhân, Chiết Giáng liền thấy hắn một ngụm hàm xuống dưới, không hề kỹ xảo, đầu tiên là thử tính liếm liếm, sau đó từng ngụm gặm lên, bẹp bẹp. Chiết Giáng. Khí đều xuyễn không lên. Nàng nỗ lực chống đầu của hắn rời đi, Thẩm Minh Chăn. Người trọng đã chết. Thẩm Minh Chăn ngẩng một tiếng, trong ánh mắt đều sắp tràn ra thủy, làm cái gì nha? Còn không có hào đâu. Chiết Giáng bang một chút gõ vang đầu của hắn, thở hững hộc, người rốt cuộc có thể hay không a? Thẩm Minh Chăn phản bác, đầu tiên là chột dạ, sau đó thiêu đỏ mặt, nói có sách mách có chứng biện giải, nghiêm túc thực, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ta đều xem qua thư. Ta có cái gì sẽ không? Chiết Giáng. Hợp lại đây là làm tốt sung túc chuẩn bị. Nàng phiên cái đại đại xem thường, nào có ngươi như vậy thân nhân, từ từ, Lan, ta môi đều bị ngươi rảo phá. Thẩm Minh Chăn chết sống không nhận chướng, không phải ta cắn, là hàm răng nó chính mình cắn. Bất quá Thẩm Minh Chăn làm tay mới lên đường, tuy rằng tưởng vẫn luôn gầm xuống đi, hứng thú phá cao, thả ngày mai là nghỉ tắm gội, hoàn toàn có thể khởi đã khuya, không cần suy xét gặm một đêm mới xuất hiện không tới giường tình huống, nhưng là bởi vì kỹ thuật bị nghi ngờ. Hắn lòng tự trọng bị thương thấu thấu, đành phải từ Chiết Giáng thân thể thượng lăn đi xuống, cuộn ở trong chăn lăn qua lăn lại, chính là không chịu dừng lại. Chiết Giáng cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa lần đầu tiên, gặp được loại tình huống này, thật là không biết nói cái gì hảo, nàng bất đắc dĩ trầm mặc, nửa ngày, mới nghe thấy Thẩm Minh Chăn nhỏ giọng kêu nàng, Giáng, Giáng, ngươi đi cho ta lấy cái quần đi. Chiết Giáng, nàng tức giận ngồi dậy, Thẩm Minh Chăn, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Thẩm Minh Chăn lại vẻ mặt ý vị thâm trường hừ một tiếng. Hừ hừ, không thích ta, này sẽ sốt ruột đi. Hắn ngẩng lên mặt, ta không. Ta liền không. Ta liền không cùng ngươi sinh hoa hoa, xem ai càng sốt ruột. Nam nhân sao, liền phải có thể nhẫn. Chương 66. Thẩm Minh Chăn gần nhất mê thượng trang điểm Chiết Giáng. Hắn không màng Chiết Giáng phản đối, nhìn chằm chằm chàng một cho nàng mặc vào hắn phối hợp áo ngoài, mang lên ngọc bội, đầu cắm thoa, cuối cùng còn hướng trên đầu vòng một vòng tô đinh, lúc này mới chưa đã thèm thu tay lại. Sau đó phủng tức phụ mặt ngó trái ngó phải, cuối cùng bay nhanh ở miệng nàng thượng hôn một cái, nhếch miệng cười, Giáng, Giáng, xinh đẹp cực kỳ. Hôm nay nghỉ tắm gội, vốn dĩ hai người là tính toán hào hoa ở trong nhà chính nằm một ngày, kết quả đại tẩu tẩu ngạnh muốn Chiết Giáng đi theo đi Tĩnh Quốc nhà nước giúp đỡ 13 muội muội giới thiệu trong kinh vòng nhỏ, cho nên sáng sớm, Thẩm Minh Chăn cũng chỉ có thể bỏ dậy đưa nàng đi Thương Vân Viện. Ngươi sớm một chút trở về, hắn lưu luyến không rời, Giáng, Giáng, ta buổi tối chờ ngươi ăn nổi. Đại tẩu tẩu chờ ở một bên, Chiết Giáng căn bản không xem hắn, đặng đặng trừng chiều đại tẩu tẩu chạy tới, Thẩm Minh Chăn chật lưỡi, xách một tiếng, không nghĩ tới đại tẩu tẩu là lớn nhất trở ngại. Hắn phản xuống tay, tưởng tượng cho tới bây giờ giai nhân môi đã là đắc thủ, trong lòng liền nhịn không được khoe khoang, hắn thật là quá lợi hại. Sau đó khiến cho Không Xuân dẫn hắn đi nhà kho xem vải dệt, ta nhớ rõ phóng một ít giang nam cửa hàng đưa tới tơ lụa, ta đi chọn chọn. Không Xuân vừa tới, tự nhiên không biết. Hắn đi Không Minh nơi đó lấy nhà kho chìa khóa, lanh Thẩm Minh Chăn đi vào, thiếu gia, ngài tưởng cấp thiếu phu nhân chọn cái gì nhan sắc. Thẩm Minh Chăn chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước. Đầu tiên là nhìn chúng một con màu hồng phấn, có thể cấp dáng dáng làm áo ngoài, sau đó chọn chúng một con màu trắng gạo, chuẩn bị làm chung y yề, mặt trên có thể thêu cái hắn đến tự, ân, cũng có thể cho chính mình làm một kiện, muốn thêu dáng dáng dáng tự. Cuối cùng liền không phải chọn, mà là thấy cái gì khiến cho Không Xuân lấy đi cái gì. Còn mặt đỏ chính mình ôm đi một con màu đỏ sa mỏng, mị tư tư nghĩ chờ mùa hạ thời điểm, liền cấp dáng dáng đem này sa mỏng mặc vào, ân, chỉ có thể buổi tối xuyên. Hắn hắc hắc cười, tiếp đón Không Hạ tìm tới tú nương nói, nhất định phải nhớ rõ, mau chóng làm ra tới, chờ xuyên đâu. Nhà hắn dáng dáng như vậy điểm quần áo căn bản không đủ. Muốn hay không chuyên môn đẳng ra một gian nhà ở ra tới phóng quần áo. Hắn thực nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này tới. Chờ trong viện bận việc một hồi lúc sau. Hắn lúc này mới đi bộ tới rồi Lý Tiên Sinh Kỳ Hiên Đường, hiện giờ đã không dưỡng vịt, Lý tiên sinh mê thượng đại ngỗng, hắn vốn là tưởng dưỡng tiên hạc, học cố nhân đốt đàn nấu hạc, như vậy có vẻ chính mình đạm bạc có tiên khí một chút, ai biết tiên hạc chảo không tới, đành phải lui mà cầu tiếp theo, bắt chút ngỗng trắng, ăn một đốn lúc sau phát hiện nướng bờ bờ cờ thập phần mỹ vị, liền ngày ngày cầu Lý phu nhân cho hắn mua chút tiện nghi cầm tới nướng. Ngỗng ăn, một cái vào đông ăn qua đi, hiện tại bụng phì một vòng lại một vòng. Hắn quá khứ thời điểm, Lý tiên sinh đang ở cùng Lý phu nhân hội báo ngày đó háo bạc tình huống, gần nhất cầm mua chính là khổ chi mục, tiện nghi thực, đầu gỗ mua trở về ta chính mình làm cầm, không phí bao nhiêu tiền. Chính là ngỗng trắng, cũng là thẩm gia đại thiếu phu nhân cho hắn đưa tới, thức ăn chăn nuôi là thẩm gia ra tiền, hắn cũng không phí bao nhiêu tiền sao. Lý phu nhân thấy thẩm minh chăn tới, xua xua tay làm hắn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc đối với Lý tiên sinh nói, ngươi xác định hôm nay cũng chỉ hoa một đồng bạc. Nàng hôm nay ăn mặc kiện màu đỏ rực màu bạc cảnh trúc theo dạng cân và táo ngoài, thật dài và táo rũ ở hai bên, ngồi nghiêm chỉnh ở sát cửa sổ trên giường, trên đầu mang chốn mũ, trong tay phủng tiểu lò sưởi, phú quý mười phần. Lý tiên sinh ở đệ tử trước mặt một chút mặt mũi cũng không lưu lại, nhưng cũng chút nào không dám tức giận, đành phải thành thành thật thật nói, còn làm gã sai vặt đi bên ngoài cho ta mua cải trắng hạt giống. Lý phu nhân nhíu mày, ngươi hiện giờ lại đối trồng rau có hứng thú. Lý tiên sinh ân ân gật đầu. Ta khẳng định là có thể loại sản xuất lượng pha cao hảo cải trắng. Thẩm Minh Chăn nghe đến đó liền không muốn nghe xong, hắn đứng dậy, đánh gây Lý tiên sinh lệ thường thao thao bất tuyệt, không người nói, sư mẫu, ta đi trước ta ca nơi đó. Lý phu nhân ừ một tiếng, Thẩm Minh Chăn liền không màng Lý tiên sinh cầu cứu ánh mắt lo chính mình ra cửa, một đường đi bộ đi Thương Vân Viện, Thẩm Minh Hành hôm nay cũng nghỉ tắm gội, lại vội thực, đang ở cùng phụ tá Thương nghị chuyện quan trọng, làm người cầm 50 lượng bạc cho hắn làm chính hắn cút đi. Thẩm Minh Chăn chỉ có thể thở ngắn than dài phú quý có thể dâm phùng 50 lượng bạc ra cửa. Trong viện chủ nhân ra đều không ở, ngay cả Thẩm Minh Đốc đều ở thư viện đọc sách còn không có trở về, nghe nói tiểu tử này gần nhất lại đi binh doanh thao luyện, ăn Tết đều chỉ có thể trở về một ngày, không khỏi lại sinh ra chút suy sút cảm giác, một nhà bốn cái nam đinh hắn vẫn là kém cỏi nhất. Một phen thở ngắn than dài lúc sau, liền kêu xe ngựa ra cửa, nghĩ đi mua điểm giò heo kho trở về, buổi tối hảo cùng dáng dáng ăn nổi, như vậy lăn lộn một ngày. Chờ hắn trở về thời điểm, lại thấy chiếc dáng đã trở về đi Thương Vân Viện, hắn nhìn nhìn thời gian, không phải thực xuất ruột, nhưng chờ đến giờ tuất còn không có gặp người trở về, liền nhíu mày đi tiếp người, hoán giận nói, hiện giờ thiên hoạt, liền tính buổi tối đánh đèn lồng, cũng không an toàn thực. Ai biết tới rồi Thương Vân Viện, Mạc phu nhân sắc mặt trắng bệnh, đại tẩu tẩu cấp ở trong phòng đi tới đi lui, chiếc dáng nhưng thật ra bình tĩnh ngồi, lại cũng khó coi khẩn. Đây là làm sao vậy? Thẩm Minh Chăn vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Chiết Giáng liền cho hắn đưa mắt ra hiệu, Thẩm Minh Chăn không rõ nguyên do, Mạc phu nhân cười khổ một chút, nói, cũng không có gì nhưng giấu, nhà ta cái kia nghiệp trướng, hôm nay cùng ta náo loạn khí, thế nhưng rời nhà đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về, ca ca ngươi con dòng chính đi tìm, ai? Thẩm Minh Chăn thiếu chút nữa không khép lại miệng, khô cằn an ủi, ta ca nhân mạch quảng, kinh đô an bình, ít có tiếu tiểu, một cái cô nương ra cũng đi không xa, khẳng định sẽ không có việc gì. Đại tẩu tẩu gán hận nói, sao dưỡng ra như vậy cái nghiệp chướng? Mẹ, đợi lát nữa nàng trở về, ngươi không cần ngăn đón ta, ta nhất định phải hảo hảo đánh nàng một đốn. Mạc phu nhân lau nước mắt, hiện giờ cũng muốn chờ nàng trở lại a, ta này tâm treo, liền sợ ra cái ngoài ý muốn, hối hận không kịp. Chiết Giáng thở dài, yên tâm đi, đi không xa. Quả bằng không, không một hồi, Thẩm Minh Hành liền mang theo người đã trở lại, hắn vừa tiến đến đại tẩu tẩu liền đón nhận đi, ngươi nhưng lạnh. 13 mùa đâu? Thẩm Minh Hành lạnh mặt, nàng không có việc gì, chỉ là té ngã một cái, ngã xuống trên nền tuyết, ta làm người mang theo trở về thay quần áo. Mạc phu nhân chắp tay trước ngực, hỉ cực mà nước mắt, cảm ơn trời đất, Phật tổ phù hộ. Đại tẩu tẩu đã là kêu Mạc mụ mụ vào được, mau cấp đại gia lấy kiện áo ngoài lại đây, này đáng chết ông trời, sao như vậy lãnh. Chiết Giáng lôi kéo Thẩm Minh Chăn hướng trong một góc xúc, chính ngươi sưởi sưởi ấm. Nàng nói nhỏ, đợi lát nữa ngươi ngàn vạn đừng nói chuyện ha. Này cũng không phải là bọn họ có thể xen mồm. Thẩm Minh Chăn cũng mặc kệ cái gì 13 muội, hắn chỉ quan tâm nhà hắn dáng dáng có hay không ăn cơm chiều, nhưng đói. Chiết Giáng, không đói bụng, ta ăn thật nhiều táo bánh.